Hít gì trên khán đài Arsenal người hâm mộ lại không đáp ứng, bọn họ bắt đầu hư trọng tài chính. Chương 539, thiếu sót vật khí. Sân vận động hít gì bên trong vang lên hư thành cũng không chỉ có sẽ cho trọng tài chính làm áp lực, cũng sẽ cấp Arsenal cầu thủ làm áp lực, người hâm mộ kịch liệt phản ứng chết xạ ra chính là bọn hắn cũng vô cùng khẩn trương. Arsenal cần ghi bàn, cần trận đấu này thắng lợi. Phong tỏa giải đấu vô địch, khai sáng một cá sánh vai mở ưu ngoại hạng Anh thời đại huy hoàng. Tranh tài thứ 24 phút, dùng bờ cánh phải đột phá mạ hổng sau tương cầu tà tạt đồng đường, Tân Hùng ở phờ giang xít trước mặt trực tiếp dùng gót chân tương cầu trở về làm. Pha Dê Ga ở phía sau hắn không ngừng cầu, xông lên dùng chân cung trực tiếp đưa ra một cước xuyên thấu lực cực mạnh chọc khe cầu. Bóng đá từ phờ giang xít bên người lan qua, tiết tấu quá nhanh, phờ giang xít căn bản không có phản ứng kịp, bóng đá lại trực tiếp từ bên cùng hẹn cột trung gian thu hẹp trong khe hở xuyên qua, Henry từ hẹn cột cùng re dịu trung gian tà sắp hẹn cột sau lưng, ở tiểu cấm khu đính rác chỗ nửa xoay người tường cầu đẩy bắn về phía khung thành xa rác. Thủ môn bộ lịt đã nộp khí giới đầu hàng, khả ở bóng đá sắp cút vào khung thành lúc. Bên phải hậu vệ biên chìm bón đã lâm nguy cứu giá, ở cửa tuyến thượng tương bóng đá đại chân giải vây. Chìm bón đã lập công. Hắn tương Henry nhất định phải được ghi bàn phá hư mất. Nếu là hắn trễ một bước, vài găng Atletic cửa thành chỉ biết tuyên cáo thất thủ. Vài găng Atletic cầu thủ cảm thấy có chút khẩn trương, không nghĩ tới Arsenal bây giờ tấn công so với hơn nửa mùa bóng lúc giao thủ mạnh hơn. Kỳ thực biến hóa rõ ràng nhất còn cũng không phải là Tân Hùng, bởi vì Tân Hùng ở thượng mùa bóng cường hãn đã xâm nhập lòng người. Chỉ bất quá vốn mùa bóng tiến một bước tăng lên sau, dần dần vượt qua nhất lưu cầu thủ tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất thị Pha Dê Ga trưởng thành. Hắn ở trung hậu tràng tổ chức điều độ cộng thêm đối tràng thượng tình thế nắm chặt đã có đại tướng chi phong, ra dặn trước tuổi có thể độc đương một mặt. Pha Dê Ga bây giờ là tự tin, không nữa giống như mới vừa lên làm chủ lực lúc như vậy lầy bà lầy bẩy, tình cờ ở trong trận đấu tâm tính như Lý Bạc Băng. Hắn ở bên trong tâm vô cùng cảm tạ Tân Hùng. Ở rất nhiều lúc thì Tân Hùng cùng Henry ở mấu chốt trong trận đấu đứng ra cứu vãn đội bóng, hơn nữa cũng che giấu rất nhiều đội hữu bình thường biểu hiện, không đến nỗi để cho bọn họ đứng ở truyền thông báo cáo trên đầu gió đỉnh sóng. Nói như vậy, tâm lý áp lực nhất định vô cùng cực lớn. Đồng thời Tân Hùng ở phía trước chàng càng thêm cường thế hình tượng cùng tồn tại cảm, khiến cho đối thủ đối Tân Hùng tránh phòng đầu nhập nhiều hơn, tiến một bước suy yếu đối Pha Dê Ga hạn chế, để cho hắn có một cá thoải mái hoàn cảnh vững bước trưởng thành. Cộng thêm Pha Dê Ga ở trong khi huấn luyện cùng Tân Hùng so tài trao đổi, Tân Hùng không giữ lại chút nào điệu tương tâm đắc của mình kinh nghiệm nói cho hắn biết, hơn nữa ở trong trận đấu mang động hắn. Mới để cho hắn ở ngắn ngủi một cá mùa bóng trong thời gian chẳng những đứng vững vàng góp chân, cũng bị ngoại giới dự vì siêu ngôi sao mới chung một thành viên. Có lẽ từ trước Tân Hùng thì ở đuổi theo Henry bước chân, mà bây giờ, Pha Dê Ga mỗi một ngày tiến về phía trước phát động lực một trong liền thị đuổi theo Tân Hùng. Mắt thấy Arsenal đánh một trận cuồng oanh lạm nổ tấn công lại không có thể phá cửa, Tân Hùng đột nhiên đi trở về hậu trường đối Pha Dê Ga nói, thay đổi một cái tiết tấu. Pha Dê Ga nhất thời tâm lĩnh thần hội. Kế tiếp hắn cùng Tân Hùng ở trung tràng tiến hành truyền bóng hỗ động. Đem so với tái tiết tấu chậm lại, truyền thiết chạy chỗ tần số hạ xuống, vài gẳng Atletic cầu thủ cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không đâu, Arsenal không chê bóng đá, tấn công cầu thủ không có nhanh như điện chớp địa khắp nơi xuyên sáp chạy chỗ. Làm phòng thủ bị động một phương, chẳng lẽ mù quáng địa chạy tới chạy lui sao? Đại khái qua 4 phút sau, Tân Hùng mắt thấy đối thủ tiết tấu đã gần như ở tĩnh thái trung lúc, hắn từ trong tràng về phía trước tràng chạy đi. Pha Dê Ga tương cầu truyền đi cánh trái giao cho Paet, Paet ở tệ thiếp thân tránh phòng hạ dùng mũi chân tương cầu thọt cho phụ cận Tân Hùng. Tân Hùng dừng cầu đồng thời ở tại chỗ tương cầu kéo hướng phía bên phải, trước mặt bờ rát có chút kinh hãi run sợ. Không dám tùy tiện thượng cước, Tân Hùng tại chỗ đột nhiên một cước quá đính chọc khe đưa ra. Phanh một tiếng. Hù dọa phải gẳng Atletic phòng thủ cầu thủ giật mình. Bọn họ cảm giác tranh tài tiết tấu xảy ra rõ ràng biến hóa. Tân Hùng chuyền bóng lúc chợt đề tốc, dù bở từ cánh giống như một đem đao nhọn nội thiết thời là cực kỳ rõ ràng ra tốc hiệu quả. Dù bở vọt tới hẻn cô cùng bên sau lưng, Tân Hùng quá đính chọc khe đúng kỳ hạ tới, hắn không có không gian dừng cầu, trực tiếp khởi nhảy không chiến bãi độ trung lộ. Tân Hùng chuyền bóng cộng thêm dùng bờ gió vậy nội thiết. Đã mang động ngoài gẳng Atletic hậu vệ tuyến hướng sau lưng lui về. Mà bởi vì Arsenal nắm trong tay tiết tấu biến hóa, lúc này, vài gẳng Atletic có chút ứng phó không kịp, bọn họ nhắc lại tốc rõ ràng cảm giác theo không kịp Arsenal tốc độ tấn công. Đây chính là tiết tấu trưởng khống giả ở trong trận đấu trí tuệ thể hiện. Lấy toàn cục tiết tấu biến hóa tới để cho đối thủ phòng thủ tiết tấu theo không kịp. Dùng bờ không chiến bãi độ đến trước cửa trung lộ. Henry trước sắp không người có thể ngăn, nhìn như đã là một cá đơn đao cầu. Nhưng là Henry chỉ có thể có một cá lựa chọn, không chiến. Hắn dùng bản thân hơi lộ ra lưu tuyến hình đầu đi đến cầu, bóng đá trực tiếp bay hướng khung thành phương hướng. Ở thủ môn Bộ Lịt đã vô lực hồi thiên dưới tình huống, Henry cùng toàn trường người xem bất khả tư nghị mắt thấy bóng đá lướt qua hoành lương thượng dọc theo bay ra ranh giới cuối cùng. Tăng ngày, Henry bỏ lỡ một cá tuyệt cao cơ hội, hắn quả nhiên không am hiểu không chiến. Tốt như vậy cơ hội, khoảng cách khung thành gần như vậy, khung thành phạm vi ở trước mắt hắn như vậy đại, chỉ cần không phải đem cầu đính đi Bộ Lịt thân thể trong phạm vi, trận banh này thì có a. Nhưng là, Henry lại còn thị đính lệch rồi. Henry bản thân cũng cảm thấy không thể tin nổi, hắn cho là mới vừa rồi bản thân khống chế xong không chiến lực lượng cùng góc độ, nhưng hết lần này tới lần khác bóng đá phi hành quỹ tích thật giống như cùng mình theo dự đoán không giống nhau. Có lẽ nước Đức giáo sư y khoa nghiên cứu thị chính xác, đầu của hắn cùng người bình thường không quá vậy, thiếu không chiến lúc khống chế góc độ chân nhắn, từ đó đưa đến đầu của hắn cầu hiệu quả vô tận người ý. Henry mặt trầm như nước đi về phía trung tràng. Chính hắn trừ bất đắc dĩ cũng không có ý tưởng khác. Làm thế giới hạng trước 3, thậm chí lấy số liệu mà nói, đương kim châu Âu bóng đá số 1 tiên phong, hắn cơ hồ là hoàn mỹ, không hoàn mỹ chính là không chiến năng lực. Cái này đã trở thành định luận. Vài gẳng Atletic cầu thủ cảm giác rất kỳ diệu. Bọn họ là dùng 8 người phòng thủ cùng 2 người tấn công sách lược tới đánh tràng này tranh tài. Nhưng không nói được sở thị bởi vì vô dục vô cầu nguyên nhân, hay là còn lại, bọn họ cũng không có biểu hiện ra tuyệt đối ngoan cường. Đưa đến đội bóng phòng tuyến hiểm tượng hoàn sinh. Khả hiểm tình thuộc về hiểm tình, đội bóng chính là không ném cầu. Cái tình huống này thật là kỳ quái. Không phải bọn họ thủ thật tốt, thì Arsenal bản thân huy hoắc cơ hội tốt. Bóng đá tranh tài có lúc chính là không nói được sở, thiên hình vạn trạng nhân tố cũng có thể đưa đến tranh tài kết quả cùng tranh tài quá trình là nam viên bắt triệt quan hệ. Khả cái này ngược lại để cho phải găng Atletico cầu thủ như chút được gánh nặng. Arsenal bản thân đem không cầm được cơ hội, không phải đoán trời trách người. Bọn họ ngược lại buông lòng xuống, đối Arsenal thiếu sót vận khí biểu hiện hỉ văn nhạc kiến. Cứ như vậy đá đi xuống đi, ngược lại Arsenal vào không được cầu. Vô địch lưu đến thu quan chiến đi quyết định đi. Chương 540, tứ lạng bạc thiên cân. Bình thường 90 phút trong trận đấu, có 4 cái thời gian đoạn thị huấn luyện viên ở trong khi huấn luyện cố ý nhấn mạnh. Hơn nửa hiệp mở màn sau 10 phút, hơn nửa hiệp kết thúc trước 5 phút. Nửa hiệp sau mở màn sau 5 phút, toàn trường tranh tài kết thúc trước 10 phút. Cái này 4 cái thời gian đoạn, lấy mở màn sau 2 cái thời gian đoạn dễ dàng có đội bóng xuất hiện tiến vào trạng thái chậm chạp, từ đó đưa đến ném cầu hoặc là toàn trường bị động, bị buộc theo sát tiến vào trước trạng thái đối thủ tiết tấu đi. Mà hơn nửa hiệp kết thúc trước rất dễ dàng xuất hiện tinh thần buông lỏng, bởi vì sắp tiến vào trung tràng nghỉ ngơi, mà toàn trường tranh tài kết thúc trước thời gian là nguy hiểm nhất, một phương diện bởi vì tranh tài khoái kết thúc, mặt khác thời là thể năng đã ở 70-75 phút tiến vào điểm giới hạn, chống đỡ cầu thủ tiếp tục phát huy động lực. Rất nhiều thị xuất xứ tử với tinh thần ý chí. Hít gì trận chiến cuối cùng, hơn nửa hiệp đã đi tới tranh tài thứ 44 phút, thương dừng bù giờ có thể nhiều nhất chỉ có 1 phút, thậm chí trọng tài chính có thể không bù giờ liền thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Vài gẳng Atletic vẫn như cũ là lấy cái chết thủ tư thế đối mặt Arsenal, bọn họ không hề giống như một khối thiết bản, chẳng qua là trạng thái tinh thần buông lỏng sau khi xuống tới, phát huy có rõ rệt tăng lên. Mà Arsenal tắc không khỏi có chút cầu thủ tâm tính trở nên nóng nảy, ngược lại phát huy có phập phồng. Giống như IS, thường xuyên nội thiết cũng rất nan để cho chuyền bóng người tìm được chuyền bóng không gian, dù bở tắc cắt vào cấm khu bên trong tạo thành một cá mới tiên phong lại chỉ có thể bản thân cứng rắn tới, nhưng cũng không có biện pháp uy hiếp được đối thủ khung thành. Vài gẳng Atletic cầu thủ ý tưởng rất đơn giản. Có cơ hội các ngươi cũng nắm chặt không, cần gì phải khẩn trương như vậy đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 1 phút. Arsenal công kích 7. Trong đó 2 cái cánh cầu thủ cộng thêm tiên phong Henry xông vào cấm khu bên trong. Mong muốn trung tràng các đồng đội cấp bọn họ chế tạo một ít hỗn loạn. Nhìn có thể hay không loạn trung thủ thắng. Fàbrega chuyến cầu tiến lên, hắn đã không thấy được cấp phong tuyến thượng chuyển vận cơ hội không gian. Lam Mạ Hồng trở lại trung trong sân đường tiến hành phòng thủ lúc, Fàbrega trực tiếp tương cầu chuyển cho chạy ra chỗ chống tiếp ứng Tần Hùng. Tần Hùng khống chế được bóng đá, đối mặt phải găng Atletic cũng không thượng cấp phòng thủ tuyến. Hắn nhàn đỉnh tiến bộ địa chậm chạp dẫn bóng về phía trước. Ở bờ rát cùng Phờ Giang Xít trước mặt, Tần Hùng làm một cá đạp đan xe động tác sau hướng bên trái kéo cầu một bước, sau đó lập tức đem cầu trở về kéo tái xoay người tương cầu hướng cánh phải chuyên cầu. Đây là hắn đang cùng Villa Diu lúc giao thủ bị dị trần mở quá rơi lúc đối phương sử dụng dẫn bóng kỹ xảo. Biến hướng không phải quá nan thị sự linh hoạt. Vừa vặn hắn cảm giác mình có thể làm được, liền nếm thử như vậy thoát khỏi. Loại này thoát khỏi vô cùng thích hợp tính thái trung sử dụng. Bờ rát phạm vào một cá cùng Tần Hùng lúc ấy giống nhau sai lầm. Làm Tần Hùng đi phía trái bên kéo cầu lúc, hắn hãy cùng đi bên trái, mắt thấy áp sát Tần Hùng, mà Tần Hùng lại đi sau lưng kéo cầu. Cái này để cho Bờ Giác cho là Tần Hùng là bị bức bất đắc dĩ mới lui về phía sau, vì vậy hắn theo bản năng liền tiến lên tiến hành chặn lại. Nhưng đang ở hắn tiến lên hạ chân tranh chấp lúc, Tần Hùng tương cầu hướng phía bên phải liên quán địa tranh cầu, Bờ Giác phát không. Tần Hùng thoát khỏi hắn phòng thủ, lúc này lại vừa vận thị ở Phờ Giang Xít ngay mặt khu vực phòng thủ bên trong. Phờ Giang Xít cũng lên đi tới hành chặn lại, lại ngạc nhiên thấy Tần Hùng tương cầu tà hướng trừ đi hắn cùng với Bờ Giác giữa chỗ trống. Tần Hùng cơ hồ là ở phạm vi nhỏ bên trong vòng cá vòng nhỏ. Chơi một tay người ngoại quốc không biết thái cực, đang cùng Phờ Giang Xít tà hướng sát vai mà qua sau, Tần Hùng như cũ không có gia tốc, bởi vì không gian quá nhỏ. Bất quá hắn dương mắt quan sát phải găng Atletic khung thành lúc, trong nháy mắt bắt được một cá chi tiết. Hắn ở cấm khu trước bên trái, nhìn về phía khung thành lúc, hắn không nhìn thấy thủ môn Polit. Hậu vệ tuyến co rút lại rất chặt chẽ, chỉ bọn đã ngăn trở ở Tần Hùng cùng thủ môn Polit giữa, để cho Tần Hùng trở thành bộ lịch trong tầm nhìn manh khu. Tần Hùng nhìn như không yên lòng dùng chân cung tương cầu đẩy bắn về phía khung thành dưới góc phải phương hướng. Thủ môn bộ lịch toàn bộ tinh thần chăm chú, hắn mặc dù không có thấy Tần Hùng người, nhưng hắn suy đoán Tần Hùng sẽ cho người nào chuyền bóng. Lumber, IS, Henry, đây mới là ở cấm khu bên trong tạo thành cực lớn uy hiếp điểm. Nhưng là đang ở hắn suy đoán cùng với dự phán, chuẩn bị tùy thời ở cửa tuyến thượng di động tiến hành hợp lý phòng thủ lúc. Hắn ngạc nhiên thấy được bóng đá từ chìm bón đã bên người lan tới. Hắn trước tiên cho là trận banh này thị chuyển cho Dung Bờ, khả trong nháy mắt quan sát Dung Bờ vị trí, cảm thấy Dung Bờ không thể nào tiếp ứng đến trận banh này. Nội tâm thế giới chợt nhấc lên ngút trời sóng lớn. Bộ lịt kinh hai muốn chết. Hắn mới vừa cảm thấy trận banh này thị Tần Hùng chuyển bóng sai lầm, mù quáng địa tương cầu chuyển vận đi cấm khu bên trong. Nhưng khi bóng đá lăn qua penalty điểm song song vị trí lúc, hắn mới hậu chi hậu giác địa ý thức được, tốc độ không nhanh bóng đá thì hắn mẹ chiều khung thành phương hướng tới. Bộ lịch lập tức hướng khung thành dưới góc phải phương hướng di động đi, cái này cầu tốc không thích sút gôn lệnh toàn trường người xem cũng nội tâm khẩn trương. Nhìn qua có thể tiến, lại giống như vào không được. Thật giống như sẽ bị thủ môn phát cứu thành công, nhưng luôn cảm thấy lại có ghi bàn hy vọng. Bộ lịch chạy hai bước sau cảm giác mình nhất định phải làm ra phát cứu động tác, vì vậy hắn hoành nhào ra đi, cánh tay trái mở rộng đến cực hạn. Bàn tay đầu ngón tay đi đủ kia sắp dán khung thành cửa bên phải trụ cút vào khung thành bóng đá. Hết thể nhìn đã dậy chưa lục nhân chàng thượng kinh thiên động địa kính bạo thị giác cảm. Nhưng ở nơi này chậm rãi tỉ thí chung, lại phảng phất để cho gợn sóng không hương chàng diện biến thành khác một phen thiên địa. Bộ lịch trận mắt há mồm nhìn tay trái của mình cuối cùng chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể chứ bóng đá, mà bóng đá ở hắn mi mắt bên trong lướt qua cột cửa nội chắc chậm rãi cút vào khung thành bên trong. Vâng! Bộ lịch gục xuống cửa tuyến trước. Bóng đá lướt qua bên trong lưới cổn động không tới một thước liền ngừng lại, rất bình tĩnh một cá ghi bàn, lại làm cho bộ lịt như tao xét đánh ngang thai. Hít gì trên khán đài vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, Tần Hùng tắc khi nhìn đến bóng đá cút ghi bàn cửa sau lộ ra vui sướng nụ cười. Trận banh này tiến, quá có tứ lạng bạt thiên cân mùi vị. Hắn xông về bên sân, trên khán đài đón gió tung bay cờ xí lần nữa bị người hâm mộ cửa cơ múa. Arsenal người hâm mộ cửa không hề keo kiệt đối Tần Hùng sủng ái, không ngừng hoan hô hắn tên. Hơn nữa có không ít người hâm mộ lập tức bắt đầu đàm luận cái này ghi bàn, miêu tả kia tại chỗ mặt nhìn được làm như thủ môn bộ lịch phản ứng chậm lụt phiến đoạn. Tần Hùng ghi bàn. Thật là không thể tin nổi một cá ghi bàn, mặc dù trận banh này góc độ điều toàn, nhưng cầu tốc cũng không nhanh, nhìn uy hiếp không lớn, nhưng là thông qua pha quay chậm trọng phóng, chúng ta mới có thể hiểu, thủ môn bộ lịch tầm mắt bị nghẹt, hắn khi nhìn đến bóng đá cút vào cấm khu mới tiến hành phát cứu, cứ việc cố gắng đi cứu vãn không thành, nhưng hắn cuối cùng hay là thất bại. Sân vận động hít gì bên trong vạn chúng hoan hô, Tần Hùng một lần nữa trở thành đội bóng anh hùng, hắn cống hiến không gì sánh kịp, bây giờ Arsenal giành trước, chỉ cần bắt được thắng lợi, bọn họ là có thể trước hạn một vòng vệ miện thành công. Đây là một viên vàng vậy ghi bàn. Chương 541, song vương tổ hợp truyền kỳ. Có lẽ đang hưởng thụ người hâm mộ cửa hoan hô, ở nơi này loại vạn chúng chúc mục hạ tận tình biểu diễn tự ta, phảng phất đăng cao nhất hô thì có vạn người hưởng ứng Tần Hùng. Hắn cũng không có ý thức được hắn tồn tại ở cái đoàn này đội địa vị cùng tầm quan trọng đã biến thành hình dáng gì. Henry, Paez, Lumber, Fazega đám người ở thấy hắn tương bóng đá đưa vào vải gẳng Atletic khung thành bên trong sau, ngược lại không phải là kích động cùng hưng phấn, thì nội tâm cảm nhận được dễ dàng cùng thích nhiên. Một lần, hai lần, ba lần, làm Tần Hùng ở thời khắc mấu chốt, dù là đội bóng tình huống không có ở vào mệt mỏi chứng chi nguy lúc hắn đứng ra, vì đội bóng ghi bàn, vì đội bóng sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội, đánh vỡ bế tắc lúc, đại gia đã thành thói quen. Trong tiềm thức, đã có một loại lệ thuộc cảm. Henry có lẽ là một người khiêng đội bóng đi tới, gánh vác quá mức nặng nề, có đội hưu chia sẻ từ đó cảm thấy an ủi. nhưng còn lại cầu thủ thật sự là đã thành thói quen Tần Hùng vượt trội cùng lóng lánh. Trở thành thói quen sau, bọn họ cũng liền một cách tự nhiên hội tụ đến Tần Hùng chung quanh, cùng hắn ôm, chúc mừng, cùng nhau chia sẻ hắn vui sướng, chung nhau vì cái đoàn này đội thành công mà cuồng hoan. Tần Hùng đảo mắt sân bóng, hắn có lẽ đối với hịt gì không có xâm nhập biển rộng quyến luyến, cũng không bởi vì chỗ ngồi này thực tế trên có chút thu hẹp sân bóng mà lòng mang kính sợ, khả hắn hay là rất hưởng thụ bản thân trở thành tiêu điểm, bị mấy vạn con mắt đưa mắt nhìn, ở trong đó tràn đầy các không giống nhau thần thái, sùng bái, cảm kích, hưng phấn, ái mộ vân vân. Đây không phải là hắn hịt gì, hắn ở hịt gì không có để lại truyền kỳ, ngắn ngủi 2 năm, hắn ở chỗ này trưởng thành, lại không có trở thành như Henry vậy phong bi thức nhân vật. Arsenal đi tới số mạng quả điểm, sắp rời vào mới sân bóng, Emi dịt sở tạ đi ủm. Hắn ở bên trong tâm vung đừng hịt gì, càng mong đợi Emi dịt sở tạ đi ủm thời đại đến. Hắn đã làm xong giác ngộ, ở thời đại mới chung vẫn diễn càng trọng yếu hơn nhân vật. Wenger tại chỗ bên mừng rỡ như điên. Hắn dĩ nhiên cũng không hy vọng tương tranh quan chiến dịch đặt ở ngoại hạng Anh thu quan chiến. Có thể ở hịt gì kết thúc ngoại hạng Anh chiến tranh, hơn nữa ở hịt gì cáo biệt chiến như vậy đặc thù bối cảnh hạ, cái này ngoại hạng Anh vô địch sẽ là hịt gì hoàn mỹ tấm màn rơi xuống. 1-0. Arsenal mang theo dẫn trước đi vào phòng thay đồ chung. Wenger đốc thúc cầu thủ cửa không muốn buông lỏng. Tái nỗ lực bính bắc 45 phút, bắt được thắng lợi sau, ngoại hạng Anh trường bảo liền kết thúc, đến lúc đó. Đại gia liền có thể một lòng một ý địa vì Champions League chung kết làm chuẩn bị. Đánh như vậy tranh tài, thứ nhất cầu luôn là chật vật. Nhân là thứ nhất cá cầu là hoàn toàn thay đổi tràng thượng tình thế ghi bàn, có thể nói là tranh tài quả điểm. Bất quá bản tràng tranh tài ngược lại cá ngoại lệ, ngoại gẳng Atletic vô dục vô cầu, thua, kỳ thực cũng liền thua. Đánh lén Arsenal thành công. Chẳng qua thị để cho mình sẽ không trở thành hịt gì bối cảnh. Đánh lén không, vậy cũng không cần thiết canh cánh trong lòng. Cho nên bị Arsenal dẫn trước sau, bọn họ ngược lại không có vì nhất định phải gỡ hòa tỷ số từ mà thay đổi tư thế, bọn họ hy vọng có thể thể diện địa rời đi hịt gì, thua thiếu làm thắng đi. Arsenal tắc hơi thay đổi tranh tài tư thế, hơi lộ ra bảo thủ, từ Tân Hùng cùng Pha Dê Ga ở trung tràng khống chế tràng diện tình thế, bảo đảm sẽ không cho phải gặng Atletic rất tốt tấn công cơ hội hoặc là phản kích cơ hội. Đừng xem Arsenal thay đổi tư thế, không có hơn nửa hiệp tấn công điên cuồng. Nhưng thực tế thượng Arsenal tấn công hiệu suất tăng lên đi lên, thứ nhất là phải gặng Atletic ý chí chống cự bắt đầu hạ xuống. Thứ hai thì cầu thủ tâm tính tiêu trừ tâm tình khẩn trương, ở càng buông lỏng trạng thái hạ, tranh tài phát huy sẽ tốt hơn. Tranh tài thứ 66 phút, Arsenal ở trung tràng vượt qua 2 phút đảo chân tấn công, thực tế thượng bọn họ một mực ở tạo nên tấn công tình thế, không ngừng thông qua hoành hướng rời đi cầu tới sẽ kéo phải gặng Atletic phòng tuyến. Làm Tân Hùng thấy tể cùng bờ rát giữa phòng tuyến bởi vì tả hữu hoành hướng di động xuất hiện khác nhau từ đó mở rộng sau. Hắn ở tiếp ứng đến Henry chuyển về cầu kiên định từ một điểm này tiến hành về phía trước đột phá. Vài gặng Atletic giống như là bị Arsenal không chế bóng phương thức cấp độ thang, làm Arsenal lấy điểm mang mặt địa tấn công để tốc hiệu quả sau khi ra ngoài. Bọn họ phòng thủ cầu thủ luôn là lộ ra chậm một nhịp, rất khó đuổi theo Arsenal tiết tấu. Tân Hùng từ bờ rắt bên người cưỡng ép đột phá thành công sau lập tức đem cầu chuyển ngang giao cho Payet. Sau đó bản thân tấn mãnh địa trước sáp hậu vệ re dịu sau lưng. Payet một cước ra cầu tương cầu chọc khe Tân Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Re dịu ở Tân Hùng vọt tới lúc liền xoay người hướng lui về. Nhưng là Tân Hùng nhưng ở chạy đến một nửa lúc đột nhiên thắng xe trở lại từ đầu chủ động đi đón Payet chuyển bóng. Ở nơi này một chạy dừng lại tiết tấu biến hóa chung, Tân Hùng ở cấm khu bên trong hoàng gia chỗ trống. Hèn cô thấy Re Dịu không có thể nhìn chăm chú vào Tần Hùng, hắn lập tức chạy hướng Tần Hùng tiến hành bộ phòng, nhưng là hắn mới vừa chạy đến Tần Hùng trước mặt, Tần Hùng dùng mũi chân tương cầu từ hắn giữa hai chân chuyển quá khứ. Hèn cô không quay đầu lại đều biết đại thế đã qua. Không có biện pháp, để mặc cho Tần Hùng tà đối khung thành đi sút gôn, rất lớn xác suất sẽ ném cầu, hắn nhất định phải tới hiệp phòng. Nhưng hắn tới hiệp phòng, chỉ biết ở cấm khu bên trong giải phóng một tên làm người ta nghe tiếng táng đảm sát thủ, Henry. Qua bất kỳ nhiên sân vận động hịt gì trên khán đài truyền đến vang dội chân trời tiếng hoan hô. Nhất định là ghi bàn. Henry tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng, không chút do dự kình bắn khung thành dưới góc trái, thủ môn bộ lịt căn bản không phản ứng chút nào. Henry trợ giúp Arsenal làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đây là hắn vốn mùa bóng thứ 33 cá giải đấu ghi bàn. Túng xem 5 đại giải đấu xạ thủ bảng, Henry ghi bàn đếm như cũ cao cư đứng đầu bảng, hắn dẫn trước tên thứ 2 Luca Toni 3 cá cầu. Hiện tại hắn rất có cơ hội liên tục 3 năm vinh những châu Âu đôi giày vàng tưởng, châu Âu thứ nhất thần phong. Tân Hùng cũng tương cá nhân giải đấu trợ công đếm tăng lên tới 28 cá, hắn vệ miện ngoại hạng Anh vua kiến tạo không có bất kỳ độ khó, hơn nữa cũng sẽ phải là ngay cả tiếp theo thứ hai mùa bóng trở thành châu Âu vua kiến tạo. Arsenal vì sao cường đại như vậy? Ở dị thường chật vật mùa bóng trong lại khí thế như hồng địa kiếm chỉ ngoại hạng Anh cùng Champions League vô địch. Đó cũng là bởi vì bọn họ có châu Âu kinh khủng nhất tiên phong, còn có lớn nhất sáng tạo lực trung tràng. Henry ghi bàn sau đi về phía Tần Hùng, hai người ăn ý giơ tay lên vỗ tay ăn mừng. Mặc dù bọn họ ở chung một chỗ hợp tác thời gian không lâu, nhưng đã kinh thư viết thuộc về một cá tổ hợp truyền kỳ. Bọn họ là châu Âu cao nhất hiệu tấn công tổ hợp, cũng là Arsenal trong lịch sử có nhất lực sát thương tổ hợp. Có thể nói truyền kỳ. Châu Âu xạ thủ vương cùng châu Âu vua kiến tạo, song vương truyền kỳ tổ hợp nhìn đã sở hướng phi Mỹ. Wenger trong lòng đại định, hai cầu nơi tay, Arsenal đoạt quan trong tầm mắt. Cũng trong lúc đó, làm Arsenal đem so với phân cải tả vì hai không tin tức truyền đến sở Stamford Bridge sau, cứ việc Chelsea ở sân nhà cũng dẫn trước chứ chí đang luyện binh MU, khả sở Stamford Bridge sân bóng không khí phảng phất ở cử hành một trận tang lễ. Ở tranh tài còn dư lại 5 phút lúc, Mourinho chủ động đi tới Ferguson bên người, hắn ở Anh Quốc huấn luyện viên vòng trung, cùng Eger thị tử đối đầu, cùng Bernie T chết giả không lui tới với nhau, duy chỉ có cùng Ferguson thị không đánh không quen. Mourinho vẻ mặt tự nhiên cùng Ferguson trò chuyện mấy câu, ý ở cáo biệt, Ferguson đại khái cũng đoán được Mourinho số mạng. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Mourinho không có đi ghi bàn tràng, hắn một thân một mình đi vào cầu thủ lối đi, cử chỉ tiêu sái, nhưng bóng lưng lại dị thường tịch mịch. Chương 542, trước hạn vệ miệng thành công. Ở Hibji tranh tài kết thúc, tỷ số bài hiện lên toàn trường tranh tài tỷ số 3-0. Arsenal Hibji cáo biệt chiến lấy hoàn mỹ kết quả rơi xuống màn che. Ở trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, hít gì tiếng hoan hô như sấm động, trên khán đài vô số người hâm mộ đứng dậy vỗ tay chí kính, ôm ăn mừng, còn có cơ múa Arsenal cờ xí người hâm mộ phá lệ khởi kính. Arsenal trung tướng tắc ở tại chỗ siết chặt hai quả đấm vung cánh tay gào thét. Tuyên tiết chứ quán xuyên toàn mùa bóng tinh thần áp lực cùng với nội tâm đè nén. Còn có gian khổ sau thưởng thức thắng lợi trái cây sung sướng lâm ly. 2005 2006 mùa bóng nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít thứ 37 vòng toàn bộ tranh tài kết thúc, ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt cũng ở đây Arsenal 3-0 đánh bại phải gặng Atletico sau tuyên cáo huyền niệm chung kết, Arsenal trước hạn một vòng vệ miện thành công. Chelsea mặc dù ở sở Stamford Bridge giống vậy lấy 3-0 tỷ số đánh bại MU, nhưng là Chelsea lại lấy 89 phân tích phân thua mất giải đấu vô địch, vốn mùa bóng cùng thượng mùa bóng ngoại hạng Anh tranh quan cách cục đại khái giống nhau, Liverpool cùng MU cũng thu được vượt qua 80 tích phân. Nhưng hắn cửa thức tỉnh quá muộn, ở giải đấu trước nửa trình rơi đội sau, bọn họ ở mùa bóng trung hậu kỳ chỉ có thể ở sau lưng vô lực nhìn Arsenal cùng Chelsea diễn ra London song hùng long tranh hổ đấu. Arsenal vốn mùa bóng ở không được coi trọng dưới tình huống duy trì ở thượng mùa bóng cao trình độ phát huy, Henry cùng Tần Hùng phát huy đã không cần nhiều lời. Henry 37 vòng giải đấu trung cống hiến 33 cá ghi bàn, 12 cá trợ công, Tần Hùng 37 vòng giải đấu trung cống hiến 19 cá ghi bàn cùng 28 cá trợ công. Hai người hợp lực chém xuống 52 cá ghi bàn, chiếm cứ Arsenal vốn mùa bóng 37 vòng 75 cá ghi bàn chung đến gần 70% ghi bàn đếm. Henry như cũ sẽ là ngoại hạng Anh xạ thủ vương. Tân Hùng cũng vệ miệng ngoại hạng Anh vua kiến tạo. Cái này một số liệu rất có thể đồng thời ở châu Âu năm đại giải đấu chung. Hai người thì Arsenal đoạt quan nhân vật then chốt. Bây giờ Arsenal có thể hưởng thụ đoạt quan vui sướng, bọn họ dựng nên một cá vĩ đại ngoại hạng Anh tam liên quan ghi chép. Đồng thời còn có Champions League chung kết đang đợi bọn họ. Ở cáo biệt hít gì cái này đặc thù thời khắc, Arsenal nhưng ở khai sáng lịch sử, hoặc giả đúng như The Times chuyên mục ký giả luật viết đạo như vậy, Arsenal chỉ cần có thể duy trì ở hiện hữu đội hình, hơn nữa kèm theo tài chính trạng hướng chuyển biến tốt, bọn họ có cơ hội dựng nên một cá thuộc về tay súng vương triều thời đại. Hít gì gặp nhau trở thành quá khứ, ly biệt luôn là thương cảm. Nhưng có thể lấy giải đấu đoạt quan vì điểm cuối, đây là tay súng cấp hít gì tốt nhất tạ mạc phương thức. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh tựa hồ ở thu quan chiến đã không có quá nhiều ý nghĩa, vô địch đã quyết định, Arsenal chưa cắt đi lớn nhất bánh ngọt, MU cấp lấy lít cột vô địch, Liverpool cùng West Ham United đội tương hội tại chậm hơn Nhật kỳ hội sư cúp FA chung kết, tiếc nuối lớn nhất thị Chelsea, vốn mùa bóng chỉ có một có mù nhỉ tỷ xỉ ẻn vô địch trò chuyện lấy, cho nên chúng ta cũng không khó hiểu sở Stamford Bridge lúc này đang chuẩn bị có nặng ký tin tức truyền ra tân văn, như không ngoài suy. Đoán. Cái đó bị phố phở lịt xào tác phí phí dương dương đề tài sẽ trở thành vi thực tế, Chelsea chủ xoáy Mourinho muốn bị sa thải. Đạt được trang đi onlit tư cách 4 chi đội bóng cũng đã sớm bùi bằng lạc định, Arsenal, Chelsea, MU, Liverpool, tiểu huyền niệm chẳng qua là MU cùng Liverpool người nào đi đánh trăm tí onlit vòng ngoài tái tờ Leop mà thôi. Xuống cấp đội bóng cũng nổi lên mặt nước, chỉ lấy đến 15 phân Sunderland không kịp chờ đợi ở 3 nguyệt phân liền bỏ bao hành lý đi trăm tần ship giải đấu báo danh. West Brom cùng bờ Mỹ ngảm thị khác hai chi đáng thương đội bóng, bọn họ cùng Sunderland quá giang giống vậy một chuyến đoàn tàu. UEFA Cup tư cách giống vậy cũng không có huyền niệm, Blackburn cùng hột vừa sẽ ở hạ mùa bóng tiến quân UEFA Cup, chỉ có Cup Inter tỏ tư cách vẫn tồn tại huyền niệm, bất quá đó là không người vấn tân đề tài. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh, chúng ta chứng kiến Arsenal nghịch lưu thẳng lên, Chelsea ở bình cảnh cửa khẩu mê võng, Liverpool phục hưng đường chật vật khốn khổ, MU mới một đời quỷ đỏ vững bước trưởng thành. Arsenal tại sao ở tranh quan tập đoàn trung từ giải đấu vòng thứ nhất tới hôm nay một mực dẫn trước? Còn nhớ mùa bóng trước có Muni tỷ CN, bọn họ bị Chelsea giày xéo địa đào ngũ, lại có nhiều tên chủ lực ở mùa bóng sơ hoặc rời đội hoặc nằm ở trên giường bệnh. Thì ưu hoạn trong một lòng đoàn kết, hay là cực lớn khiêu chiến hạ kích thích ra ngoan cường sức chiến đấu, hoặc giả thị Heger vận chủ duy ác quyết thắng ngàn dặm, hay là chỉ bởi vì Arsenal có toàn bộ Âu bóng đá sở hữu hào môn thèm nhỏ dãi cự tinh. Những vấn đề này nhất định sẽ ở truyền thông trên bình đài tiến hành kịch liệt thảo luận. Chúng ta bây giờ có thể mong đợi hạ mùa bóng ngoại hạng Anh khai mạc, mong đợi Big 4 tập đoàn lại một vòng chiến tranh kéo ra màn che. Bây giờ, chúc mừng Arsenal đạt được vốn mùa bóng giải ngoại hạng Anh vô địch, đồng thời thêm miệng ngoại hạng Anh tam liên quan. Gặp lại sau, hít gì, tay súng sẽ ở Emi dịp sở tạ đi ủm lấy toàn mới hình tượng cùng các khán giả ước hẹn mới chương trình. Thương mê cửa cũng nhất định sẽ vào lúc này chúc phúc Arsenal sắp tới tương đến Champions League chung kết chung lấy được hảo kết quả. Đó là trăm năm Arsenal cầu cũng không được châu Âu vô địch vinh dự. Không biết từ đâu lúc khởi, hít gì vang lên tiếng vỗ tay, trải qua hồi lâu không ngừng, trên khán đài người hâm mộ cửa vẻ mặt khác nhau, đặc biệt là thượng tuổi tác lao thương mê thị bách vị tạp trần. Hôm nay không có ban thưởng buổi lễ, nhưng Arsenal đã đoạt quan. Thị thời điểm cáo biệt hít gì. Henry quỷ gối hít gì thảm cỏ thượng, thâm tình túi đầu hôn cái này phiến lục nhân tràng. Tân Hùng ở cách xa nhau 10 thước địa phương quan sát Henry. Hắn không có noi theo xung động, hắn đối với hít gì mà nói, chỉ là một chứng kiến ly biệt nhân vật, mà cũng không phải là nơi này truyền kỳ. Hắn thởi bỏ áo đấu, đi về phía bên sân, đếm chi vô tận ký giả vây quanh hắn rời đi. Tân Hùng tùy ý trả lời một vài vấn đề, hắn cũng không biết vì sao bản thân không cách nào giống như Pha Dê Ga như vậy kích động đến khó có thể diễn tả. Hoặc giả ở trong mắt của hắn thấy Pha Dê Ga, càng giống như thị năm ngoái bản thân. Hôm nay hắn, dã tâm so với từ trước càng thêm mãnh liệt. Thứ hai ngoại hạng Anh vô địch, không thể nói không có ý nghĩa. Nếu như hôm nay chính là vốn mùa bóng điểm cuối, hắn sẽ vô cùng kích động, bởi vì đây là một cá mùa bóng số câu. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn ràng buộc chứ Champions League chung kết. Trừ Champions League chung kết mang tới cực lớn kích thích ra, còn có một nghĩ đến cái đó đã từng khoảng cách gần quan sát quá bóng lưng, kia lóe ra vạn trượng tia sáng bóng lưng, hắn liền không kiểm hãm được trong lòng có một ít áp lực. Loại cảm giác này rất hiếm thấy, thật rất hiếm thấy. Từ trước gặp gỡ bất kỳ cự tinh cấp đối thủ, hắn cũng sẽ vô cùng mong đợi cùng hưng phấn. Khả chỉ có người kia, làm hắn cảm nhận được áp lực. Hắn muốn, nếu như hắn không phải từ tiểu ở một cá tập thể trung trưởng thành, mà là giống như hắn như vậy ở chật vật thế sự trung vô câu vô thúc tự do buông tuồng địa đi cùng bóng đá làm bạn. Hoặc giả hắn cũng có thể giống như hắn như vậy ở sân bóng thượng đá bóng, tận tình phóng ra tự ta, tương lãng mạn bóng đá diễn dịch đến cực hạn. Nhưng Tần Hùng biết, bản thân cuối cùng không phải người kia. Trưởng thành quy tích, ảnh hưởng một người hết thảy. Muốn không được bao lâu, hắn sẽ phải đi khiêu chiến cái đó đương thời nhất đến gần cầu vương bảo tọa nam nhân. Hắn cần phải làm cho tốt giác ngộ, chỉ có cường đại nhất ý chí cùng thắng được hết thảy quyết tâm. Tần Hùng cho là, chỉ có những thứ này, tài năng ngăn cản một ca có thể sẽ xuất hiện ở trước mắt mình diễn ra. Champions League chung kết, quyết không thể trở thành người nam nhân kia lên ngôi buổi lễ. Bởi vì, ta cũng hướng tới cầm trong tay cao nhất quyền trượng, đầu đội hoàng quan trông coi chúng sinh. Ngồi ở đó tiếp nhận vạn người quỳ lệ vương tọa trên. Chương 543, bao phủ cá nhân vinh dự. Arsenal trước hạn một vòng vệ miện giải ngoại hạng Anh vô địch, theo nhau mà tới thì ở ngày thứ hai, Stamford Bridge chuyển tới nặng ký tin tức, Mourinho nhân liên tục hai cái mùa bóng không cách nào đạt được ngoại hạng Anh vô địch hoặc Champions League vô địch, bị lao bản Abu tức giận dưới từ Stamford Bridge đuổi ra ngoài. Lam quân chúng tướng đối Mourinho ngược lại ý kể không tha. Đông đảo cầu thủ cũng công khai biểu đạt đối Mourinho ủng hộ, nhưng không cách nào thay đổi sự thật. Phố Phở Lịt ngược lại vừa đang vì Arsenal ca công tụng đức lúc, vừa hướng Mourinho rời đi biểu đạt tiếc hận tình. Đừng xem bình thời qua báo chí tùy ý có thể thấy được đối Mourinho công kích ngôn luận, nhưng phố Phở Lịt các ký giả đều biết, Mourinho có thể làm cho bọn họ chén cơm bưng rất ổn. Hắn chẳng những là ngôi sao chủ soái, cũng là tranh cãi chủ soái, ở trên người hắn, vĩnh viễn không thiếu tân văn. Nguyên nhân chính là như vậy, bình thời thế nào đấu, khích bác ly gián, thêm dầu thêm mỡ đều tốt, nhưng Mourinho thật phải đi, phố phở lịt ngược lại sẽ đứng ra công khai duy trì hắn. Mourinho chi bại phi chiến chi tội. Phố phở lịt la liệt Chelsea gần 2 cái mùa bóng tranh tài chiến tích, cho là Chelsea gần đây 2 cái mùa bóng có thể lấy được thành tiểu thị ngoại hạng Anh thời đại tới nay tốt nhất. Hơn nữa tương Chelsea thất bại trực tiếp đổ tội với lao bản Abu trên người. Cho rằng là một cá bóng đá ngoài cửa hắn ở hạt chỉ huy. Cứ việc Eger ở đi tới ngoại hạng Anh lúc chỉ dùng 2 cái mùa bóng liền thu được thành công to lớn, nhưng là hắn khả là có gỡ dạ hẻm thời đại di sản, ạ đạm dẫn hàm hậu phòng ngũ lao. Mà sờ Stamford Bridge thời là ở Abu ngộng ảo trong kế hoạch hết thể đẩy ngã làm lại. Ở nơi này xây dựng lại quá trình chung, lòng người bàng hoàng, Jenny Erzi thời đại ngưng tụ lòng người cũng ở đây quyền lợi bị giá không sau xuất hiện vết rách, Mourinho chẳng những ngắn nhất kỳ trong thời gian ngưng tụ Chelsea lòng người. Hơn nữa tương Chelsea mang vào châu Âu đứng đầu hàng ngũ trên cấp bậc. Abu thiếu kiên nhẫn biểu hiện bị phố phở lịt miệng giết bút phạt. Bọn họ vì Mourinho giải thích, tuyên dương Mourinho chẳng qua là bại bởi thời gian. Cho hắn thêm 2 năm, 3 năm, hoặc giả Chelsea có thể sánh vai MU như vậy tạo thành một cá Ferguson trì hạ ưu tú tuần hoàn mô thức. Về phần bại bởi Arsenal, phố Phở Lít Tắc cũng bày tỏ thị Abu tội lỗi, tương Abu không có thể ở 2004 năm từ Hít Gì mang đi Henry, từ Amsterdam mang đi Tần Hùng, cùng với sau này một hệ liệt liên quan tới hai người chuyển nhượng sở căng đan xà phòng kịch sự tình, đều trở thành Chelsea lý do thất bại. Mourinho đi, Chelsea như rắn không đầu. Thậm chí bởi vì Mourinho rời đi, đưa đến cầu thủ ở bên trong bộ tạo phản, người hâm mộ phản bội đầu mâu nhắm thẳng vào Abu, Stamford Bridge tiến vào nhiều chuyện chi thu, điều này làm cho Arsenal phương diện cao hứng vô cùng. Triển vọng tương lai lúc cũng có thể dễ dàng không ít. MU cũng nhất định sẽ ở ngầm cười trộm. Ferguson chỉ hạ tuy nói không phải ca vũ thăng bình một đoàn hòa khí, kèm theo Ronaldo nhanh chóng trưởng thành, hắn cùng với Van Nịt tở rụt giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nhưng Ferguson trong lòng có bản thân kế hoạch, mới quỷ đỏ bay lên ngày 1 ngày 2. Arsenal câu lạc bộ ở chuẩn bị đơn giản đoạt quan lễ ăn mừng. Có lẽ là xét thấy Champions League chung kết đối thủ Barcelona quá mức hùng mạnh, câu lạc bộ cao tầng cũng không dám giống như năm ngoái như vậy đem giải đấu đoạt quan lễ ăn mừng áp sau. Năm ngoái thì giải đấu cùng Cúp FA đoạt quan cùng nhau tiến hành ăn mừng. Năm nay đâu? Vạn nhất Champions League chung kết đập. Sợ rằng lại cử hành giải đấu đoạt quan lễ ăn mừng cũng có chút lúng túng. Đến lúc đó có thể có bao nhiêu cầu thủ vui vẻ đứng lên, bao nhiêu người hâm mộ nhạc AA về phía đội bóng chí kính. Chỉ sợ là cá không khó đoán trước cục diện. Đảo không bằng sáng nay có rượu sáng nay say, giải đấu vừa kết thúc, liền cử hành một cá tượng mô tượng dạng lễ ăn mừng để cho đại gia vui vẻ một cái, sau đó sẽ nhìn Champions League chung kết chiến quả như thế nào. Wenger cấp đội bóng chủ lực thả giả, giải đấu thu quan chiến sẽ sai phái cơ hồ toàn dự bị thêm thanh niên quân tổ hợp. Cuối cùng một trận thắng hay thua, Wenger cũng không ngại. Chủ yếu vẫn là để cho chủ lực cầu thủ cửa có một cá khôi phục kỳ. Đồng thời điều chỉnh tâm tính đi chuẩn bị Champions League chung kết đại chiến. Tân Hùng tâm tính thị buông lỏng xuống, mong muốn dưỡng tinh xúc duệ. Bất quá hoạt động hay là thật nhiều. Ở thu quan chiến trước, Arsenal toàn đội đi hộp đêm tiến hành đoạt quan ăn mừng. Tự ta tưởng thưởng một cá mùa bóng xuống gian khổ bính bác. Sau đó cầu thủ công hội cùng ký giả hiệp hội, còn có giải ngoại hạng Anh phân biệt cử hành tiệc rượu. Tân Hùng đều là bị yêu ra tân. Hơn nữa thì trọng yếu nhất ra tân. Bởi vì hắn ở vốn mùa bóng biểu hiện, hoàn toàn chinh phục nước Anh truyền thông cùng đối thủ. Cầu thủ công sẽ chọn ra mùa bóng cao nhất thị Tần Hùng. Ký giả chọn lựa mùa bóng cao nhất hay là Tần Hùng. Ngoại hạng Anh mùa bóng cao nhất cầu thủ vẫn là Tần Hùng. Bao lãm ba hạng đại tưởng Tần Hùng trở thành phố Phở Lịt trang đầu nhân vật phong vân. BBC thể dục đài đặc biệt chế tác Tần Hùng mùa bóng cá nhân tập cẩm ở tiết mục TV Trung phát ra. Bao gồm hắn sở hữu ghi bàn cùng sở hữu trợ công phiến đoạn, cùng với kinh điển trong chiến dịch cá nhân phát huy. Hắn bị BBC dự vì Đông Phương tới ma thuật sư chân so với tay linh hoạt David Copperfield. Ở Tân Hùng xuất tịch sở hữu buổi lễ cùng tiệc rượu thượng lúc, hắn cũng sẽ mang theo Sif ra sân. Hắn tựa hồ ở nói cho thế giới hắn suốt đời bạn lữ là ai, mà Sif tắc cũng bắt đầu chú trọng để cho mình trở nên càng thể diện. Nàng lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng Tân Hùng hình tượng, nàng so với từ trước bất cứ lúc nào đều ở đây ý một điểm này. Mà tại Trung Quốc người hâm mộ trong lòng, Tân Hùng cá nhân hình tượng đã đưa lên đến cao độ trước đó chưa từng có, bọn họ bây giờ mong đợi nhất ngược lại không phải là Champions League chung kết. Thì ở Champions League chung kết sau sắp đến lượt cuộc. Ở người bình thường nghĩ đến, Tân Hùng nếu đã mạnh như vậy, như vậy xuất lĩnh Trung Quốc đội nhất định có thể lấy rất khá thành tích. Giống như có người hâm mộ nói đùa Tần Hùng ra sân liền tự mang Arsenal 1-0 dẫn trước đối thủ ưu thế. Mà ở tranh thủ tiếp nhận Trung Quốc thể dục truyền thông người Nhan Cường chuyên phóng lúc, bị Nhan Cường hỏi cùng tương lai vượt cột mục tiêu lúc, Tần Hùng lại hơi lộ ra bi quan địa biểu kỳ, có thể tham dự vượt cột đội bóng đều có một kỹ chi trường, cùng với ở mộ phương diện cường thế đặc điểm. Bây giờ Trung Quốc đội như cũ tồn tại rất nhiều vấn đề, nhất là chúng ta rất ít ở chung một chỗ đá bóng, giữ vững ăn ý thị một cái vấn đề, chúng ta không có rõ ràng sở trường thị một cái vấn đề khác, tham dự cuộc tranh tài đội bóng phổ biến sẽ rất cẩn thận. Trung Quốc đội mong muốn ở vượt cột trên có làm vì, như vậy trong mắt của ta chỉ có một cái đường, nếu chúng ta không có so với đối thủ hùng mạnh đặc điểm ưu thế, như vậy chúng ta chỉ có thể đi thích thứ. NG đối thủ, điều chỉnh hảo tâm thái, sau đó lấy thực dụng bóng đá phong cách đi lấy được thực chất tái tràng lợi ích. Tân Hùng thoại để cho Nhan Cường vô cùng không hiểu, hỏi hắn, chúng ta tổng đang nói muốn đá ra tự chúng ta đặc điểm. Chẳng lẽ không nên như vậy sao? Tân Hùng lắc đầu một cái. Chúng ta đặc điểm ở hợp cục trên võ đài nhưng thật ra là không có đặc điểm, kỹ chiến thuật, kỹ thuật, thể năng, đối kháng, tốc độ, ngưng tụ lực vân vân. Chúng ta có kia hạng nhất là có thể trọng điểm phát huy liền có thể lấy được ưu thế đâu. Có sao? Ta muốn hẳn không có. Cho nên chúng ta nên thực tế một ít, khứ bính, cũng phải dùng đầu óc. Đây là ý nghĩ của ta, cụ thể sẽ là dạng gì, ta không biết, đến lúc đó phải nghe từ huấn luyện viên trưởng an bài. Nhưng ta không hy vọng đáng quý vật cốt hành trình thị biến thành một loại nhìn như nhiệt huyết thực tắc ngu muội chương trình. Tân Hùng phóng đàm tiết mục phát trở về nước bên trong sau, tại Trung Quốc bóng đá đưa tới một trận nhiệt nghị, các phe nhân sĩ đối Tân Hùng ngôn luận phát biểu cái nhìn, tựa hồ so với ai khác cũng muốn gấp gáp. Ngược lại thì Tân Hùng ở phóng đàm sau liền tương vật cốt tạm thời quên được. Chương 544, Trung Quốc gạt quản. 2006 năm 5 nguyệt 7 ngày. Ngoại hạng Anh thu quan chiến. Arsenal toàn đội khai phó sở tạ đi Umop Litter, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành đoạt quan ban thưởng buổi lễ. Tân Hùng cùng Henry, Paez chờ chủ lực cầu thủ ngồi ở dự bị chỗ ngồi, tư thế dễ dàng xem tranh tài. Wenger cũng ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi cùng trợ thủ tùy ý nói chuyện phiếm. Trang thượng Arsenal sai phái ra thanh niên quân dự bị thủ phát đội hình. Sở tạ đi Umop Litter tắc đắm chìm trong một mảnh bi thương không khí chung. Sunderland vốn mùa bóng thị trước hết tuyên cáo xuống cấp đội bóng. Mà Arsenal thời là giải đấu vô địch, loại này cực hạn số mạng tương phản lệnh Sunderland người hâm mộ đau đến không muốn sống. Bất quá bọn họ cho thấy nước Anh người hâm mộ đối đội bóng quyết chí không thay đổi trung thành một mặt. Đây là Arsenal đoạt quan một ngày, đồng dạng là Sunderland hàng vào Championship một ngày. Cả tòa sở tạ đi Umop Litter, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, Sunderland người hâm mộ vì đội bóng hô hào trợ trận, hy vọng đội bóng ngoại hạng Anh cáo biệt chiến có thể lấy thể diện phương thức rời đi. Bọn họ tiếng hát phảng phất cũng tràn đầy bi sảng. Mà Arsenal người hâm mộ phảng phất chi thân sự ngoại, giống như ăn Tết vậy vui vẻ xem tranh tài. Dù là đội bóng tràng diện thượng chỗ ở thế yếu, bọn họ cũng không ngần ngại chút nào. Luyện binh sao? Sunderland ở ngoại hạng Anh cáo biệt chiến trung hoán phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu, một lần áp chế Arsenal cuồng ngoanh làm nổ, đại khái là mong muốn ở giải đấu vô địch trên người tìm về thất lạc tôn nghiêm. Nhưng cái này thì thế nào đâu? Vốn nên cuồng dã bất khuất mèo mun, thức tỉnh quá muộn. Tranh tài không có nhất ba tam chết biến hóa, Arsenal toàn trường bị động, làm Tân Hùng, Fazega cũng không ở tại chỗ thượng thị, lệ một cá mùa bóng xuống cũng không có đánh bao nhiêu hoàn chỉnh tranh tài. Hắn không cách nào trở thành hiện trường tràng thượng đoàn đội nòng cốt, Arsenal tại chỗ trên mặt thị tan thành nhiều mảnh. Sunderland tắc ở cáo biệt chiến chung đánh ra cao tiêu chuẩn trình độ, ở 90 phút bên trong 2 độ công phá từ ổ Muni ạ canh giữ không thành, ở sân nhà 2-0 chiến thắng Arsenal. Sau đó bọn họ đáng đánh bao hành lý đi Championship trình diện. Mà Arsenal tắc lập tức quên được chàng này tranh tài, có tiết chế địa đi ăn mừng giải đấu tam liên quan. 2005-2006 mùa bóng nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở League 380 chàng tranh tài toàn bộ kết thúc, Arsenal lấy 92 phân tích phân thu được giải đấu vô địch, Chelsea lấy 91 phân đứng hàng Á quân, MU lấy 83 phân lấy được giải đấu thứ 3, Liverpool lấy 82 phân đạt được giải đấu thứ 4. Biết bốn tập đoàn chiến tranh ở vốn mùa bóng kết thúc, chúng ta kỳ vọng tại hạ mùa bóng có mới kình lữ dị quân nổi lên, ít nhất cấp biết bốn tập đoàn chế tạo một chút phiền toái đi. So với thượng mùa bóng Arsenal cơ hồ tịch quyển nước Anh buồn thổ sở hữu vinh dự, vốn mùa bóng bọn họ chỉ thu hoạch giải đấu vô địch, nhưng ở cá nhân tưởng hạng thượng, bọn họ trở thành lớn nhất người thắng. Henry đạt được đôi giày vàng tưởng, Tân Hùng đạt được vua kiến tạo, còn có Tân Hùng bằng vào cá nhân chỉ kém một cầu liền đạt tới ghi bàn 20. Trợ công 20 xuất sắc phát huy tịch quyển mùa bóng sở có người trọng yếu vinh dự, không nghi ngờ chút nào hắn thị vốn mùa bóng ngoại hạng Anh MVP, hắn thị tay súng đoạt quan công thần. Bây giờ Arsenal có thể ăn mừng ngoại hạng Anh Tam Liên Quan, sau đó bọn họ gặp nhau bay để nước Pháp Paris tiến hành Champions League chung kết, kia sẽ là một trận tột cùng tỷ thí. Cũng sẽ thì Arsenal câu lạc bộ cột mốc thức đánh một trận. Tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng cùng các đồng đội đi vào sân bóng bên trong, hắn đầu tiên không hề không có tiến vào đoạt quan cuồng hoan trong hàng ngũ, mà là thấy được trên khán đài rất nhiều Sunderland người hâm mộ rơi xuống lòng chua xót nước mắt. Đúng vậy, người khác ở ra môn của mình miệng ăn mừng đoạt quan, mà bản thân yêu dấu đội bóng lại muốn rời khỏi đỉnh cấp tái tràng, loại cảm giác này, nào chỉ là lệ rơi đầy mặt khả để phát tiết đi ra ngoài đâu. Sunderland cầu thủ cửa đã ở mở màn lúc đối Arsenal tiến hành sắp hàng hoan nghênh, bây giờ, bọn họ không muốn lại đi nhìn Arsenal một cái, bọn họ lượn quanh tràng đáp tạ người hâm mộ cửa. Sau đó rồi rít đi vào cầu thủ lối đi rời đi. Có người, sẽ không trở lại. Có người, lần sau trở lại sẽ chinh chiến trang cần ship. Đối với Sunderland mà nói, đây là số mạng chuyển chết một ngày. Arsenal bắt đầu cuồng hoan, cầu thủ cửa xuống lại câu kiên đáp bối bính bính khiêu khiêu hát nổi lên ca. Tần Hùng đi tới bên sân tương xịp từ trên khán đài nên kế tiếp, cùng rất nhiều cầu thủ tình huống tương tự, đang đoạt quan ban thưởng nghi thức ngày này, sẽ mang theo gia quyến đi tới hiện trường. Xịp cầm Tần Hùng tay, cười nói, ngươi tốt như vậy giống như có chút không yên lòng. Tần Hùng nhìn Sunderland một tên sau cùng cầu thủ đi vào cầu thủ lối đi, coi lại mắt trên khán đài mèo mun người hâm mộ ảm đạm rời đi bóng lưng, hắn hơi thất thần nói, chẳng qua là cảm giác nước Anh bóng đá văn hóa thật sự là chi tiết chỗ thấy tinh túy, là một loại truyền thống tạo thành văn hóa sau, chỉ có thiết thân đi cảm thụ, mới có thể cảm nhận được nó mị lực. Xịp hoan ôm lấy hắn yêu, nàng đã bắt đầu hiểu bóng đá, hơn nữa hiểu Tần Hùng tâm tình. Đối với nước Anh, Tần Hùng thủy chung là một cá người ngoại lai, ngắn ngủi 2 năm, rất khó nói hoàn toàn dung nhập vào nơi này văn hóa, khi nhìn đến phát người sâu tỉnh cảnh tượng lúc, tổng hội cảm xúc lương đa. Pha dê ga chợt tương Tần Hùng lôi đi, đem hắn cho ta mượn dùng một chút. Tần Hùng ở hoàn toàn bất giác trạng thái hạ bị pha dê ga kéo đến khung thành bên cạnh, từ ranh giới cuối cùng người phía sau trong đám len lén xông tới dùng bờ dùng một chai đã mở ra hơn nữa nổi lên cực lớn phún phát áp lực nước chạm ẩn nhắm ngay Tần Hùng sau lưng của bán. Tần Hùng chợt cảm giác sau lưng bị nước chảy đánh vào, vừa mới chuyển thân liền phản ứng kịp là bị đội hưu tới chẳng định, vừa muốn đánh trả, pha dê ga, IS, Flamini, Senderos chờ người vây quanh hắn, chưa bao giờ cùng phương hướng dùng chạm ẩn hướng về phía hắn phun phát, lập tức làm hắn chỉ có thể ôm đầu trốn chui như chuột, kết quả chạy trốn quá trình chung dưới chân vừa trượt ngã xuống ở trên cỏ, Tần Hùng dứt khoát giang hai cánh tay bãi thành một cá chữ to hình, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Mấy tên đội hưu vây bên người hắn đã không cách nào phun ra chạm đến bị bọn họ cầm ở trong tay, dứt khoát trực tiếp gục xuống Tần Hùng trên mặt cùng thân thể thượng. Bên sân máy quay phim toàn trình ghi chép xuống Arsenal cầu thủ cửa điên cuồng. Mà bị tới chạm bên Tần Hùng tắc trực tiếp có một cái khác tức hiệu, Trung Quốc gạt quản. Ở nước Anh người hâm mộ trong lòng, gạt quản thị thiên chi kiêu tử, cũng là bọn hắn trong lòng vĩnh viễn đau, khả bọn họ như cũ sâu yêu gạt quản. Không phải là bởi vì Tần Hùng hú rượu, chẳng qua là Tần Hùng tài hoa hơn người, làm bọn hắn nhớ lại gạt quản. Còn có Arsenal cầu thủ cửa chiều Tần Hùng tới chạm ẩn hình ảnh, cùng năm đó gạt quản nằm trên đất để cho đội hưu từ vô ích đảo chạm ẩn vào miệng hình ảnh khá có mấy phần tương tự. Đứng ở đàng xa xịp trợn mắt hốt mồm, sau đó đầy mặt vẻ buồn rầu địa đi tới Tần Hùng bên người, các đồng đội một dỗ ma tán, phảng phất là ác trò đùa được như ý vậy vui vẻ cười lớn. Tần Hùng cả người ướt đẫm đứng dậy, hắn thị vừa tức vừa tiếu, thật không nghĩ tới đám này đội hưu sẽ đến một bộ này. Hắn liếc nhìn xa xa, lại thấy Henry đã sớm lẩn tránh xa xa, hơn nữa còn ôm nữ nhi làm bia đỡ đạn, đại khái là đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Quyền 3, áo trắng phất phới thánh điện chi vương chương 545, tuột cùng cuộc chiến đêm trước. Tân Hùng ở Sip làm bạn hạ đi vào cầu thủ lối đi, hắn cái này phó lạc thang kê bộ dáng khẳng định không thể đi nhận tường bài, vì vậy hắn trở về phòng thay đồ bên trong tắm, đổi thân sạch sẽ áo đấu, sau đó sẽ cùng Sip cùng nhau đi vào sở tạ đi Umop Litter. Lúc này sân bóng bên trong đã bố trí xong ban thưởng đài, từ bên sân đến ban thưởng đài trên đường trên giường thảm đỏ, cầu thủ thân nhân cũng đứng ở thảm đỏ một bên, Sip đang cùng Tần Hùng phân biệt trước cùng hắn hôn một cái, sau đó đi tới pha dê ga bạn gái bên người mỉm cười ngưng mắt nhìn đứng ở cầu thủ lối đi xuất khẩu Tần Hùng. Làm ban thưởng chủ trì ai cá kêu lên cầu thủ lúc, Tần Hùng thị ở Henry phía sau ra sân, hắn lấy được sân bóng bên trong còn ở hiện trường Arsenal người hâm mộ nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sau đó hắn đi ở thảm đỏ thượng lúc tâm tình rất là thỏa thuê mãn nguyện. Nếu nói thượng mùa bóng thị Henry vẩy dạ kém bờ Tần Hùng thị đội bóng đoạt quan đại công thần thoại, như vậy vốn mùa bóng tồn tại ở Arsenal trong trận chói mắt nhất nhân vật chỉ có Tần Hùng cùng Henry. Ở ngoại hạng Anh cạnh tranh khổng lồ như vậy lại kịch liệt bối cảnh hạng, có thể trở thành một chi vô địch chi sư trung trọng yếu nhất hai người một trong, Tần Hùng cảm thấy đã sắp xỉ thị cực hạn. Dù sao hắn tự thân cũng bị chế với nhân vật hạn chế, hắn cũng không phải là sân bóng thượng nổi bật nhất tiên phong nhân vật. Làm trên cổ treo hắn khối thứ hai ngoại hạng Anh vô địch tưởng bài lúc, Tần Hùng không có lại đi túi đầu cầm lên tưởng bài tường tận, hắn đã có một khối, hắn bây giờ đầy đầu đều là Champions League chung kết. Nếu như 2004 năm Champions League vô địch thì thuộc về hắn nhất minh kinh nhân một trận đại kỳ tích. Như vậy năm nay Champions League chung kết, sẽ là hắn nhảy một cái trở thành cự tinh thử kim thạch. Arsenal toàn đội cũng nhận lấy vô địch tưởng bài sau, đại gia ở dẫn tưởng trên đài không kịp chờ đợi vây quanh Henry đi nhận cúp vô địch. Tần Hùng đứng ở Henry bên người. Ở Henry nhận lấy cúp vô địch nâng lên lúc, Tần Hùng cùng các đồng đội cùng nhau hưng phấn nhảy đứng lên gầm thét gào thét. Vê đút é ạ giờ the Champions. Ngoại hạng Anh trong lịch sử kịch liệt nhất tàn khốc hai cái mùa bóng. Bọn họ cũng lấy được vô địch. Lấy bất bại thần thoại vì khởi điểm Arsenal, khai sáng ngoại hạng Anh tam liên quan vĩ nghiệp. Ở sở tạ đi Umop lì tật cử hành phụng ly nghi thức sau ngày thứ hai, Arsenal tiến hành đoạt quan du hành ăn mừng hoạt động. Thất tỷ muội đại tỷ, vạn người vô ích hẻm. Hoặc giả vào giờ phút này, Arsenal đã đạt đến câu lạc bộ trong lịch sử cao độ trước đó chưa từng có. Đỉnh cấp giải đấu tam liên quan, Champions League sử không có tiền lệ địa xông vào chung kết, cộng thêm sắp rời vào mới sân bóng, thời gian này tiết điểm. Có thể nói Arsenal huy hoàng nhất cực điểm. Dĩ nhiên, nếu là Champions League chung kết có thể phụng ly thoại, như vậy khi đó tất nhiên sẽ trở thành câu lạc bộ chân chính ý nghĩa thượng siêu thoát tự thân, đặt chân Âu bóng đá cường thịnh nhất huy hoàng. Arsenal kết thúc ngắn gọn đoạt quan ăn mừng, đội bóng bắt đầu án bộ tiểu ban địa bị chiến Champions League chung kết. Buổi tối trở lại nhà, Tân Hùng cùng Sịp chuẩn bị thư mời. Tân Hùng mua một ít Champions League chung kết cầu phiếu, chuẩn bị cấp các bằng hữu gửi đi. Sịp phụng bồi hắn cùng nhau chuẩn bị những thứ đồ này. Tình nhân nhỏ chuẩn bị mời Amsterdam xéo lệ chờ người, còn có ruột mạn sần ba cái lao đầu nhi. Tân Hùng thời là tự mình đi thường đi phòng ăn, tương một cá thư mời tự tay giao cho người da đen phục vụ viên hạ cơ. Trong này trừ cầu phiếu ra, còn có ngược hướng vé phi cơ, chỉ cần bọn họ nguyện ý đi đến tràng quan sát Champions League chung kết. Như vậy cơ hồ không cần gánh bao nhiêu chi phí, liên ở Paris địa phương khách sạn chi phí, Tân Hùng cũng trước hạn chi ra. Cái này không tính là hắn ở khoe khoang hoặc là huy hoác. Bởi vì Champions League chung kết đối Tần Hùng mà nói rất trọng yếu, hắn cho là mình cần nhiều hơn bên ngoài sân tinh thần nhân tố tới khích lệ bản thân. Khi hắn để ý bằng hữu có thể ở hiện trường quan sát hắn tranh tài, cho hắn thêm dầu, hắn tâm nhất định sẽ thật tấm áp, cũng lấy đây là động lực, bộc phát ra càng mạnh mẽ trùng kích lực. Mỗi một cá Tần Hùng chủ động phát ra mọi bằng hữu cũng sẽ chủ động cấp Tần Hùng hồi phục tin tức, nói một phen khích lệ thoại hơn nữa bảo đảm đến chàng xem tranh tài. Ngay cả Tần Hùng không có phát ra mời sờ nịch đờ cũng chủ động gọi điện thoại mà nói sẽ đi nước Pháp Paris quan sát hắn tranh tài, điều này làm cho Tần Hùng trong lòng rất cảm động. Hắn sở dĩ không có đi mời cầu thủ bằng hữu, thì cảm thấy có thể như vậy mời có chút nhạy cảm, dù sao Champions League lúc hắn vẫn cùng Ajax từng có giao thủ, công phá quá lao ông chủ cửa, cộng thêm Ajax vốn mùa bóng như cũ không có đạt được giải đấu vô địch, thuộc về thất bại một cá mùa bóng, hắn không hy vọng mời mọc của mình biến thành một loại mặt trái kích thích. Nhưng hắn có lẽ suy nghĩ nhiều, Sonicder sẽ mang theo hắn thê tử cùng nhau đi nước Pháp, chủ động vì Tần Hùng góp phần trợ uy. Xuất hiện ở Trinh trước một ngày, Georgia đi tới London, hắn sẽ cùng Sip cùng nhau đi trước nước Pháp Paris. Tần Hùng thu thập xong hành trang, cùng Arsenal toàn đội hội hợp sau cùng nhau đi trước phi trường, hiếm thấy xuất hiện ở Trinh lúc, bổn thổ có không ít Arsenal người hâm mộ đi tới phi trường vì đội bóng tiến hành. Ở một mảnh chúc phúc cùng khích lệ chung, Arsenal thừa tái người hâm mộ cửa nửa thế kỷ trông đợi ngồi phi cơ chở hành khách bay vào tận trời. Đang phi hành lữ đồ chung, đội bóng không khí liền bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, không, thì đại chiến trước ngưng trọng. Trừ Tân Hùng ra, còn lại cầu thủ đều là lần đầu tham gia Champions League chung kết, không thể không nói điều này làm cho bọn họ tinh thần áp lực có chút đại. Tân Hùng cùng Pha Dê Ga ngồi chung một chỗ, Pha Dê Ga thường xuyên sẽ hỏi thăm 2 năm trước Champions League chung kết trước Tân Hùng là thế nào vượt qua. Tâm tình rất bình thường, ít nhất chẳng qua là hưng phấn đi, có chút giống như là trẻ nít đi tới sân chơi cửa, sắp tiến đi du ngoạn tâm tính đi. Đại khái là bởi vì khi đó đối thủ là Porto, danh tiếng không có Barcelona dọa người như vậy, đội ngũ của chúng ta tương đối trẻ tuổi, tựa hồ căn bản không sợ thua hết tranh tài, cũng không nghĩ tới nếu như thua hết tranh tài thì như thế nào. Tân Hùng sau khi nói xong bản thân cũng có chút thất thần. Đúng vậy, Ajax rõ ràng nhìn đã dậy chưa hôm nay Arsenal cường đại hơn. Nhưng lúc đó tâm tính cùng bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Tại sao vậy chứ? Thì Ajax trước có 4 quan nơi tay để ẩn quấy phá sao? Hay là thật bởi vì Porto không giống Barcelona có uy danh hiển hách? Hoặc là, chỉ bởi vì Barcelona có lệnh cự tinh cửa cũng ảm đạm thất sắc chuẩn cầu vương Ronaldinho? Hắn suy tư chốc lát liền bỏ qua. Arsenal cầu thủ cửa biết đại chiến trước quá nghiêm túc cũng không tốt, hội này ảnh hưởng bọn họ ở trong trận đấu phát huy. Cho nên bọn họ lẫn nhau giữa trò chuyện một ít dễ dàng đề tài tới hóa giải tâm lý tình trạng khẩn trương. Champions League chung kết trước 4 ngày, Arsenal trước với Barcelona nhảy dù nước Pháp Paris. Lệnh Tân Hùng cảm thấy kinh ngạc thị, ở Paris ngoài phi trường, có nhóm lớn nước Pháp người hâm mộ đi tới hiện trường nên đón Arsenal đến. Trang diện rất là trang quan, châu Âu các nơi truyền thông đi trước một bước đến nơi này, cũng toàn trình báo cáo Arsenal đến Paris thịnh huống. Nơi này là Heger, Henry, Paet quê quán, bọn họ ở chỗ này bị ủng hộ có thể tưởng tượng mà thôi. Champions League chung kết bước chân càng ngày càng gần, tay súng sắp bước lên câu lạc bộ trong lịch sử trọng yếu nhất chiến trường. Chương 546, chuẩn cầu vương nhảy dù Paris. Arsenal ở khách sạn trú ngụ sau, Tân Hùng án bộ tiểu ban địa tiến hành nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ 2 huấn luyện cùng đặc tràng. Wenger ở đội bóng nghỉ ngơi trước phát biểu ngắn gọn nói chuyện, mơ hồ khuyên răn cầu thủ cửa bây giờ là mấu chốt thời kỳ, không thể gây nữa xuất nhậm hà phong ba, ví dụ như nửa đêm rời tiểu điếm đi bên ngoài tầm hoan tác nhạc sự tình, kia giống như phạm hạ thiên điều. Tân Hùng ăn rồi bữa ăn tối liền trở về phòng nghỉ ngơi, hắn cùng Siv nói chuyện điện thoại, xác nhận Siv tỷ đệ cũng ở đây Paris trong tiểu điếm thuận lợi và ở sau, hắn đi tắm hướng lạnh, sau đó liền chui vào chăn chung ngủ. Cái này khổ pha dê ga, hắn trong lòng có chút mong đợi, cũng có chút thấp thỏm, đại chiến trước kích động làm hắn không lòng dạ nào giấc ngủ. Đứng ở cửa sổ thưởng thức Paris cảnh đêm, pha dê ga chợt nhớ tới mỗi một lần đi một tòa thành thị xa lạ đánh sân khách tranh tài, đều là Tân Hùng ở buổi tối nghỉ ngơi trước nhìn một chút thành phố cảnh đêm, sau đó tìm chút đề tài tới nhờ một chút. Lúc này hắn mới hiểu được, Tân Hùng thị thật đang ngắm phong cảnh, mà không phải có bất kỳ khẩn trương hoặc hưng phấn tâm tình không ngủ được. Đến chân chính thời khắc mấu chốt, Tân Hùng tâm tính cũng để cho hắn túc nhiên khởi kính. Ngược lại chính hắn có chút không ngủ được. Cưỡng ép điều chỉnh tâm tính sau nằm ở trên giường, hắn chằn trọc trở mình nửa ngày ngủ không yên giấc, trong đầu đều là Champions League chung kết phủng ly cám dỗ cùng với thất lợi sợ hãi, điều này làm cho tâm linh của hắn báo thụ hành hạ. Sáng sớm hôm sau Tân Hùng sau khi tỉnh lại tự nhiên đi rửa mặt thay quần áo, chờ nên đi ăn điểm tâm lúc thấy pha dê ga còn nằm ở trên giường ngủ, hắn mới đi tới tương pha dê ga đánh thức, đối với hắn nói, nên ăn điểm tâm, buổi sáng còn có huấn luyện đâu, buổi chiều phải đi đặc tràng. Pha dê ga ngồi thẳng người, rất dễ thấy không có nghỉ ngơi hảo mơ hồ trạng thái lệnh Tân Hùng vô cùng không hiểu. Ngươi tối hôm qua len lén chạy ra ngoài. Pha dê ga lắc đầu một cái. Cùng bạn gái một mực ở gọi điện thoại. Pha dê ga hay là lắc đầu một cái. Vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tại sao là cái này phó quỷ dáng vẻ? Pha dê ga mở ra tỉnh táo thủy nhãn. Giống như là nhìn quái vật như vậy nhìn chằm chằm Tân Hùng. Nói, ta thật bội phục ngươi. Ngươi thế nào là có thể giấc ngủ chất lượng như vậy cao? Ta sắp xỉ 1:30 mới ngủ chứ, Champions League chung kết ta, Champions League chung kết ta ba. Tân Hùng nhún nhún vai. Nói, kỳ thực ngươi chỉ nếu như vậy muốn liền nhất định có thể ngủ, Champions League chung kết ngươi không phải thủ phát cầu thủ, ngươi sẽ đánh dự bị. Pha dê ga từ trên giường nhảy lên một cái, hét lớn, ta mới không. Ta dĩ nhiên muốn thủ phát ra sân. Đây chính là Champions League chung kết. Hi, ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Chẳng lẽ ta sẽ bị hàng vào dự bị danh sách? Chờ ngươi mặc quần áo tử tế cùng ta cùng đi ăn điểm tâm lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong Tân Hùng liền cố nén cười rời khỏi phòng. Pha dê ga lo được lo mất tâm lý chẳng qua là Arsenal đội bên trong một cá xúc ảnh, kỳ thực rất nhiều cầu thủ cũng sẽ có như vậy tâm tình. Buổi sáng huấn luyện thị phong bế thức, không chấp nhận ngoại giới phỏng vấn quan sát. Wenger cũng phát giác cầu thủ cửa phổ biến tâm lý tình trạng khẩn trương, liên chính hắn có thể cũng không thể ngoại lệ. Cho nên buổi sáng huấn luyện kế hoạch bị làm rối loạn, biến thành làm bóng đá trò chơi, hóa giải mọi người tâm lý tâm tình. Chơi trò chơi thua hết cầu thủ muốn ở khung thành trước đưa lưng về phía penalty điểm đứng. Sau đó còn lại đội hưu ở đại cấm khu tuyến thượng tiến hành sút gôn, nhằm chính xác dĩ nhiên là bọn họ cái mông. Tân Hùng ở trong trò chơi biểu hiện rất khá, cho nên hắn có thể có 3 lần sút gôn cơ hội. Bị bóng đá đá chung bị trừng phạt người liền có thể rời đi. Khi cuối cùng còn lại pha dê ga cùng ẹ phụ sau. Tân Hùng cũng là người cuối cùng tới sút gôn. Không được, để cho hắn lui nữa sau 10 mã. Ẹ phù chỉ Tân Hùng hét lớn. Các đồng đội ồn ào cười to, mọi người đều biết Tân Hùng cước pháp chuẩn, nhưng ẹ phù phản ứng cũng quá mãnh liệt. Henry vừa mới chuẩn bị cự tuyệt ẹ phù đề nghị, Tân Hùng lại chủ động ôm bóng đá rút lui 10 mã. Pha dê ga cùng ẹ phù hai người phân biệt đứng ở cột cửa bên cạnh. Như vậy thực tế thượng để cho chính bọn hắn cùng Tần Hùng giữa khoảng cách trở nên hơi xa hơn chút. Đồng thời cũng tránh khỏi hai người đứng chung một chỗ mục tiêu quá lớn. Tần Hùng mặt mỉm cười rút chạy, một cước phát lực vừa phải sút gôn đá ra. Bóng đá mang theo cũng không rõ ràng lẫn nhau bay hướng khung thành cửa bên phải trụ phương hướng. Epuro néo cái mông cố làm tránh né, vốn là đã để cho còn lại ngồi dưới đất đội hưu phình bụng cười to. Kết quả hắn níu chứ, đột nhiên cái mông ở dây rùa lúc bị bóng đá đánh trúng, nhưng bóng đá lại bị hắn dùng cái mông to bắn bay, sau đó chính hắn về phía trước bước một bước, cuối cùng che cái mông bị đánh trúng bộ vị xoay người lại lộ ra lau một cái đại răng trắng nở nụ cười, nghiêng đầu chiều Pha Dê Ga cười nói, không đau, còn dư lại một mình ngươi. Pha Dê Ga nghiêng đầu liếc nhìn đứng ở đàng xa chống nạnh mỉm cười Tần Hùng, ném một cá hoán niệm khá sâu ánh mắt. Sau đó ngoan ngoãn xoay người, vốn là vóc người liền hơi gầy yếu hắn. Còn cố ý rụt một cái thân thể, muốn để cho mình trở nên càng thêm khó có thể đánh trúng. Tần Hùng phạt thứ hai cầu, bóng đá giống vậy vòng quanh đường vòng cung bay đi, Pha Dê Ga chợt thấy bóng đá từ bên hông phía bên phải bay vào khung thành, trong lòng như chút được gánh nặng. Hắc hắc, sai lệch. Các đồng đội ồn ào lên hư Tần Hùng, cho là Tần Hùng đang nhường. Đây cũng thật là không phải Tần Hùng cố ý nhường, mà là thói quen chân sút gôn cảm giác vấn đề. Epu bên phải cột cửa bên cạnh đứng, Tần Hùng dùng chân phải, tự nhiên càng thêm thói quen, nắm chặt càng chuẩn, nhưng Pha Dê Ga vừa vặn ở bên kia, nắm chặt đứng lên liền có chút khó khăn. Cuối cùng một cước sút gôn, hắn không có lựa chọn đường vòng cung cầu cơ bóng, mà là đang chân bối hơi phát lực vô ly. Bóng đá chạy thẳng tới Pha Dê Ga cái mông nhỏ đi, đang Pha Dê Ga cũng cho là Tần Hùng sẽ thả nước thời điểm, bản thân cái mông đột nhiên bị bóng đá đánh trúng, hắn lập tức không có đứng vững ngã nhào xuống đất thượng. Che cái mông xoay người lại sau đẩy mặt toàn khí. Các đồng đội ồn ào cười to. Tần Hùng bản thân cũng cảm thấy cười ra nước mắt, hắn giơ tay chiều Pha Dê Ga bày tỏ ấy nấy. Không có biện pháp, khoảng cách có chút xa, không phát lực, bóng đá nhẹ bóng căn bản không tốt khống chế phi hành góc độ. Buổi sáng huấn luyện ở tiếng cười vui chung kết thúc, Heger nhìn các đệ tử ở trong khi huấn luyện thả ra nội tâm áp lực, hắn bội cảm cao hứng, ngay cả hắn cũng bị sân huấn luyện chung chuyện lý thú lây, nội tâm áp lực hóa giải không ít. Giữa trưa đại gia tụ bữa ăn sau về đến phòng ngủ giấc trưa, chờ 3 giờ chiều lần nữa tập hợp lúc, rõ ràng cảm giác được cầu thủ cửa trạng thái tinh thần không giống nhau, tinh thần hoán phát thần thái tung bay. Arsenal lên đường đi trước sở Tây Re Phở Giang sở tiến hành đạp tràng huấn luyện, lúc này, đội bóng liền hoàn toàn nghiêm túc. Đến 6 giờ chiều, Arsenal ngồi lên xe buýt trở về khách sạn. Tại sa thượng, Tân Hùng tò mò hỏi Henry, tại sao buổi sáng còn có rất nhiều ký giả, buổi chiều cũng chỉ có rất ít một phần đâu. Henry đang muốn trả lời, lại thấy được bên trong xe truyền hình đang phát ra tân văn, hắn chỉ truyền hình hình ảnh, không có ngay mặt trả lời Tần Hùng vấn đề. Tần Hùng ngẩng đầu chiều truyền hình nhìn lại, tân văn trung chính ở phát hình ngoài phi trường hình ảnh. Barcelona ở chuẩn cầu vương Ronaldinho xuất lĩnh hạ nhảy dù Paris. Chương 547, lịch sử hôm nay. La Liga mặc dù ở năm nguyệt 14 ngày mới kết thúc, nhưng Barcelona cùng Arsenal vậy, thì ở cuối tháng 4 trước hạn vệ miện thành công. Không giống với Arsenal thị trước hạn một vòng, Barcelona thị trước hạn ba vòng. Cho nên Barcelona căn bản sẽ không ở thể năng thượng thuộc về tình thế xấu, bọn họ tinh lực dư thừa, cùng Arsenal đều ở đây mùa bóng mặt thu quan giai đoạn điều chỉnh đến tự thân cực hạn cao nhất đi tới nước Pháp Paris. Chỉ bất quá Barcelona đúng là không kịp cử hành giải đấu đoạt quan lễ ăn mừng, ở giải đấu sau khi kết thúc liền lập tức chạy buôn phó Paris. Ronaldinho hiện thân phảng phất kích nổ khắp thành bóng đá mê cùng nhiệt. Hắn tuyệt không giống Henry như vậy ở đi tới Paris lúc phảng phất một người chiến sĩ vậy bày ra tư thế tác chiến. Trên người hắn giàu có chứ không câu chấp cùng vô câu vô thúc khí tức, thật giống như thị trời sinh nhạc thiên phái, mang cho người dễ dàng cùng vui thích tức coi cảm. Đúng là hắn như vậy tư thế, ngược lại sẽ mang cho Arsenal nhất định áp lực. Hoặc giả đó là vương giả khí độ, hoặc giả thị sảm bạ bóng đá tinh túy, tự do lãng mạn, thiên mã hành không vô câu vô thúc. Ở Arsenal trải qua nội bộ đoàn đội tâm tính điều chỉnh sau. Barcelona sau một bước đến Paris, bây giờ hai đội tắc chân chính tiến vào bị chiến trạng thái. Champions League chung kết đảo kế thì tiếng chung cũng đã gõ. Cứ việc có thật nhiều truyền thông hy vọng ở tái trước phỏng vấn cầu thủ, nhưng là Arsenal câu lạc bộ hạ truyền thông phong khẩu lệnh, hạn chế cầu thủ tiếp nhận cá nhân phỏng vấn. Đây là Arsenal câu lạc bộ trong lịch sử trọng yếu nhất một trận tranh tài, câu lạc bộ trên dưới chưa từng có coi trọng, sẽ không có người hy vọng tiết ngoại sinh chi, đặc biệt là ở truyền thông phương diện cho mình chế tạo phiền toái. Champions League chung kết trước một ngày, Tân Hùng người đại diện Phật Đỉ cùng phía sau hắn đếm không hết nhà tài trợ đại biểu tề tụ Paris, cũng là chuẩn bị hiện trường quan sát chàng này Champions League chung kết. Không nghi ngờ chút nào Tân Hùng chuyên nghiệp đời sống lần thứ 2 Champions League chung kết vô cùng mấu chốt, cái này gặp nhau quyết định hắn có hay không thể tranh cãi địa trở thành cự tinh cấp cầu thủ. Liên nhân khí mà nói, ở châu Á trong phạm vi, Tần Hùng thị đường chi không thẹn cự tinh. Nhưng ở cạnh kỹ tầng diện, ở châu Âu bóng đá, Tần Hùng có thể hay không thoát phá một tầng cuối cùng cửa sổ giấy nhảy một cái trở thành lục cấm cự tinh. Cái này trận thứ 2 Champions League chung kết sẽ vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn thua, như vậy hắn còn có thời gian đi tới, dù sao hắn qua một tháng nữa mới tuổi tròn 21 tuổi. Nhưng nếu như hắn thắng, hắn nhân khí cùng tiền đồ, đều đưa bất khả hạn lượng. Cũng đúng là tân sinh đại thủ vị chính thức bước vào cự tinh hàng ngũ cầu thủ. Kaká, Cristiano Ronaldo, Juni, Messi, Tozet chờ cầu thủ, bây giờ đa số còn đều là siêu ngôi sao mới cùng nhất lưu đứng đầu ngôi sao bóng đá, khoảng cách cự tinh còn có khoảng cách nhất định. Mà Tân Hùng làm 2005 năm độ Âu bóng đá tân nhân vương, hắn đã đi tới cự tinh cửa ngưỡng cửa trước. Cự tinh cùng phong vương thị hai chuyện. Nhưng muốn phong vương, đầu tiên nhất định phải trở thành cự tinh. Tương tự cơ hội cũng không phải là chỉ xuất hiện ở Tân Hùng trước mặt. Giống như Henry cùng Ronaldinho, sẽ là bản chàng tranh tài ở vào truyền thông trong miệng phong vương khiêu chiến cơ hội trước mặt. Buổi chiều, Wenger cùng Barcelona chủ soái Thiên Nga Đen Dịt Cặt phân biệt xuất tịch Champions League chung kết trước buổi họp báo tin tức. Dịt Cặt khẩu khí hơi lộ ra khiêm tốn, nhưng khiêm tốn trong lộ ra một cổ tự tin. Barcelona ở gần đây trong vòng 2 năm không ngừng hoàn thiện, bây giờ đã đến gần hoàn mỹ, chúng ta thắng hạ rất nhiều tranh tài, cũng thu được một ít giải thưởng. Nhưng tất cả mọi người đều biết Champions League mới là châu Âu câu lạc bộ cao nhất thành tựu. Chúng ta kỳ vọng có thể mang theo cúp trở lại Barcelona, khả Arsenal cũng không phải là một chi sẽ tương thắng lợi chắp tay đưa cho ta cửa đội bóng. Đối với Arsenal ở nước Anh lấy được thành tựu, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cùng từ trước tình huống bất đồng thị, bọn họ chẳng những có Henry như vậy sát thủ, còn có Tần Hùng như vậy lệnh người không cách nào xem nhẹ nhân tài mới nổi, chung kết nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Barcelona sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi, ta hy vọng các tiểu tử không nên khinh địch sơ sẩy, đá ra Barcelona phong cách, tương chúng ta bóng đá triết học biểu diễn ở sân bóng thượng. Để cho toàn thế giới người hâm mộ mắt thấy Barcelona phong thái. Wenger tắc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng cũng khen đối thủ. Barcelona thị châu Âu bóng đá đứng đầu nhất đội bóng một trong, một cá mùa bóng xuống, Barcelona thường xuyên sẽ chiếm cứ trang đầu, bọn họ tranh tài đặc sắc đẹp mắt. Cầu thủ cửa cũng giàu có tài hoa. Tương một loại hoa lệ bóng đá trình hiện tại người hâm mộ trước mặt, bọn họ đoạt quan tiếng hô rất cao, cái này tình hữu khả nguyên. Arsenal lần đầu tham gia Champions League chung kết, mà Barcelona đã đạt được quá Champions League vô địch. Nhưng ta hy vọng cái này sẽ không mang cho cầu thủ cửa áp lực, mà là một loại động lực, vì câu lạc bộ thủ tọa Champions League cúp đi chiến đấu. Về phần như thế nào hạn chế Ronaldinho, ta cho là Barcelona hùng mạnh thị toàn thân, mà không phải một vị cầu thủ. Nếu chúng ta tương chú ý lực cũng tập trung ở Ronaldinho trên người, đây tuyệt đối là một cá không thể tha thứ sai lầm, hắn sẽ chế tạo rất lớn uy hiếp, sẽ trở thành vì để cho chúng ta nhức đầu phiền toái. Nhưng chúng ta không thể chỉ thấy Ronaldinho một người, Eto'o, Ribéry, Deco, bọn họ giống vậy có thể cấp Arsenal chế tạo khó khăn, thậm chí giết chết tranh tài. Hai vị chủ soái tái trước buổi họp báo tin tức rất nhanh liền leo lên bóng đá tân văn trang đầu. Barcelona cùng Arsenal Champions League tột cùng cuộc chiến chạm một cái liền bùng nổ. 2006 năm năm nguyệt 17 ngày. Arsenal cùng Barcelona ở trạm vạng tối lúc đến Paris Saint-Germain. Hai đội cầu thủ trải qua nóng người sau trở lại phòng thay đồ chung điều chỉnh tâm tình. Sân bóng bên trong tiến hành kỷ niệm Champions League 50 chu niên văn nghệ tiết mục. Năm nay thị thứ 51 giới Champions League chung kết, cho nên chung kết nơi trốn cũng trở lại nước Pháp Paris. Phòng thay đồ bên trong, Arsenal chúng tướng đã thu thập xong tranh tài trang bị. Wenger đứng ở đại gia trước mặt, hiếm thấy ở tái trước phát biểu phòng thay đồ nói chuyện. 246 ngày, Champions League tái chuyện 124 chàng tranh tài, chúng ta đến nơi này, nước Pháp Paris, Sở Tây Re Phở Giang Sở. Ngoại giới tất cả mọi người đều ở đây nói Arsenal thị lần đầu tiên tới Champions League chung kết, chúng ta thiếu kinh nghiệm, chúng ta không giống Barcelona như vậy tự tin cùng bình tĩnh. Ta cho là đây là hoàn toàn sai. Không có kia chi đội bóng sinh ra liền thị vô địch, đều là trải qua một cá thời kỳ phấn đấu mới có huy hoàng lịch sử. Không phải không thừa nhận Arsenal Âu chiến lịch sử không đáng giá nhắc tới, chúng ta ở Âu chiến chung để ẩn giống như một trương giấy trắng, cái này là người khác khinh thị cùng cười nhạo chúng ta lý do. Nhưng ta cho là đây là chuyện tốt. Điều này làm cho chúng ta trở thành lịch sử viết người, số mạng thay đổi người. Một nhà vĩ đại câu lạc bộ để ẩn tạo nên người. Ở chỗ này mỗi một người đều đã tái nhập sử sách, trở thành Arsenal câu lạc bộ huy hoàng một bộ phận. nhưng chúng ta hôm nay có cơ hội cải tả lịch sử, để cho tên của mình khắc ở câu lạc bộ phong bi trên, viết vào Âu bóng đá huy hoàng nhất thiên chương trung. Đây là ta, còn có các ngươi cơ hội. Chúng ta nên lý trí, tỉnh táo, tràn đầy động lực, không hề hèn nhát, đi đối mặt hôm nay. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Mời các ngươi để cho mỗi một cá Arsenal người tự hào. Wenger nói chuyện cũng không có đưa tới toàn đội cuồng dã buôn phóng địa nên hợp, ngược lại, giáo sư mỗi một chữ cũng trực kích cánh cửa lòng, để cho Arsenal cầu thủ cũng không quá độ phấn khởi, cũng sẽ không tâm tình bi quan, vừa đến chỗ tốt địa bãi chính tâm tính đi đối mặt chàng này tranh tài. Wenger đi ra khỏi phòng thay đồ, sau đó Henry đứng lên, Tần Hùng đứng lên, Arsenal chúng tướng rối rít đứng dậy, chiến ý mênh mông không hoàn đợi tiếp theo. Chương 548, tột cùng cuộc chiến đánh. Tần Hùng đứng ở cầu thủ lối đi lối ra, xếp hạng đội trưởng Henry sau lưng, tay hắn dắt cầu đồng mắt nhìn thẳng, ở bên cạnh hắn, Barcelona chúng tướng cũng chỉnh trang chờ phân phó. Nếu nói 2 năm trước Champions League chung kết là một đám con nghẽ mới xanh ngôi sao hy vọng cộng thêm một nhóm tên không thấy kinh truyền thực lực kiện tướng diễn ra nghịch tập đại quyết chiến, như vậy hôm nay Champions League chung kết chính là một trận thực tới tên thuộc về cự tinh cuộc chiến. Ajax cùng Otto Champions League chung kết thị trong lịch sử chú ý độ thấp nhất một trận Champions League chung kết, nếu lúc ấy Tần Hùng có hôm nay chứ danh độ cùng thực lực, như vậy Tần Hùng nhất định sẽ thị kia chàng tranh tài ở tái trước liền bị cho là lớn nhất tranh tài thế đi ảnh hưởng lực cầu thủ, có lẽ hắn phát huy cũng sẽ bị cho là có thể quyết định tranh tài, nhưng rất đáng tiếc, ở đó chàng tranh tài trước, Otto cùng Ajax ở tái trước bị cho rằng là 5 năm khai. Mà hôm nay chàng này Champions League chung kết sẽ là châu Âu bóng đá quá khứ 3 năm nổi bật nhất hai vị cự tinh dẫn hàm dưới tột cùng tỷ thí. Chân chính ý nghĩa thượng tột cùng tỷ thí. 2 năm trước Champions League chung kết thượng Ajax cùng Otto trong trận bị cho là nòng cốt cầu thủ, ở nơi này chàng tranh tài cũng chỉ có thể xung làm nam số 2. Tân Hùng cùng Deco. Ngoại giới tầm mắt đầu tiên sẽ tập trung ở Henry cùng Ronaldinho trên người. Đây là một cái không thể nghi ngờ thực tế. Làm hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi vào sân bóng sau, hiện trường vang lên Champions League chủ đề khúc. Arsenal cùng Barcelona, quyết chiến Paris Saint-Germain. Không khí hiện trường nhiệt tình bạ bằng, dù là bầu trời âm trầm cũng không cách nào ngăn trở người hâm mộ cửa nhiệt tình. Nhuận vật không tiếng động mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hơi lạnh buốt giọt mưa chỉ biết bị hai bên cầu thủ mênh mông ngẩng cao chiến đấu lửa dục sở bốc hơi. 2005-2006 mùa bóng châu Âu Champions League rốt cuộc đi tới chung kết. Chúng ta tương ở sở Tây Dè Phở Giang sở thưởng thức được ngoại hạng Anh vô địch Arsenal cùng La Liga vô địch Barcelona giữa triển khai đối châu Âu Champions League vô địch tranh đoạt. Barcelona từ năm ngoái ở sở Camford Bridge gãy kích trầm xa sau không ngừng hoàn thiện tự thân, đến vốn mùa bóng một đường phá quan chém tướng, bọn họ diễn dịch ra xinh đẹp bóng đá tinh túy. Lấy Ronaldinho dẫn hàng Barcelona ở Âu bóng đá đi về phía thực dụng thời đại lúc để cho bóng đá trở về tốt đẹp. Arsenal gần 3 cái mùa bóng ở nước Anh xưng vương xưng bá, lấy bất bại đoạt quan vì khởi điểm. Arsenal tiến bộ cùng hoàn thiện cũng là người ta khắc sâu ấn tượng, vốn mùa bóng bọn họ tham gia Champions League 12 chàng trong trận đấu duy trì linh thất cầu kim thân, cái này đã kinh thư viết một cá Champions League tái chàng ghi chép. Chúng ta nhất định phải hướng Arsenal chí kính. Bản chàng tranh tài tiêu điểm đương nhiên là Arsenal đội trưởng Henry cùng với Barcelona nòng cốt Ronaldinho. 5 năm 4 đoạt ngoại hạng Anh đôi giày vàng. Liên tục 3 năm trở thành châu Âu cao nhất xạ thủ, Henry đã sớm uy danh lan xa, có ước cụm, giải Euro, giải đấu chờ đông đảo vô địch đầu hàm hắn chỉ kém một cá Champions League là có thể để cho chuyên nghiệp đời sống đại mãn quán. Nếu như hôm nay hắn có thể xuất lĩnh Arsenal đạt được tranh tài thắng lợi, không nghi ngờ chút nào, hắn bóng đá địa vị sẽ tiến một bước tăng lên, mặc dù hắn đã đứng ở tột cùng trên. Năm ngoái thêm miệng QBV Ronaldinho ở Âu bóng đá nhảy lên linh động khuynh thành sảm bạ vũ. Hán thị đương thời bóng đá nhất loại khác ngôi sao bóng đá. Hán tương bóng đá tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cấp toàn thế giới người hâm mộ, đã quý vị QBV Ronaldinho dẫn Barcelona ở La Liga giải đấu bên trong áp chế Real Madrid. Nếu như hôm nay Barcelona có thể thủ thắng, chúng ta là hay không nên nói Ronaldinho đã có thể được gọi là đương thời tân cầu vương đầu. Hà khắc người hâm mộ nhất định sẽ yêu cầu Ronaldinho tái xuất lĩnh bờ ra dịu đội ở năm nay mùa hè vượt cúp thượng vấn đỉnh vô địch. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Có thể có hai đại cự tinh cùng chàng cạnh kỹ, tóm lại thì để cho Champions League chung kết lấp lánh rực rỡ. Phía dưới giới thiệu hai bên thủ phát danh sách cùng dự bị đội hình. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Epu, Tua, Kemperhel. Ashley Cole. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng. Siva, Paet. Thiên phong, Henry. Dự bị, Omunia, Sendozos, Cỡ Lại Kỳ, Lệp, J.S. Van Persi, Flamini. Barcelona thủ phát 433. Thủ môn, Van Dess. Hậu vệ, Olegr. Marco, Quân. Van Bờ Giòn Cọt. Trung tràng, Van Bọ Mẹo, Edmer Hiệu Sần, Đệ Cổ. Tiên phong, Diệu Ly, Etoho, Ronaldinho. Dự bị, Giò Kỳ Dạ, Bờ Lệ Tì, Mọ Tờ Tạ, Xavi, Larsson, Sivinho, Iniesta. Hảo, tranh tài gặp nhau từ Barcelona dẫn đầu khai cầu, để cho chúng ta cảnh giác cao độ thưởng thức hai đội tột cùng tỷ thí đi. Arsenal bên này đội hình không có gì có thể nói, có thể phái ra sân đều là mặt giấy thực lực đánh giá mạnh nhất đội hình, dự bị đội hình bên trong, lập tức sẽ phải giải ngũ bở cảm không có tiến vào dự bị danh sách. Heger tai trước liền cùng bở cảm nói qua, đối bở cảm mà nói tính là một loại tiếc nuối. Mà Barcelona bên này, dịch cặt vì áp chế Arsenal trung lộ tấn công, dùng phòng thủ vạn kim du Edmerson thay thế Xavi, tăng cường trung lộ phòng thủ. Khác ở La Liga tiệm lộ đầu rác Argentina thiên tài Messi nhân mới vừa thường khỏi bệnh không lâu trạng thái thành y, không có bị liệt vào đại danh đan trung. Trên khán đài trợ uy không khí phải không tương bá trọng. Đừng xem Henry, Heger đều là người Pháp, Henry liền sinh ra ở Paris ngoại ô, chàng này tranh tài coi như là ở bọn họ sân nhà tiến hành, nhưng là siêu nhân khí cự tinh Ronaldinho đã từng hiệu lực quá Paris một nhà duy nhất đỉnh cấp giải đấu cầu sẽ Paris Saint-Germain. Điều này làm cho hắn ở chỗ này bị buồn thổ người hâm mộ ủng hộ chưa từng có nhiệt liệt, vì vậy Arsenal cùng Barcelona rất khó nói ai có thể từ trợ uy không khí chung đạt được ưu thế. Tân Hung đứng ở sân bóng thượng, tâm tình tự nhiên không cách nào bình phục, phấn khởi độ ở không ngừng tăng lên. Hắn nhìn Barcelona nửa trận, dò xét đối thủ. Barcelona kỳ thực rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng danh tiếng phỉ nhiên, nhưng ở Ronaldinho hào quang che giấu hạ ảm đạm thất sắc. Giống như rất nhiều người hâm mộ trong mắt chỉ có thấy được Ronaldinho, còn lại ngôi sao bóng đá đều được Ronaldinho bên người lá xanh, chẳng lẽ Bồ Đào Nha trung tràng nóng cốt Đệ Cổ không có có danh tiếng sao? Chẳng lẽ Hà Lan trong đội tràng Van Bọ Mẹo, Tây Ban Nha hậu phòng chi trụ quần chính là hạng người vô danh sao? Diệu Ly, Etoho, đặt ở còn lại bất kỳ đội bóng chung cũng sẽ là không thể xem nhẹ ngôi sao bóng đá. Nhưng hết lần này tới lần khác thì ở Barcelona, ở nơi này nhất thời kỳ. Ronaldinho ánh sáng thực tại quá chói mắt, cho tới quần tinh ánh sáng khó có thể cùng tranh huy. Tranh tài bắt đầu. Etoho tương cầu đá cấp Ronaldinho, Barcelona nhanh chóng triển khai thế công. Ronaldinho tương cầu trở về chuyển cho sau lưng Đệ Cổ, sau đó bản thân hướng trước chàng cánh trái chạy chỗ. Đệ Cổ ở gặp gỡ Henry tranh chấp trước liền tương cầu tình chuẩn địa thua đưa đến Ronaldinho dưới chân. Ronaldinho dừng cầu, thuận thế về phía trước dẫn bóng, ở trước mặt hắn. Di động đến ngay mặt tiến hành phòng thủ người chính là Tần Hùng. Ronaldinho làm bộ muốn từ Tần Hùng bên trái đột phá, lại đột nhiên ở trước mặt hắn tương cầu hướng phía bên phải hoành hướng một bát, Tần Hùng không có an hoảng, quả quyết hướng thân thể một bên kia di động. Ronaldinho chân phải nhưng ở bát cầu sau nhanh chóng lại đem cầu từ Tần Hùng thân thể bên trái dập đầu đi. Ngay sau đó hắn ra tốc từ Tần Hùng bên người sát vai mà qua. Khoái! Linh động! Không thể tin nổi biến hướng. Tần Hùng đang bị đột phá trong nháy mắt không có lại thay đổi trọng tâm đuổi theo Ronaldinho, ngược lại thuận thế xoay người hướng cấm khu phương hướng chạy đi. Đuổi theo Ronaldinho, kia không thể nào tái đuổi kịp. Hắn muốn chạy thẳng tắp đi cấm khu tiến hành còn lại phòng thủ. Tốt cung cuộc chiến, chính thức đánh. Chương 549, ứng phó không kịp. Ronaldinho mở màn đột phá Tần Hùng, sau đó theo cánh trái hành lang đi tới ẹp phủ phòng khu trước, lúc này hắn mong muốn hướng trung lộ đi tới. Lại thấy được ẹp phủ cùng pha dê ga tạo thành liên phòng, đồng thời bị hắn quá rơi Tần Hùng cũng kịp thời trở lại tiền vệ trụ tuyến thượng gia tăng đường phòng thủ nhân số. Lưng mở từ sau giáp công tới, Ronaldinho không có lựa chọn cưỡng ép hướng trung lộ hoạt động, Arsenal phòng thủ trận thế đã rất nghiêm mật. Hắn liếc nhìn cấm khu, sau đó tại chỗ một cước cao chất lượng tạt đồng đưa ra. Kèm bờ ở cấm khu bên trong phía sau không để cho nội thiết cấm khu gịu lì đạt được cơ hội, trực tiếp không chiến giải vây thành công. Bóng đá rơi vào si va dưới chân. Hắn trực tiếp tương cầu chuyển cho bên người Tần Hùng. Sau lưng Etoho lui về phía sau đuổi theo hai bước, nhưng là Tần Hùng dẫn bóng về phía trước tốc độ cũng không chậm, ở gặp gỡ Đệ Cổ lúc, hắn tương cầu trở về gõ tà phía sau, sau đó hoành hướng chạy chỗ, Đệ Cổ thấy Tần Hùng chuyển bóng liền bắt đầu rút lui, không có nghĩ đến Tần Hùng không có tiến lên, mà là chạy ra chỗ chống tiếp ứng pha dê ga chuyển bóng. Đã đi tới trung tràng tuyến Tần Hùng không chế bóng quan sát thế cục, hắn không có chuyến cầu về phía trước đẩy tới thế công, đột nhiên địa hắn tương cầu tà chuyển bên phải đường phía trước. Lưng bờ một đường vọt tới trước kích, Van Bờ Giòn có sức nghiêm trận mà đợi, nhưng khi bóng đá lăn qua lúc tới, lưng bờ lại tương cầu lậu quá, Van Bở Rọn có rõ ràng bị dùng bờ lẩu cầu quá nhiều phòng thủ, càng gần sát cánh ẹp tủ xải bước sao rơi hướng giết đi lên, ở bóng đá sắp ra biên tuyến lúc hắn trực tiếp tương cầu xải bước đá hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Van Bở Rọn có lúc này tái xoay người, rõ ràng cùng đã hoàn toàn vọt lên ẹp tủ không có biện pháp chống lại. Hắn trực tiếp bị ẹp tủ từ bên người vọt tới. Barcelona toàn đội cảm thấy khiếp sợ. Dịch cắt tại chỗ bên cũng chân mày khẩn túc, Heger tắc mặt trầm như nước tỉnh táo quan sát tràng thượng tình thế. Đúng là, Heger hiện trường chỉ huy từ trước đến giờ bị người lên án, nhưng hắn rất nhiều lúc tái trước an bài vẫn có chứ lao mưu thâm toán một mặt. Làm toàn thế giới đều biết Arsenal tấn công từ trong đường sách động, từ tần hùng cùng pha dê ga đẩy tới thế công nghiệm nhiên trở thành sắc bén thủ đoạn sau, Barcelona sẽ không nghĩ tới. Vốn mùa bóng đa số trong thời gian, Arsenal hậu vệ biên cũng không tham dự tấn công. Đây là bị chế ở phía sau vệ tuyến thượng người hoang cùng vầy dạ sau khi rời đi trung tràng phòng thủ thực lực hạ xuống. Khả trang này trang đi on lead chung kết, Heger như cũ binh hành hiểm chiêu, tần hùng sẽ là trung lộ quấy nhiêu đối thủ ngụy trang, chân chính thúc đẩy tấn công sẽ là cánh. Nguyên nhân chính là như vậy. Barcelona mới cảm thấy ứng phó không kịp. Arsenal cũng đánh ra ngoại hạng Anh cái này nhất thời kỳ bắt đầu tạo thành khí hậu phong cách, thể năng cùng tốc độ trùng kích lực. Ẹp tù xông qua Van Bở Rọn có sau trực tiếp hạ đề, ở chuyển vào bên trong tuyến đồng thời, Barcelona hậu phòng tuyến điều chỉnh cũng không có tạo thành ăn ý, bởi vì dùng bờ cũng trong lúc đó nội thiết cấm khu. Nhưng là dùng bờ vẫn như cũ là một cá ngụy trang. Arsenal vây lượn tần hùng cùng Henry chủ đánh tấn công đã là tâm chiếu không tuyên. Dùng bờ chạy chỗ uy hiếp sẽ vì người nào phục vụ. Đương nhiên là người kia. 5 năm 4 đoạt ngoại hạng Anh đôi giày vàng, châu Âu liên tục 3 cái mùa bóng xạ thủ bảng phong vương Henry. Arsenal thế công như gió lốc vậy từ cánh phải quắc khởi, trang diện thượng như cơn lốc quá cảnh, chỉ dựa vào mấy tên cầu thủ lại đạt tới trực thiết yếu hại hiệu quả. Dùng bờ nội thiết tạo thành đối quần phòng thủ quá nhiều, Henry hơi chậm một bước từ Marco cùng quần trung gian tà sáp sau lưng. Đang ở hắn chạy chỗ quá trình trung, ẹp tủ cầu chuyển ngang cấm khu bên trong. Quần lập tức xoay người, lại thấy bản thân rút lui đi chặn lại bóng đá thân vị đã thành Henry hành lang. Vẻ sợ hãi tịch quyển toàn thân. Henry. Theo sát phía sau người thị Marco, nhưng hắn thị bị động địa theo đuổi kích Henry, làm Henry dừng cầu sau lại hướng trước chuyến một bước sau, Marco bị thoát khỏi. Bất quá Henry lúc này sút gôn góc độ đã rất nhỏ, Henry cấm khu bên trong tiểu góc độ thấp bắn đánh ra, Barcelona thủ môn Van Dijk nhanh chóng ngã xuống đất dùng thân thể tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ bất chấp tiếc hận, lập tức đối đội bóng lần này đặc sắc công nhanh ôm lấy tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Ngay cả đi tới hiện trường bóng đá danh túc bẹ kèn bùa ở, The Latini chờ người cũng đều sóng mắt khẽ nhúc nhích. Làm như có điều suy nghĩ. Ngoại hạng Anh năm gần đây từ hình thành công nhanh lưu đánh vào đối toàn bộ Âu bóng đá đánh vào cũng rất lớn, cứ việc lao nhất phái bóng đá chuyển kỳ như cũ đối kỹ thuật lưu lần thêm sùng bái, khả ngoại hạng Anh loại này không nói lý đá pháp tựa hồ cũng ở đây dung hợp bộ phận kỹ thuật lưu, lệnh một loại đơn giản kỹ chiến thuật nhấc lên ngút trời sóng lớn. Cái này hoặc giả chính là bóng đá về phía trước phát triển thời đại đợt sóng. Mới vừa mở màn thứ 2 phút, Arsenal liền hoàn thành một lần sút gôn, Henry ở cấm khu bên trong rừng cầu thoát khỏi Marco sau khảo nghiệm Van Dijk, chàng này tột cùng tỉ thí chẳng lẽ sẽ mà chống đỡ công vị cơ điều sao. Arsenal nhìn không hề yếu thế, ở tấn công chúng quả quyết làm chúng ta khắc sâu ấn tượng. 3 chuyền 2 đảo cộng thêm cường thế tốc độ đẩy tới. Arsenal vốn mùa bóng ma luyện ra tới nhanh công tinh hoa chính là muốn dùng để ở nơi này chẳng trong trận đấu biểu diễn. Có lẽ bọn họ đích xác không bằng Barcelona như vậy hoa lệ, còn có như vậy nhấn mạnh khống chế bóng xuất cùng với tràng diện tạo nên. Nhưng ở tấn công quả quyết cùng xâm lược tính thượng, Arsenal chút nào không thua bất kỳ đối thủ nào. Henry ở sút gôn sau thần sắc như thường, như vậy tranh tài, không có thời gian đi làm ra sút gôn bị phát tình cảm tuyên tiết. Hắn đem bóng đá phải phạt góc khu. Sau đó bản thân chạy đi khai phạt góc, không cho Barcelona bất kỳ thời gian thở dốc. Làm Barcelona nhanh chóng điều chỉnh phòng tuyến lúc, Henry phạt góc liền mở ra đi ra, để cho Barcelona cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Henry thị tương phạt góc đá trở về trung tràng phương hướng, chiến thuật phạt góc. Barcelona phòng thủ cầu thủ tầm mắt chuyển sang trung tràng lúc, vừa vặn thấy Tần Hùng chạy tới, đối mặt Henry đá tới địa cút cầu. Tần Hùng không ngừng cầu một cước ra cầu, đưa ra cho khe. Henry ở mở ra phạt góc sau liền trực tiếp hướng trở về chạy, hắn nhìn như mạn bất kinh tâm, nhưng ở Tần Hùng xúc cầu trong nháy mắt, hắn lập tức cường thế nội thiết cấm khu lạc bộ chỗ trống, từ Van Bở Rọn có sát bên người hướng cấm khu bên trong đánh vào. Tần Hùng chuyền bóng từ Emerson bên người lan qua, trực tiếp cút vào cấm khu bên trong, cơ hồ là theo Henry chạy chỗ quy tích, chuyền bóng, chạy chỗ, phối hợp phải diệu không thể nói. Barcelona ở Henry mở ra chiến thuật phạt góc sau, phòng thủ thần kinh có sở bưng lỏng, bởi vì bọn họ muốn lần nữa điều chỉnh, lại không nghĩ rằng Arsenal chợt lại trực tiếp tương tấn công đánh vào bên mình cấm khu bên trong. Bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng, đối Henry tiến hành vi đuổi trận đường. Henry cũng biết không bao nhiêu thời gian cấp hắn ở Barcelona cấm khu bên trong gây sóng gió, ở vấn lui về lúc đột nhiên tương cầu hướng trở về một trừ, sau đó dùng chân trái trực tiếp cưa bóng khung thành xa cột cửa nội trác. Van Ness thành Barcelona mở màn sau ngôi sao, hắn làm ra thế giới cấp phát cứu, lần nữa ngã nhào xuống đất dùng thân thể tương cầu phong trận. Hướng ngoại bay bóng đá bị Van bỏ ngược trực tiếp đại chân khai xuất biên tuyến. Barcelona có chút luống cuống. Chương 550, Hoàng Kim cánh trái rung động hồi phục. Toàn văn đọc. Đây là một trận ở tái trước được khen là thị Henry hoặc Ronaldinho phong vương tột cùng tỷ thí. Mà ở mở màn sau ngắn ngủi mấy phút bên trong, Ronaldinho mặc dù có phát huy, nhưng chân chính dẫn đầu phát huy sinh ra uy hiếp hay là Henry. Barcelona đúng là không ngờ tới Arsenal sẽ đánh ra sắc bén như thế tấn công. Thật có chút ứng phó không kịp. Bất quá Barcelona hay là rất bình tĩnh, bọn họ tuyệt không phải sơ suất mao lư tiểu cầu đội, mấu chốt trong trận đấu tâm tính điều chỉnh vô cùng nhanh chóng. Bọn họ biết muốn kéo chậm Arsenal tốc độ tấn công, đánh loạn Arsenal tiết tấu, sẽ phải khống chế tràng diện. Cho nên ở suýt nữa bị Arsenal muốn mạng giả phòng thủ đi qua, bọn họ bắt đầu thông qua thường xuyên đảo chân truyền lại tới tạo nên tràng thượng tình thế. Arsenal cứ việc cũng sẽ khống chế tràng diện, nhưng đại đa số đều là đối trận một ít hoặc là phòng thủ không được đội bóng, hoặc là toàn thân thực lực không bằng Arsenal đội bóng. Mà khi Barcelona cũng làm như vậy, hoặc là nói Barcelona bản thân so với Arsenal càng thêm tinh thông đạo này, lúc này Arsenal cũng chỉ có một cái đường có thể chọn, lui thủ. Hội này để cho Arsenal tấn công khí thế chợt tiêu tán với vô hình, cầu thủ cửa nhất định phải giữ được tỉnh táo, không thể tùy tiện trên đất cướp đưa đến một cá phòng thủ thể hệ trung đơn độc điểm thoát khỏi thể hệ, từ đó xuất hiện phòng thủ sơ hở. Rất nhanh Barcelona liền đứng vững vàng góp chân, ở tranh tài thứ 7 phút, Barcelona từ đệ cổ ở phía trước chàng cánh phải tiến hành đại phạm vi rời đi, đồng thời, Ronaldinho cùng Eto'o tiến hành đổi vị. Trong lúc nhất thời, Barcelona tấn công huyễn thải chói mắt, lệnh Arsenal phòng thủ thể hệ ở điều chỉnh chung nhất định phải mỗi một bước cũng chính xác vô cùng, quyết không thể tránh phòng lậu người. Eto'o bên trái đường hạ để sau chuyển về cấm khu trước, Ronaldinho ở cấm khu ranh giới dừng cầu, vốn tưởng rằng tấn công như vậy sẽ để cho Arsenal phòng thủ trở nên dị thường hốt hoảng. Nhất không tốt cũng sẽ xuất hiện chành phòng sai lầm, tỉ như nhiều tên cầu thủ đi chành phòng một cá đối thủ, đưa đến mấu chốt khu vực xuất hiện sơ hở, hoặc là nhằm vào mấu chốt cầu thủ lực lượng phòng thủ chưa đủ vân vân tình huống phát sinh. Nhưng là Ronaldinho ở cấm khu trước khống chế bóng lúc lại nhìn thấy Tần Hùng đứng ở trước mặt của hắn, Fazega ở hắn mặt bên, Silva phong tỏa trung lộ, Zuber ở bên cạnh hắn. Ronaldinho còn chưa làm ra quyết định có hay không đột phá, Tần Hùng liền tiến lên tiến hành tranh chấp. Hơn nữa còn là hung ác quả quyết hạ chân chặn lại. Ronaldinho nhàn đỉnh tiến bộ địa làm ra phản ứng, tương cầu hoành hướng một bát né tránh khai. Hắn tránh thoát Tần Hùng chặn lại, nhưng dùng bở từ mặt bên tranh chấp lại theo nhau mà tới. Ronaldinho lập tức làm ra thứ hai khống chế bóng biến hóa, tương cầu hướng bên phải phía trước dẫn bóng, dùng bở chặn lại cũng thất bại. Nhưng là muốn thứ ba hạ khống chế bóng lúc, lại ngạc nhiên phát hiện Fazega lộ ra tương đối bung lỏng trên đất trước tương chặn lại. Có thể nói Arsenal không có một tên cầu thủ có thể một chọi một hoàn toàn phong tỏa Ronaldinho, dõi mắt toàn bộ Âu bóng đá, hoặc giả cũng không có một tên cầu thủ có thể làm được, nhưng đang nghiêm mật có tự liên phòng thể hệ hạ, Arsenal làm được để cho Ronaldinho khó có thể phát huy ra bản lĩnh mục đích. Ở phòng thủ thành công sau, Fazega trực tiếp tương cầu về phía trước đá, Tần Hùng nhân phòng thủ Ronaldinho thất bại, vừa vặn ở khởi động thượng so với Ronaldinho nhanh hơn, cơ hội cũng càng hảo. Hắn thị mặt hướng Barcelona nửa trận đầu. Tần Hùng dễ dàng khống chế được bóng đá về phía trước dẫn bóng, để cô thật không dám ngay mặt phòng thủ Tần Hùng, một chọi một. Mặc dù Tần Hùng còn không bị cho là giống như Ronaldinho như vậy có thể không nhìn bất kỳ đối thủ nào một chọi một phòng thủ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể ở 80 trở lên đối thủ trước mặt một chọi một lúc hoàn thành đột phá. Để cô ở lui phòng, hắn muốn cùng hai tên tiền vệ trụ tạo thành liên phòng thể hệ mới dám cùng Tần Hùng ngay mặt tỉ thí. Nếu không ở cục bộ phòng thủ chung, hắn bị quá rơi, vậy thì thật sự là bị quá rớt, mà không sẽ đối với toàn bộ phòng thủ cung cấp tích cực trợ giúp. Ở Tân Hùng dẫn bóng về phía trước đẩy tới lúc, dùng bờ nhanh chóng về phía trước chàng cánh phải chạy trốn, ẹ phủ cũng từ bên phải đường phía sau về phía trước chạy chỗ. Hai người chạy chỗ phá lệ dụ cho người chú ý Barcelona không cách nào quên ở mấy phút đồng hồ trước Arsenal cánh phải đánh ra gió lốc mau đánh. Đệ cố lui đến trung hậu tràng, hắn đã cùng Van Bỏ cùng với Edmerson tạo thành liên phòng thể hệ. Lúc này hắn chuẩn bị chặn lại Tần Hùng, lại thấy Tần Hùng thả chậm dẫn bóng tiết tấu, hơn nữa ánh mắt ngưng mắt nhìn trước chàng cánh phải. Đệ cổ cho là Tần Hùng muốn hướng cánh phải chuyền bóng. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng nghĩ như vậy, bởi vì Tần Hùng đã hơi né người, chiều hướng bên phải phía trước, thật giống như để chính xác hơn địa chuyền bóng. Nhưng ở Tần Hùng chân phải đá trung bóng đá đưa ra chuyền bóng sau, Barcelona cầu thủ kinh ngạc phát hiện bóng đá lại là cút hướng bên trái đường phía trước. Tần Hùng chuyền bóng cùng Ronaldinho tuyệt hoạt dương đông kích tây giống nhau như lúc. Ở chuyền bóng sau, Tần Hùng cũng không có trước tiên rút lui, nhưng cũng không có đi tới, phảng phất đứng ở trung tuyến trước liền là một loại uy hiếp, nhưng bên phải đường ẻm tú lại lập tức hướng trở về chạy, bảo đảm hậu trường phòng thủ, lần này tấn công, hắn cũng không tính đi tham dự. Tần Hùng chuyền ra bóng đá lăn đến ẻt dưới chân, đối mặt Barcelona hậu vệ biên Olega ở, ai ẻt không có dùng bất kỳ khống chế bóng kỹ xảo đi đột phá Olega ở. Chỉ là tương cầu hướng thân thể bên trái nhẹ nhàng một dập đầu. Olega ở tình hình giống như mấy phút trước Van Bở Dọn có sức như vậy, ngạc nhiên thấy ẹt có người sau lưng nhanh như điện chớp địa xông lên, sau đó xài bước sao rơi địa tương cầu đá hướng ranh giới cuối cùng, tiếp theo tấn mánh địa từ bên người xông qua. Ashley có lệ. Arsenal lần này tấn công chân chính chủ công phương hướng thị bên trái đường. Ở mùa bóng sơ Ashley có lệ bị thương sau, Arsenal cánh trái tấn công liền lâm vào nửa tê liệt, dĩ nhiên. Đây là tương đối vu từ trước tấn công sắc bén hiệu quả mà nói. Flamini khách xuyến hậu vệ trái đánh hơn nửa mùa bóng, phòng thủ hiệu quả không sai, nhưng tấn công hiệu quả cùng Ashley có lệ hay là khó có thể tương để tịnh luận. Lúc cách vượt qua 200 nhiều ngày, Arsenal hoàng kim cánh trái ở Champions League chung kết trên võ đài, rung động hồi phục. Henry ở trước cửa trung lộ làm chạy chỗ kiểm chế cùng nghiệm hộ, Payet ở chuyền bóng sau chạy tới cấm khu trước bên trái, Ashley có lệ hạ để sau so với ẻ phủ càng thêm quả quyết. Trực tiếp trở về gõ cấm khu danh giới, Payet nên cầu trực tiếp tới một cước vô ly. Van Ness nhìn Payet bắn ra bóng đá phiêu hốt không chừng, hắn hướng khung thành phía bên phải di động, dùng sức đặng địa sau phi phát đứng lên, giãn ra đến cực hạn cánh tay hướng bóng đá quỹ tích đi lên di động, bàn tay nhưng không cách nào đụng phải bóng đá, Van Ness tâm đã ngội nửa đoạn. Nhưng là ở gục xuống cửa tuyến thượng tái ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn không nhìn thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong, lúc này mới để cho hắn tâm như chút được gánh nặng, vẫn như cũ trận sợ. Payet phát ra một trận không cam lòng giống giận, sau đó mặt trầm như nước hướng trở về chạy. Arsenal suýt nữa thủ khai kỷ lục, Payet sút gôn hoạt cửa mà qua Barcelona đối mặt Arsenal gần như tường đồng vách sắt vậy phòng thủ còn không có tìm được biện pháp, nhưng là ở công nhanh thành tiểu thượng đăng phong tạo cực Arsenal nhưng ở một lần lại một lần địa cấp Barcelona chế tạo phiền thoái. Chương 551, chớp nhoáng công nhanh. Barcelona không phải đối mặt quá dày đặc phòng thủ. Nhưng ở rất nhiều cao trình độ dạy đặc phòng thủ công kiên chiến trung đô đá rất chật vật, tỉ như đào thải AC Milan trong trận đấu, hai hiệp chỉ là một cầu tiểu thắng, lại không có ghi bàn xuất hiện. Không thể phủ nhận La Liga kỹ thuật hàm kim lượng càng cao, nhưng ở phòng thủ phương diện, La Liga nên công đại thủ, mà không phải là truyền thống ý nghĩa thượng, đặc biệt giống như Italy đội bóng như vậy dùng thuần phòng thủ tới tạo nên nhất cực hạn phòng thủ. Ngoại hạng Anh ở phòng thủ thượng thuộc về trung dung, nhưng cũng có bản thân đặc sắc, tranh cướp tích cực hung hãn. Chỉ bất quá như vậy đặc sắc ở châu Âu tái chẳng có thể ngược lại biến thành hai lưỡi kiếm. Arsenal ở vậy dạ sau khi đi, chàng trên mặt phong cách càng nghiêng về kỹ thuật lưu, mới vừa dũng một mặt có rõ ràng hạ xuống, cho nên bọn họ là dùng chính xác phòng thủ sách lược dung hợp tiếp thân tranh chấp lúc đặc điểm tới cải thiện phòng thủ. Barcelona y theo thường quy xáo lộ ở mở màn sau cũng không có lấy được theo dự đoán kết quả, dịch cắt tại chỗ bên lộ ra cũng không phải là quá lo lắng, hắn tin tưởng đội bóng có thể giải quyết vấn đề. Trên thực tế dịch cắt chấp giáo ý nghĩ có thể nói rất thiếu cá nhân rõ ràng là cấn, hắn cần đại bài cầu thủ tới chống đỡ đội bóng ngạnh thực lực, đồng thời thì ở từng bước thí nghiệm chung, tương mỗi một tên có đặc điểm cầu thủ trưng bày ở chính xác vị trí, lệnh kỳ nhân tấn kỳ tài, sau đó dung hợp trở thành một cái chính thể, bộc phát ra hùng mạnh sức chiến đấu. Cái này tuyệt không giống Mourinho hoặc Ferguson hoặc là Wenger như vậy đang kiến thiết đội bóng chung tràn đầy một loại đồ đẳng thức ý nghĩ. Cho nên Barcelona thì ở trong miệng hắn phải không đoạn hoàn thiện. Mà hoàn thiện sau, hắn có thể làm công tác cũng không nhiều. Hắn cho là Barcelona đủ cường đại, cũng không có suy nghĩ qua gặp nhằm vào tính phiền toái sau nên như thế nào cải thiện, giống như Betmaber cuộc chiến chung. Ronaldinho phát huy thị mấu chốt. Hắn một người một ngựa thiêu phiên ngân hà chiến hạm giấy hồ hậu phòng. Đây là thực lực cá nhân phát huy, rốt cuộc toàn thân kỹ chiến thuật có bao nhiêu công lao đầu. Có thể ở Ronaldinho ánh sáng che giấu hạ đã không người vấn tân. Tranh tài thứ 12 phút. Diệu Lý bên phải đường đột phá Ashley có lệ thành công, Ashley có lệ là bị Ronaldinho ở cấm khu trước hành hướng chạy động cùng Neto ho lần nữa đổi vị mang đến uy hiếp sở phân thần, không nghĩ tới Gỉu Lì sẽ bất chuyển cầu ngược lại lựa chọn bản thân đột phá. Mới vừa cắt vào cấm khu, Gỉu Lì liền lập tức lựa chọn sút gôn, bóng đá chạy thẳng tới khung thành gần giáp đi, Lẹt Mằn chuẩn bị trọn vẹn phong trận Gỉu Lì sút gôn, tương bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Barcelona toàn trường cước thứ nhất mệnh trung khung thành mục tiêu sút gôn xuất hiện. Gỉu Lì sút gôn lực lượng 10 phần, đáng tiếc thiếu sót góc độ, Lẹt Mằn phát cứu thành công. 2 phút sau, Barcelona tiếp tục ở phía trước tràng khống chế bóng, ở vào trên đầu gió đỉnh sóng Ronaldinho gặp gỡ trước đó chưa từng có khó khăn. Arsenal bản thân chính là tĩnh thái phòng thủ, tiếp theo ghim hắn phòng thủ thủy chung lấy liên phòng thể hệ đối mặt, điều này làm cho hắn rất khó tìm đến đột phá không gian, tuyệt sẽ không cho hắn trục cá kích phá cơ hội, lại không biết cấp hắn đủ không gian ở Arsenal nửa trận như dẫm trên đất bằng. Bất quá cái này không đại biểu Barcelona trung lộ tấn công liền mất đi uy hiếp. Lấy Ronaldinho một người là hỏa lực hấp dẫn điểm. Hắn kiểm chế Arsenal không ít phòng thủ binh lực, Ronaldinho ung dung không vội vã vì sau chen vào đội hưu làm cầu. Đệ cổ tất nhiên là bị Arsenal giống vậy cảnh giác tấn công cầu thủ. Nhưng là Edmerson sau chen vào liền lộ ra có chút lệnh Arsenal ứng phó không kịp. Ở Edmerson từ trước trong sân đường thiên bên trái vị trí nhanh chóng chen vào lúc, Ronaldinho cho hắn đưa ra một cước chọc khe, bóng đá vừa vặn từ pha dê ga bên người lăn qua. Không nói khoa trương, Arsenal trung tràng phòng thủ bị Ronaldinho chân này hời hợt chọc khe cầu cấp đánh xuyên. Giờ khắc này tua quả quyết buông tha cho trung hậu vệ phòng khu, trực tiếp tiến lên tiến hành tranh cướp, không thể để cho Edmerson không có chút nào quấy nhiễu địa xúc cầu, nếu hắn không là sẽ hấp dẫn Arsenal nhiều hơn phòng thủ binh lực, sau đó giải phóng còn lại Barcelona điểm tấn công. Ở Edmerson mới vừa xúc cầu lúc, tua tiến lên cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng, hai người lâm vào dây dưa chung. Sau đó tua rõ ràng động tác quá lớn địa đụng vỡ Edmerson, sau đó bị trọng tài chính minh tiêu ý bảo hắn phạm quy. Tua kháng biện đôi câu liền xoay người trở về thủ, Arsenal phải lấy lần nữa bố trí phòng tuyến, công phòng tỉ thí trọng đầu trở lại. Barcelona cái này trước tràng đá phạt giao cho Ronaldinho, ở trọng áp dưới, Ronaldinho đá phạt đánh lệch rồi. Đang ở Barcelona cầu thủ như thủy triều lui về lúc, Lẹt Mằn nhìn như bình thường đi ranh giới cuối cùng ngoại từ cầu đồng trong tay đem cầu cầm về. Nhưng là hắn trở lại tiểu cấm khu bên trong liền lập tức khai xuất cửa cầu. Bóng đá lăn đến cấm khu trước pha dê ga dưới chân, pha dê ga tương cầu hoành gõ đi Tần Hùng phía trước. Tần Hùng dùng má ngoài về phía trước gọi một cái bóng đá, sau đó ầm ầm đá ra một cước truyền dài cầu. Đang toàn quân lui về Barcelona chúng tướng không nghĩ tới Arsenal dám lớn mật như thế điệu tấn công, phải biết nếu như lúc này chuyển bóng sai lầm thoại, Barcelona tái phát động công nhanh, Arsenal phòng thủ cầu thủ thần kinh đang buông lỏng trạng thái, có thể sẽ bị tồi khô lạp hủ công nhanh 1-3 mang đi. Nhưng là Tần Hùng chính là người tài cao gan lớn. Ở cấm khu trước tùy tiện phát động chuyền dài, nửa cao cầu xuyên thấu trung tràng tuyến, tà hướng bay đi bên trái đường. Barcelona cầu thủ cửa cũng cho là sẽ là Pep ở nơi nào, nhưng là không nghĩ tới cũng là Henry di động đi cánh trái tiếp ứng. Henry ổn thỏa địa dừng cầu sau lập tức dẫn bóng chứ bóng đá hướng Barcelona cấm khu tiến hành đánh vào. Hậu vệ biên ổ lệ gờ ở quả quyết tiến lên tiến hành chặn lại. Ở Henry tốc độ mới vừa vọt lên lúc tới, Ô Lệ Gờ ở hạ chân ngăn ở Henry trước người của, không có thể đụng phải bóng đá, lại quấy nhiều Henry đi tới, khiến cho Henry té ngã trên đất. Trọng tài chính lập tức minh thiếu, xử phạt Ô Lệ Gờ ở phạm quy. Henry từ dưới đất đứng lên, sau đó đem bóng đá trưng bày ở phạm quy địa điểm, chờ đợi các đồng đội tiến lên. IS, dùng vợ tất cả lên. Barcelona cầu thủ cửa cấm bóp không chừng Henry sẽ xử lý như thế nào cái này cấm khu trước bên trái kỳ thực vị trí không tính quá tốt đá phạt. Chính là vào lúc này, có một đạo bóng người nhanh như điện chớp địa vọt tới trước đâm, hắn từ trung tuyến bắt đầu khởi động, một đường về phía trước, ánh mắt kiên định, giống như lướt sóng tới, xông qua Van Bỏ Mèo bên người sau mới để cho Van Bỏ Mèo tủng nhiên cả kinh. Mắt cô cùng quần vốn định quan môn trận lại người này đi tới. Nhưng ở người nọ ở cấm khu ranh giới lượn quanh hướng cấm khu bên trong phía bên phải khung thành phía sau hốt hoảng không dứt. Người nọ thị Tần Hùng. Hắn lần đầu bước chân vào Barcelona cấm khu bên trong. Henry đá phạt khai đi ra, bóng đá lượn quanh ra đường vòng cung chạy thẳng tới cấm khu bên trong phía sau đi, chính là Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Bởi vì Tần Hùng vọt lên tốc độ quá nhanh, như mũi tên rời cung bắn nhanh tới, đâm rách Barcelona phòng tuyến. Hắn cùng với Henry lần này phối hợp lệnh Barcelona hoàn toàn lâm vào trong hốt hoảng. Ở cấm khu phía sau đặng địa khởi nhảy, Tần Hùng đón rơi xuống bóng đá hất đầu công cửa. Frank. Tần Hùng tận bản thân cố gắng lớn nhất không chiến công cửa, lực lượng bạo biểu, đơn giản giống như dùng chân bắn ra sút gôn, đáng tiếc lưu cấp góc độ của hắn cũng không lớn, cộng thêm hắn vọt lên tốc độ quá nhanh, rất khó nắm giữ không chiến góc độ, bóng đá cuối cùng bị Van Ness phong trận khung thành gần giác sau dùng cánh tay cản đi ra ngoài. Chương 552, ngươi tới ta đi, không tưởng được. Tần Hùng không chiến công cửa cùng ghi bàn thất chi giao tí trận banh này hắn không nên nhấn mạnh ở phát lực A, nên không chiến đánh xa rất A, nói như vậy thủ môn Van Dett khẳng định vô lực hồi thiên. Sướng ngôn viên nói dễ dàng, Tần Hùng cổ của cũng không phải là hiệu cao cổ, hơn nữa còn là từ cấm khu phía sau tả đối khung thành, có thể tấn cố gắng lớn nhất hất đầu công cửa để cho bóng đá bay về phía khung thành phương hướng đã không tệ. Trên khán đài Tần Hùng phát ra mời các bằng hữu cũng đứng chung một chỗ, bọn họ vì Tần Hùng không có thể không chiến phá cửa mà tiếc hận, xìm hai tay để ở trước ngực lộ ra có chút khẩn trương. Nàng hy vọng dường nào Tần Hùng có thể thực hiện cá nhân lý tưởng cùng hoài bão, ở nơi này phiến hắn sâu yêu lục nhân tràng thượng phản tới tột cùng. Tần Hùng mình ngược lại là không có bất kỳ thần sắc biến hóa, không có giống trước ẹt ngửa mặt lên trời gào thét, cũng không có lẩm bẩm lầu bầu cảm thấy tiếc nuối. Hắn trực tiếp xoay người lấy quân tốc chạy về trung hậu tràng đi làm phòng thủ. Như vậy ngược hướng vọt lên mặc dù hao phí thể năng, nhưng mở màn sau phần lớn thời gian trong hắn cũng không có kích tiến trên đất trước liền thị giữ lại thể năng ngủ như vậy bùng nổ. Barcelona nếu như cho là Arsenal chỉ biết dựa vào cánh tiến công, vậy thì hoàn toàn sai. Arsenal bản chàng tranh tài nhưng thật ra là trước lấy cánh tấn công làm chủ đánh, sẽ kéo Barcelona hậu phòng tuyến, sinh ra uy hiếp sau sẽ hiểm hộ trung lộ có thể sinh ra chí mạng uy hiếp. Barcelona cùng Real Madrid kỳ thực rất tương tự, cũng đối tấn công tình có độc trung, chỉ bất quá hắn cửa so với Real Madrid ở đội bóng xây dựng thượng lộ ra càng lý tính cùng khoa học. Cho nên cho dù đội bóng ở ứng đối Arsenal công nhanh xảy ra hiện chật vật một mặt lúc, bọn họ như cũ sẽ từ cải thiện tấn công tới thay đổi cục diện. Cái này hoặc giả cũng đại biểu La Liga đội bóng phong cách, lấy công đại thủ. Khống chế tràng diện tình thế làm chủ. Barcelona bắt đầu tăng cường ở trung trước tràng khống chế bóng, không ngừng sẽ kéo Arsenal phòng tuyến, lợi dụng truyền bóng ở phía trước tràng không ngừng rời đi tấn công. Khiến cho Arsenal phòng thủ thể hệ không thể có chút hành kém đạp lỗi. Hội này để cho Barcelona khống chế bóng suất không ngừng kéo lên, mà bọn họ ở kiên nhẫn tìm kiếm Arsenal phòng thủ chung có thể sẽ bộc lộ ra sơ hở. Tranh tài thứ 19 phút, Ronaldinho trước tràng thiên bên trái vị trí đưa ra tà chuyền bóng, mong muốn cấp nội thiết gữu lì đưa ra diệu chuyền, nhưng Ashley có lệ lấy ngã xuống đất hoa sạn phương thức phá hư chân này cho khe. Bởi vì Barcelona tấn công cầu thủ tập trung ở chung trước tràng, lại cũng sẽ không trực tiếp đè ở cấm khu bên trong. Điều này làm cho Arsenal tiền vệ trụ khu vực rất nguy hiểm, nhân làm đối thủ liền ở bên người. Tần Hùng cùng pha dê ga còn chưa chạy ra chỗ trống, Silva khống chế được bị Ashley có lệ phong ngăn cản đi ra ngoài bóng đá, hắn không dám cho hậu vệ cửa chuyền bóng, cũng không dám cấp Tần Hùng hoặc pha dê ga. Hắn lo lắng cơ mẫn Ronaldinho cùng Eto'o sẽ nửa đường tuôn ra. Mà ở áp lực thật lớn dưới, hắn chỉ có thể bằng cảm giác đi phía trước chàng chuyền bóng, kết quả hắn chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Trực tiếp bị Deco ở phía trước phương đoạn hạ. Deco về phía trước đẩy tiến một bước sau khoảng cách khung thành vượt qua 30 mã thi triển bản thân bắn xa căn cơ. Hắn bắn xa góc độ đánh có chút đang, lẹt mằn ở trước cửa chú ý lực tập trung, vững vàng di động đến nơi tương cầu không có thu. Ronaldinho nhìn Arsenal dậy đặc phòng khu cảm nhận được cực lớn khiêu chiến. Ở nơi này dạng tột cùng tỷ thí chung. Hắn kỳ thực sẽ hạ thấp một nhân tài hoa một mặt phát huy, dù sao cơ hội không có thể tùy ý địa huy hoác. Mỗi một lần tấn công cũng muốn quý trọng ở cơ hội, cái này khiến cho hắn phát huy kỳ thực từ hắn cá nhân mà nói đã bị một ít hạn chế. Barcelona bắt đầu ở tấn công bưng đầu nhập nhiều hơn binh lực, điều động nổi lên hậu vệ biên trợ công. Tranh tài thứ 23 phút, Van Bở Giòn có sức bên trái đường lặng lẽ mà lên, Ronaldinho ở phía trước chàng tiến hành ma thuật vậy tổ chức điều độ, lấy cá nhân hấp dẫn Arsenal trung chàng phòng thủ. Sau đó đột nhiên tương cầu chuyển đi bên trái đường. Van Bở Giòn có sức dẫn bóng cường thế hạ để. Tại hạ để quá trình chung, ẹ phụ giống như một cá mạng hắn trực tiếp xông lên đi tranh chấp giải vây. Hắn ở tranh cướp trung đá ngã Van Bở Giòn có sức, bị trọng tài chính xử phạt phạm quy đồng thời, trả lại cho hắn lấy ra một trương hoàng bài. Dít cắt tại chỗ vừa nhìn phải cực kỳ buồn bực. Cảm giác Arsenal thật là một cá khó có thể hiểu đoàn đội, vừa có Vũ Văn làm mực thức thiên tài, lại có máu lạnh tàn nhẫn sát thủ, vẫn còn có không nói lý đổ phu mang hắn. Barcelona bởi vì trước chàng sáng tạo không ra quá tốt cơ hội. Ronaldinho cùng đệ cổ cũng có chút nóng nảy. Tranh tài thứ 33 phút, Ronaldinho nếm thử cấp gịu lì cho khe. Đây là hắn am hiểu nhất tấn công tổ chức phương thức, sẽ không cho nhất khoảng cách gần đội hưu sáng tạo cơ hội. Mà nhiều hơn thị cấp xa xa, kèm theo có tấn công rời đi hiệu quả. Tần Hùng cũng có khuynh hướng thích đạo này, chẳng qua là không nghĩ tới kèm bờ tạp ở gịu lì nội thiết tuyến đường, sau đó lẹt mằn chủ động xuất kích tương cầu không có thu. Lại qua 2 phút. Ronaldinho lần nữa ở phía trước chàng làm ra giống nhau chọc khe cầu, kết quả vẫn bị lẹt mằn dễ dàng tương cầu không có thu. Barcelona tấn công không có đánh ra bọn họ theo dự đoán hiệu quả, hơn nữa thật giống như lâm vào một mảnh vũng bùn trong. Arsenal tắc ổn chát ổn đả, tâm tính khẳng định không thành vấn đề, nhưng mặt khác, lòng tự tin lại càng ngày càng dâng cao. Barcelona nhìn cũng không phải hồng thủy mãnh thú, cũng không thể đưa bọn họ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tranh tài thứ 37 phút, Deco trước chàng nếm thử cấp Eto'o sáng tạo cơ hội, nhưng là hắn cùng Eto'o không có đạt thành chuyển chạy ăn ý, Eto'o mong muốn chọc khe cầu, khả Deco chuyển một cá dưới chân cầu. Deco ý tưởng rất đơn giản, chọc khe cầu căn bản không qua được Arsenal hậu vệ tuyến sau lưng, ngươi cho dù có tốc độ, nhưng không có không gian có ích lợi gì. Tua tiến lên tương cầu khống chế được, sau đó trực chuyển giao cho từ trong đường về phía trước lập tức chạy chỗ Tân Hùng. Tân Hùng ở rừng cầu trong nháy mắt hướng cánh trái trừ cầu, trực tiếp tương hoành từ trước đến giờ chặn lại đệ cổ thoảng qua, ngay sau đó tương cầu tà chuyển bên trái phía trước giao cho Paet. Paet gặp gỡ ô lệ gờ ở lúc lần nữa tương cầu chuyển cho từ bên người nhanh chóng xông qua Ashley có lệ. Barcelona đối Arsenal như vậy công nhanh tựa hồ đã quen thuộc. Marco lớn mật địa trước hạn hiệp phong cánh, ở Ashley có lệ chuyến cầu lúc tương Ashley có lệ đụng ngã xuống đất, chỉ hoan Arsenal tấn công. Trọng tài chính xử phạt Marco phạm quy, nhưng cũng không có cấp đối phương ra bài. Ashley có lệ trên đất lộn mèo nhi liền lập tức đứng dậy. Lúc này Paet sau một bước đi tới phạm quy địa điểm, Ashley có lệ từ biên tuyến tương cầu ném cho Paet. Paet tiếp lấy bóng đá hướng trên đất nhấn một cái, yêu còn không có trực đứng lên liền tương cầu hoành gõ. Đá phạt khoái khai. Barcelona hoàn toàn không nghĩ tới Arsenal sẽ làm như vậy. Ô lệ gờ ở mới vừa rồi kỳ thực cũng là vì phòng ngừa Arsenal sẽ khoái phát đá phạt, từ đó quan sát Ashley có lệ. Nếu như Ashley có lệ có khoái khai đá phạt khuynh hướng, như vậy hắn nhất định sẽ tiến lên quấy nhiễu. Đáng tiếc hắn chành lầm người. Nên đi chành ẹt mới đúng. Vào giờ phút này, Marco còn không có chạy về cấm khu đứng ở bản thân phòng khu bên trong. Barcelona hậu vệ tuyến có trống rông khu vực. Arsenal khoái phát đá phạt để cho Barcelona cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Chương 553, song vương phát huy. Sở Tây Dè Phở Giang Sở các khán giả cũng nhìn ra được. Ở Arsenal lần này đá phạt khoái phát sau, Barcelona hậu phòng tuyến tồn tại rất dễ thấy chỗ sơ hở. Marco không hề ở phòng thủ vị trí. Paet đá phạt khoái khai, chuyền bóng đối tượng chính là từ trung tràng nhanh chóng chen vào Tân Hùng. Cũng trong lúc đó, Henry từ cấm khu bên trái hoành hướng cắt vào Marco phòng khu bên trong, tựa hồ chỉ cần Tân Hùng có thể kịp thời đưa ra một cước chọc khe cầu, hắn thì có tuyệt cao sút gôn cơ hội. Barcelona phòng thủ cầu thủ cửa cũng đều biết cái vấn đề này. Cho nên bọn họ lập tức điều chỉnh phòng thủ. Van Bỏ Mẹo cùng đệ cổ ý muốn trước sau giáp công Tần Hùng, đặc biệt là Van Bỏ Mẹo, thứ nhất yếu vụ thị phong trận Tần Hùng ngay mặt cấp Henry đưa ra chọc khe cầu có khả năng. Cái này khiến cho hắn ở phòng thủ trung bị Tần Hùng chiếm cứ tiên cơ, ở bóng đá từ Tần Hùng mặt bên cút lúc tới, hắn giả tác chuyển bóng động tác, thân thể dừng lại, ở phía sau hắn đệ cổ đã chuẩn bị dây dưa ở hắn, Van Bỏ Mẹo cũng làm xong ngay mặt phong trận chuẩn bị. Lại không có nghĩ đến Tần Hùng là giả động tác. Hắn để cho bóng đá từ trước mặt hoành hướng lan qua, đồng thời thân thể mình tái khởi động, chuyển thành hoành hướng chạy chỗ, từ Van Bỏ Mẹo cùng đệ cổ giữa hoành hướng thoát khỏi. Thoát khỏi hai người phòng thủ sau, Tân Hùng tiếp tục hoành hướng dẫn bóng một bước, lúc này Emerson cũng phải tới chặn lại hắn, Henry ở cấm khu bên trong quay đầu Tân Hùng chỗ ở phương hướng, hắn tựa hồ cùng Tân Hùng tâm hữu linh tê, có thể đoán được Tân Hùng giờ khắc này ý tưởng. Emerson như cũ kiêng kỵ Tân Hùng cấp Henry đưa ra chọc khe cầu. Cố ý chú trọng Tần Hùng chọc khe tuyến đường phòng thủ, làm Tần Hùng ở hoành hướng dẫn bóng chung làm ra đạp đan xe động tác sau, Emerson do như hóa đá định ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Tần Hùng từ trước mặt hoành hướng mà qua. Trang diện thượng, Tần Hùng cùng Henry cơ hồ là ở song song tuyến vị trí đồng thời hoành hướng chạy động. Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến, Henry ở cấm khu bên trong. Barcelona hai tên tiền vệ trụ cũng quá chú trọng Tần Hùng về phía trước đánh vào, phòng thủ lúc đều đưa phong trận Tần Hùng đi tới tuyến đường tắc là thứ nhất yếu vụ. Vừa vặn bị Tần Hùng lợi dụng. Điều này làm cho Tần Hùng từ cấm khu trước cánh trái hoành hướng dẫn bóng đi tới cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Linh động chạy chỗ Henry cũng từ cấm khu bên trong bên trái một mực chạy tới trung lộ, lúc này bên cạnh hắn có Quẩn. Quẩn lâm vào lưỡng nan cảnh. Hắn không cách nào sao lãng Henry, cũng không thể thả nhậm Tần Hùng, nếu như hắn đi theo Henry, bảo không cho phép sẽ bị Tần Hùng trực tiếp đan binh đánh út tiến vào cấm khu bên trong. Vào giờ phút này, hậu vệ biên Van Bở Giòn có xông lên phía trước chặn lại Tần Hùng, vẫn cắn răng một cái. Làm ra tạo việt vị quyết định. Đây là một cái lâm cơ ứng biến quyết định. Bởi vì hắn quá bị động. Phải biết lần này tấn công từ vừa mới bắt đầu, Barcelona liền cho là Arsenal sẽ lợi dụng Marco không ở phòng thủ vị trí cơ hội chủ đánh cái đó phòng khu. Vẫn ngay từ đầu đi ngay nhìn chằm chằm chạy động, lại không nghĩ rằng Henry cũng chiều hắn chạy tới, ở lần lượt thay đổi trong nháy mắt. Tuần thân thể trọng tâm không thể nào hoàn thành 180 độ xoay người còn có thể theo sát thượng Henry. Vì vậy hắn tính toán về phía trước bước ra một bước, nhưng còn chưa chờ hắn phó chư hành động lúc, Tần Hùng dưới chân chọc khe cầu tặng ra ngoài. Van Bở Giòn có sự tiến lên đưa đến hậu vệ tuyến thượng ở Henry đánh bên trong khu vực, chỉ có quần một người, Tần Hùng chỉ cần bảo đảm bóng đá chuyển tới quần sau lưng, liền cơ hồ có thể tuyên cáo đánh xuyên Barcelona hậu vệ tuyến. Mà Henry chạy chỗ cùng hắn chuyển bóng tạo thành ăn ý. Quần vừa vận thị muốn lên trước một bước, ngược lại vô hình chung làm lớn ra phía sau mình phòng khu. Làm bóng đá từ bên cạnh hắn tà hướng lăn qua lúc, quần tâm như tao trọng kích. Hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại, hắn không nhìn thấy trọng tài biên giờ kỳ ý bảo Henry việt vị. Như vậy Barcelona khung thành liền nguy hiểm. Henry ở cấm khu bên trong thiên bên phải vị trí khống chế được bóng đá. Van Ness quả quyết khí môn ra, Henry tỉnh táo quan sát một cái Van Ness chạy động tới tuyến đường, tương cầu về phía trước nhẹ nhàng một bát, hơi lóe ra một ít góc độ, để cho hắn cùng với Van Ness giữa không nữa cùng khung thành thị một cái đường thẳng sau. Hắn quả quyết tiểu góc độ phát lực đẩy bắn. Van Ness phản ứng thần tốc địa ngã xuống đất dùng chân đi phong trận Henry sút gôn. Nhưng là ở hắn chân đưa ra ngăn cản đến bóng đá cổn động quỹ tích trước. Bóng đá đã lăn quá khứ. Van Ness nghiêng đầu nhìn lại. Thất vọng thấy bóng đá lướt qua gần cột cửa nội chắc chui vào khung thành bên trong. Vâng! Sở Tây Dè phở răng sở vạn chúng hoan hô, Arsenal người hâm mộ quần tình kích động gào thét. Henry! Thở gì Henry? Hắn đánh tiến bản chàng tranh tài thứ nhất ghi bàn. Arsenal 1, không giành trước Barcelona. Cái này ghi bàn thể hiện Arsenal bắt cơ hội đánh công nhanh đặc điểm. Còn có bọn họ ở tấn công bưng xé ra đối thủ phòng tuyến kiên nhận sáng tạo cơ hội đặc chất. Barcelona phạm sai lầm, Marco mặc dù dũng mãnh địa cản trở Ashley có lệ, lại đang chỉ hoán đối thủ khoái phát đá phạt lúc ấy nhiều sai lầm mục tiêu. Ashley có lệ đem cầu cấp IS sau, hết thể đều không ở Barcelona nắm trong lòng bàn tay. IS chuyền ngang cầu tìm được Tần Hùng, Tần Hùng ở đệ cổ cùng Van bỏ méo bao gấp tranh chấp hạ dùng không hề hoa tiếu phương thức hoành hướng thoát khỏi, sau đó ở Emerson trước mặt tiếp tục hoành vọt tới trước. Hắn hoảng ra đủ không gian, đem Arsenal chủ công phương hướng từ trước tràng thiên bên trái khu vực mang động đến trước tràng thiên bên phải bên trong khu vực. Cái này chiến lược điều chỉnh thị cực kỳ mấu chốt, bởi vì Barcelona thị ở hướng cái này một bên chật trội, lại không nghĩ rằng Arsenal ở rời đi tấn công tuyến đường. Làm hậu vệ tuyến thượng chỉ có gần một người lúc, hắn căn bản ngăn cản không được Tần Hùng cùng Henry giữa ăn ý sắc bén phối hợp. Henry phản việt vị thành công ở cấm khu bên trong tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng. Về phía trước dẫn bóng một bước sau tiểu góc độ đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành gần rác. Trang diện tình thế không hề chiếm ưu, khống chế bóng suất không lớn bằng đối phương Arsenal dẫn đầu đánh vỡ bế tắc. Henry ghi bàn sau biểu tình vẫn lênh khốc, hắn quay đầu chỉ giờ phút này vẻ mặt cuồng dã hơi mang một tia ngạo nghệ Tần Hùng, sau đó phảng phất quát mạnh mẽ gió lốc chạy như điên đi bên sân. Arsenal cầu thủ cửa điên cuồng xông về Henry, bên sân Wenger hai tay nắm quyền cơ múa hai cái, hắn cũng không có cười, lúc này còn chưa phải là tiếu thời điểm. Dịt cắt nhắm mắt trầm tư một lát sau tái mở hai mắt ra, hắn lộ ra bình tĩnh lại tự tin. Mà cái này ghi bàn tất nhiên sẽ tăng lên Arsenal lòng tin. Barcelona không thành, bọn họ công phá. Ronaldinho ở trung tràng nhìn xa hậu trường, thấy đội bóng ném cầu, không thể tránh khỏi lệnh tâm tình của hắn cũng nặng nề một ít. Nhưng là tranh tài còn sớm chứ đâu, thời gian có đầy. Tràng này Ronaldinho cùng Henry giữa ai có thể phong vương chiến đấu, Henry dẫn đầu phát huy. Hắn lại có thể nào không nhúc nhích đâu. Làm Arsenal cầu thủ cửa cùng nhau chiều hậu trường đi tới lúc, bọn họ tâm tính rõ ràng buông lỏng một ít, hơn nữa tràn đầy mạnh mẽ gia tính. Giờ khắc này, bọn họ chân chính không nữa kiêng kỵ Barcelona. Thành công phòng giữ được Barcelona tấn công, sau đó lại đang công nhanh trùng công phá đối thủ cửa thành. Công binh xưởng chúng tướng sĩ tin chắc, bọn họ có thể thắng hạ tràng này tranh tài, leo lên châu Âu đỉnh. Chương 554, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Arsenal ghi bàn sau khí thế dâng cao, Barcelona lần nữa khai cầu sau lập tức sách động tấn công, Ronaldinho trước chàng cánh trái tiến hành đại phạm vi tấn công rời đi, Ghibli ở bên phải đường tiếp ứng sau cưỡng ép đột phá Ashley có lệ thất bại. Arsenal quay đầu xong lập tức sách động phản kích. Ashley có lệ trực truyền phía trước IS một cước ra cầu tường cầu hoành gõ, theo vào đi lên pha dê ga lại đem cầu tà truyền bên phải phía trước, Tần Hùng xông qua trung chàng khống chế được bóng đá. Ba truyền hai đảo, không chút nào rông dài. Arsenal phản kích nhanh chóng sắc bén. Tần Hùng sải bước sao rơi chuyến cầu tiến lên, Henry từ trước chàng cánh trái cấp tốc hướng trước cửa trung lộ trước sáp, Henry hấp dẫn nhiều tên Barcelona phòng thủ cầu thủ chú ý lực, nhưng ở cánh phải, có một người giống như đao nhọn nội thiết Barcelona cấm khu bên trong. Lumber. Tần Hùng ở Emerson trước mặt không chút do dự đưa ra chọn chuyền. Bóng đá vượt qua hậu vệ tuyến bay thẳng tiểu cấm khu phía bên phải. Lùng bờ thúc ngựa chạy tới không chiến doanh cửa. Đáng tiếc hắn đính quá đang, trực tiếp bị Van Dett thu nhập trong ngực. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ cửa ôm đầu cảm thấy tiếc hận, dịch cắt tại chỗ bên cứ việc thần sắc như thường, nhưng thực thì thôi trải qua tim đập chân run. Van Dett ôm lấy bóng đá sau lập tức vọt tới trước, ở đại cấm khu ranh giới địa phương tương cầu ném ra địa cút cầu đưa đi đến trung trảng đệ cổ dưới chân. Tân Hùng lúc này cảm thấy có một tia kinh tâm động phách. Bởi vì hắn ở xoay người nhìn về bên mình nửa trận lúc, thấy được Barcelona trận hình tấn công rất tề chỉnh, cộng thêm đệ cổ từ trong đường sách động thế công, đây chính là bị Barcelona đánh phản kích phản kích. Arsenal phòng tuyến có thể không có có đầy đủ thời gian rút lui, mấu chốt là đang chỉ hoãn đối thủ tấn công trong công tác, giờ khắc này, Arsenal cũng không thể làm xong. Tân Hùng rất muốn đi quấy giày đệ cổ, nhưng đệ cổ căn bản không có hắn cơ hội này, trực tiếp tương cầu tà chuyển trước tràng cánh trái. Ronaldinho ở nơi nào vững vàng địa không chế bóng. Fàbrega ở Ronaldinho trước mặt làm phòng thủ, cứ việc lần này tấn công cơ hội so với trước muốn hơi khá hơn một chút, nhưng Ronaldinho đã không nữa sẽ đi nếm thử cá nhân hướng dày đặc phòng khu đột phá. Hắn giả tác từ cánh trái đột phá tư thế, ở Fàbrega rút lui trọng tâm di động sau. Hắn đột nhiên tương cầu hành hướng một bát, ngược lại tốc độ thật nhanh địa từ Fàbrega trước mặt thoát khỏi, làm Silva di động qua lúc tới, hắn giả tác cấp sau chen vào đệ cổ chuyển bóng. Sau đó ở Silva do dự lúc dưới chân tương cầu về phía trước một trừ, cưỡng ép đột phá thành công. Lúc này, Arsenal hậu vệ tuyến có chút bối rối, có lẽ là lần đầu bị Barcelona như vậy làm người ta hoảng sợ đánh xuyên tiền vệ trụ tuyến, vì vậy hậu vệ tuyến tự động hướng trung lộ có rút lại hơn nữa hướng ra phía ngoài đính. Áp xúc Ronaldinho đột phá không gian. Bọn họ không dám lui về phía sau, một khi lui về phía sau, Ronaldinho liền có thể ở khoảng cách khung thành 20 mã trong phạm vi hoàn thành sút gôn. Cấp hắn như vậy sút gôn cơ hội, vậy thì thật cách cái chết không xa. Nhưng ngay khi hậu vệ tuyến về phía trước đính đồng thời, Ronaldinho kêu ma thuật vậy chân phải đưa ra một cước chọc khe cầu, bóng đá từ tua cùng kèm bờ trung gian xuyên thấu, trực tiếp cút hướng cấm khu. Châu Phi liệp báo Heto Ho mang theo khát máu cùng dã nhanh như điện chớp về phía cấm khu bên trong đánh vào. Lehmann thấy tình thế không ổn, đã sớm làm xong khí môn ra chuẩn bị, khi hắn mới vừa vọt tới cấm khu tuyến ngoại lúc. Heto Ho dẫn đầu xúc cầu. Tương cầu từ ngã xuống đất lẹt mằn trước người tà hướng khều một cái, biến hướng hơn người. Đang ở Heto Ho cơ hồ thoảng qua lẹt mằn thời điểm, hắn đột nhiên té ngã trên đất. Lẹt mằn tay kéo đảo Heto Ho mắt cá chân, khiến cho Heto Ho mất đi thân thể thăng bằng ngã xuống ở cấm khu tuyến thượng. Mà bị Heto Ho chọn quá lẹt mằn bóng đá, bị từ cánh phải nội thiết gịu lì trực tiếp đưa vào gôn trống bên trong. Đang lúc Barcelona bắt đầu ăn mừng ghi bàn lúc, trọng tài chính lại mình tiêu ý bảo Arsenal phạm quy. Xử phạt Barcelona ghi bàn không có hiệu quả. Ta ngày, Barcelona ghi bàn bị thổi rớt. Trọng tài chính muốn thế nào xử phạt cái này tấn công quá trình phạm quy cùng ghi bàn đâu. Thông qua pha quay chậm thả về, chúng ta thấy lẹt mằn đúng là phạm quy, xét thấy Heto Ho đã tạo thành đơn đào cơ hội. Lẹt mằn phạm quy thị trí mạng, bất quá nếu như trọng tài chính cho là tấn công có lợi, lâu như vậy lợi ghi bàn chắc là hữu hiệu. Nga, không. Trọng tài chính hướng lẹt mằn lấy ra thẻ đỏ. Thẻ đỏ không có vấn đề. Nhưng là, ở hai chọn một xử phạt chung, ta muốn toàn thế giới sở hữu quan sát chàng này tranh tài người xem nhất định kỳ vọng trọng tài chính có thể lựa chọn người sau, xử phạt ghi bàn hữu hiệu, để cho lẹt mằn ở lại sân bóng thượng, bảo đảm hai bên cầu thủ nhân số cân đối. Ngược lại trọng tài chính không thể nào vừa thổi phạt lẹt mằn phạm quy ngưng hẳn tranh tài cấp hắn ra kỳ thẻ đỏ. Sau đó sẽ đi xử phạt gịu lì ghi bàn hữu hiệu. Ở hai chọn một lựa chọn chung, trọng tài chính lựa chọn đáng giá thương các. Lehmann trở thành trang Champions League chung kết trong lịch sử vị thứ nhất bị thẻ đỏ phạt hạ cầu thủ. Hắn viết ghi chép, nhưng là đây cũng không phải là thị vinh diệu ghi chép. Arsenal toàn đội cũng đối trọng tài chính xử phạt vô cùng bất mãn. Bọn họ có thể tiếp nhận ném cầu, lại không thể tiếp nhận thiếu đánh một người ác liệt cục diện. Tranh tài còn có vượt qua 50 phút đâu. Để cho Barcelona so với Arsenal nhiều đánh một người, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng y theo Barcelona tấn công thực lực. Arsenal tương rất khó còn nữa sức đánh trả. Barcelona cũng đúng trọng tài chính xử phạt bất mãn. Bọn họ càng cần chính là ghi bàn, gỡ hòa tỷ số ghi bàn, để cho bọn họ nội tâm khôi phục cảm giác an toàn. Vô luận như thế nào, hai cái xử phạt lựa chọn kỳ một, cũng đối với bọn họ có lợi, chỉ bất quá trước mắt lợi ích nhất định là ghi bàn, mà không phải là đối thủ thiếu đánh một người. Người nào có thể bảo đảm nhiều đánh một người liền ổn thắng đâu. Lẹt mằn thẻ đỏ để cho khí thế dâng cao Arsenal phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Wenger thần sắc ngưng trọng tại chỗ vừa làm ra thay đổi người. Nhân lẹt mắn bị phạt hạ, Arsenal cần thay dự bị thủ môn, như vậy bọn họ cần rút lui hạ một tên chủ lực cầu thủ. Wenger lựa chọn rút lui hạ người thì Paet Champions League chung kết kết thúc. Làm Paet thấy bên sân phụ tá trọng tài đánh ra thay đổi người mã số là bản thân thời điểm, hắn sợ ngây người. Hắn Champions League chung kết, ở Wenger lần này lựa chọn sau vẽ thượng số câu. Tại sao là ta? Tại sao là ta? Tại sao? Tại sao? 4. Thần sắc chết lặng Paet nội tâm đang gầm thét, đang chất vấn, ở tuyên tiết chứ hắn không cam lòng. Khả hắn nhất định phải đi về phía bên sân, nhất định phải kết quả. Ở hắn đi ra chẳng lúc, Wenger hy vọng an ủi hắn mấy câu, nhưng là Paet đối Wenger làm như không thấy, trực tiếp đi về phía dự bị tịch. Cứ việc từ đại cục mà nói, thay cho Paet thị một cá chính xác quyết định. Hậu phòng tuyến không thể động, Henry, Tần Hùng cũng không thể bị thay cho chàng. Trung hậu chàng tổ chức sách động người pha dê ga tạm thời cũng không thể động, nếu không sẽ phải hy sinh Tần Hùng lui về. Điều này sẽ đưa đến thay đổi người kỳ thực đang ở dùng bờ cùng Paet giữa hai chọn một. Nói riêng về tấn công, Paet lưu lại giá trị lớn hơn. Nhưng bây giờ thiếu đánh một người, có liều mạng tam lang đặc tính dùng bờ có thể đối đoàn đội cống hiến lớn hơn, đây cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Dù sao dùng bờ so với Paet muốn càng trẻ tuổi, nhưng là đặt ở Paet trên người. Hắn có thể vĩnh viễn không cách nào tha thứ Wenger cái quyết định này. Nguyên vốn định ở mùa bóng sau khi kết thúc cùng Arsenal ra hạn Paet, vào giờ khắc này quyết định cáo biệt, hạ mùa bóng lấy tự do thân buôn phó eo mạ gì gạn, chung kết bản thân tay xuống đời sống. Chương 555, điều chỉnh sai lầm. Sở Tây Re phở răng sở phong vân đột biến. Tỷ số dẫn trước Arsenal muốn lấy ít đánh nhiều. Hơn nữa thủ môn vị trí hay là thay cũng không thể để cho đại gia sở tin cậy số 2 thủ môn. Barcelona người hâm mộ cửa trên khán đài dâng lên vô hạn lòng tin. 11-10, có thể thắng. Barcelona ở cấm khu tuyến hơi dựa vào ngoại vị trí chủ phạt trực tiếp đá phạt. Ronaldinho vì để cho sút gôn vòng qua khoảng cách có chút gần bức tường người, phát lực quá lớn, bóng đá thị vòng qua bức tường người, nhưng là cũng không có hạ xuống không gian, bóng đá cao hơn hoành lương đá bay. Kế tiếp Arsenal tần tần gặp gỡ Barcelona điên cuồng thế công. Tranh tài thứ 42 phút. Ronaldinho trước chàng trực chuyển Eto'o, bối thân giữ bóng Eto'o chân phải hoành hướng một bát, thuận thế hoàn thành xoay người tà hướng chuyến quá tua, linh động liệp báo mặc dù tạo thành nửa đơn đao thế, lại để cho mình sút gôn góc độ trở nên nhỏ hơn, hơn nữa không cách nào dùng quán dụng chân hoàn thành sút gôn. Nhưng hắn cưỡng ép dùng chân trái hoàn thành vô lì chất lượng cực cao, chạy thẳng tới khung thành dưới góc trái đi, Omunia làm ra phát cứu tương cầu cản một cái, nhìn ra được Lâm Nguy vâng mệnh hắn còn có chút khẩn trương, không có thể hoàn toàn ôm lấy bóng đá. Cũng phong trận không đủ kiên quyết. Bóng đá phát sinh khúc xạ sau đánh vào cột cửa thượng đạn trở về cấm khu bên trong, chạy trở về tua trực tiếp tương cầu đá ra ranh giới cuối cùng. Barcelona mở ra phạt góc bị kèm bờ không chiến giải vây, ở cấm khu trước dùng bộ ngực tương cầu tháo xuống Tần Hùng phát giác bản thân bốn phương tám hướng đều là Barcelona cầu thủ, hắn trực tiếp tại chỗ đảo câu giải vây, bóng đá bay hướng trung tràng. Henry vừa vặn ở trung tràng tiếp ứng đến hắn giải vây cầu, sau đó một ngựa đánh vào Barcelona nửa trận. Cứ việc thoảng qua ổ lệ gỡ ở, nhưng là ở đi tới cấm khu trước lúc, Henry phát hiện bên người không người tiếp ứng. Không dám lại cứng rắn hướng đối thủ phòng tuyến, khoảng cách khung thành 30 mã hắn lựa chọn bắn xa. Chân này bắn xa đánh có chút ngoại hạng, trực tiếp thả pháo cao xạ. Có thể nhìn ra được, Arsenal ở tình thế phát sinh biến đổi lớn sau, toàn đội tâm lý trạng thái đều có mặt trái ảnh hưởng. Hội này ảnh hưởng đến bọn họ tràng thượng phát huy. Thật may là hơn nửa hiệp sẽ phải kết thúc, sẽ cho bọn họ một cá điều chỉnh kỳ. Hơn nửa hiệp tranh tài ở đệ cổ bắn xa bị Silva dùng hoạt sạn thay đổi quỹ tích phá hư ra biên tuyến đi tới điểm cuối. Hai đội cầu thủ cũng phảng phất tâm sự nặng nề địa đi vào phòng thay đồ chung. Barcelona muốn suy tính là như thế nào ghi bàn, mà Arsenal cần băn khoăn sự tình liền càng nhiều. Dẫn trước một cá cầu bảo hiểm sao? Đừng nói thiếu đánh một người, coi như nhân số cân đối, kia cũng không bảo hiểm. Nhưng lại như thế nào hạn chế Barcelona tấn công, cộng thêm như thế nào ở tấn công chung đánh ra hiệu suất? Thì bọn họ nhất định phải thâm tư thuộc lự sự tình. Phòng thay đồ chung, bị phạt hạ lẹt măn không giúp địa liếc nhìn đại gia, sau đó ngồi ở trong góc yên lặng. Bị đổi kết quả Paet tắc phảng phất lâm vào thần thương trạng thái, giống như bị di khí cô nhi vậy phong bế chứ bản thân. Các đồng đội không kịp đồng tình hoặc là đi an ủi bọn họ. Wenger cũng nắm chặt thời gian đối với toàn đội nói chuyện, để cho đại gia tỉnh lại đi. Ổn định tâm thần, không muốn hốt hoảng. Đồng thời bắt đầu chế định nửa hiệp sau công phòng sách lược. Cầu thủ cửa trịnh trọng lắng nghe Wenger điều chỉnh. Kỳ thực phòng thủ sách lược rất đơn giản, 7 người phòng thủ, dùng bờ lui về tăng cường trung hậu tràng phòng thủ, sau đó tấn công liền dựa vào Tần Hùng cùng Henry hai người. Fàbrega ở trung hậu tràng phái bài, Tần Hùng cùng Henry tùy thời có thể thiết đổi chức trách. Ở nửa hiệp sau bắt đầu trước, Henry làm đội trưởng khích lệ đại gia nửa hiệp sau thêm dầu, kiên trì cố gắng đến cuối cùng một phút. Vô luận thành bại, cũng muốn bính hết tất cả. Nửa hiệp sau hai bên trở lại sân bóng bên trong dịch bên tái chiến. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ cửa chợ uy thanh đã có chút bi sảng, vốn bọn họ có thể hơi dễ dàng chút ủng hộ đội bóng, bởi vì trang diện thượng mặc dù Barcelona chiếm ưu. Nhưng Arsenal thế công càng hữu hiệu suất. Bây giờ bất đồng, Arsenal thiếu đánh một người, đối mặt khí thôn vạn dặm như hổ Barcelona, còn có thể ngăn cản bao lâu đâu. Nửa hiệp sau tranh tài sắp bắt đầu, Barcelona chủ soái dịt cắt đầu tiên làm ra chủ động thay đổi người. Tiểu tướng Iniesta ra sân thay thế trung trảng phòng thủ cầu thủ Edmer Hiệu Sần. Đây là một cái tăng cường tấn công tín hiệu. Iniesta thượng, Edmer Hiệu Sần hạ. Barcelona căn cứ Arsenal thiếu đánh một người tình thế. Làm ra một cá coi như trung quy trung cụ thay đổi người điều chỉnh. Bất quá Arsenal đã thông qua trung trảng thời gian nghỉ ngơi ổn định tâm tình, làm xong chuẩn bị tâm tư ứng đối như vậy tình thế. Nửa hiệp sau, Barcelona thế công tất nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt. Mạnh đội sở dĩ vì mạnh đội, tổng hợp tâm lý tố chất nhất định phải mạnh hơn. Barcelona không có ở nửa hiệp sau tùy tiện địa phát động cuồng oanh làm nổ, cái loại đó chẳng trên mặt tấn công lực áp bách, rốt cuộc có mấy phần uy hiếp, kỳ thực đại gia lòng biết rõ, nói trắng ra là tiếng sấm mưa to chút ít, không nhiều lắm chỗ dùng. Bọn họ đang dùng nhân số ưu thế tích cực tạo nên tràng diện tình thế, sau đó kiên nhẫn sáng tạo cơ hội, phảng phất không nhìn rất lạc hậu tỷ số, tin chắc ở thời gian còn lại trong có thể nghịch chuyển Arsenal. Cho dù không cách nào ở 90 phút bên trong lịch chuyển, nhưng chỉ cần gỡ hòa tỷ số, tranh tài càng về sau, dù là tiến thêm lúc tái, Barcelona đều là càng chiếm ưu thế một phương, trừ phi kéo tới penalty đại chiến. Heger ở trung tràng lúc nghỉ ngơi kỹ chiến thuật điều chỉnh xuất hiện sai lầm. Trung tràng mong muốn dựa vào dùng bở pha dê Gassi và tổ ba người thành phòng thủ tuyến tới áp chế Barcelona thế công, cái ý nghĩ này hoặc giả ở hơn nửa hiệp còn có thể thực hiện. Nhưng là ở nửa hiệp sau Iniesta tên này tấn công cầu thủ đăng tràng sau, Arsenal tắc rõ ràng ở trung tràng có không chống được ra thế. Iniesta dưới chân linh hoạt khống chế bóng kỹ thuật mạnh, view còn lại còn là một gã không thể có nhiều đoàn đội hình cầu thủ, ám tưởng La Mã xì ạ đoàn đội triết học tinh túy. Ở tranh tài thứ 51 phút, Iniesta ở phía trước tràng cùng Ronaldinho đổi vị sau mạnh hướng Fàbrega phòng khu, hai vị giống vậy đến từ La Mã xì ạ cầu thủ tại chỗ thượng công phòng tỷ thí. Fàbrega ở phòng thủ lúc rơi hạ phòng, dù sao Iniesta so với hắn càng thành thục hơn, cho dù Iniesta xa còn chưa đạt tới bản thân tuột cùng. Fàbrega ở Iniesta giả tác chuyển bóng giả động tác mê hoặc hạ vứt bỏ phòng thủ vị trí, bị Iniesta từ ngay mặt xông qua, thật may là Tần Hùng từ tả phía sau tuôn ra tương Iniesta dưới chân bóng đá phá hư, mới không có gây thành đại họa. Heger trung tràng điều chỉnh sai lầm phản ứng dây truyền thị, Fàbrega gặp áp lực lớn hơn sau. Như vậy thì nhất định phải có cầu thủ tới điền vào hắn phòng thủ. Vốn là để cho Tần Hùng cùng Henry song mũi tên tề phát đánh công nhanh cùng phản kích. Bây giờ biến thành Tần Hùng cũng bị kéo ở hậu trường, tuy nói là hắn chủ động tham dự phòng thủ, khả đúng là hắn đọc tranh tài cho ra kết luận xúc khiến cho hắn nhất định phải làm như vậy. Nếu không, Arsenal phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Hắn thường xuyên địa ở trung hậu tràng bọc lót hiệp phòng, tự nhiên ở có phản kích cơ hội lúc không cách nào, cũng không dám tùy tiện địa xông lên trước tuyến đầu nhập tấn công. Muốn cân nhắc đến bạn vừa tiến công đánh bất thành thoại, hắn liền không có biện pháp bọc lót hiệp phòng, như vậy Arsenal phòng tuyến tùy thời sẽ bị Barcelona đánh tan. Chương 556, đánh cuộc sau tỉ thí. Tranh tài thứ 58 phút, Barcelona ở phía trước tràng thường xuyên rời đi tấn công, ở liên tiếp chuỗi làm người ta hoa cả mắt nhanh chóng truyền bóng chung, Iniesta cùng đệ cổ ở phía trước yêu tuyến hấp dẫn dùng bở cùng Silva chú ý lực. Thành công vì hoạt động đến trung lộ Ronaldinho sáng lập đủ không gian. Ronaldinho gần như dùng không nói lý phương thức từ Fàbrega bên người nghiền ép thức địa đột phá quá khứ. Sau đó hắn trực diện Arsenal song hậu vệ, ở né tránh khai kèm bờ thượng cấp sau. Ronaldinho vốn định cấp gỉu lì chuyển vận một cước chọc khe, kết quả hắn bén nhạy nhận ra được Gasly có lệ thu nhập nội tuyến phong trận hắn chuyển bóng tuyến đường. Vì vậy hắn ở tua trước mặt ẩn nút thức địa tương cầu đẩy bắn về phía khung thành. Omunia chuẩn bị không đủ trọn vẹn, hoặc là nói hắn ý thức hoàn toàn cùng Ronaldinho không ở một cá tiết tấu thượng. Làm Ronaldinho sút gôn sau, hắn thấy bóng đá từ tua bên người cút vào cấm khu mới bắt đầu hướng khung thành dưới góc trái di động, nhưng hiển nhiên chậm. Đang ở thiên quân một phát chi tế, có người từ bên trái dùng hỏa sạn tương cầu cản trở lại, sau đó Omunia lập tức thay đổi tuyến đường bổ nhào về phía trước, tương cầu ôm vào trong ngực. Ở cấm khu bên trong đứng lên người thị Tần Hùng. Hắn vốn là nhìn chằm chằm di động đến cánh trái Eto'o cùng Iniesta, hắn tùy thời chuẩn bị bóc lót, cho đến Ronaldinho tương tấn công đẩy tới đến cấm khu trước, hơn nữa hoảng khai kèm bờ hẻo sau, hắn lập tức hướng trước cửa phương hướng chạy trốn, kiêng kỵ chính là Ronaldinho lại đột phá hoặc là cấp còn lại đội hưu cho khe, không nghĩ tới trời xui đất khiến để cho hắn hóa giải một lần Ronaldinho có cơ hội phá cửa sút gôn. Tân Hùng đứng lên sau về phía trước chậm rãi đi, Wenger tại chỗ bên thấy một màn này lòng như dao cắt. Lỗi. Tranh tài không phải là như vậy. Tân Hùng chắc là rong rổi ở Barcelona nửa trận tấn công uy hiếp cầu thủ, mà không phải ở phía sau chàng kiền bẩn hoạt mệt mỏi hoạt. Nhưng hắn cũng biết thị Barcelona tăng cường tấn công sau, Arsenal vốn lực lượng phòng thủ có chút chống đỡ không được mới xuất hiện tình huống như vậy. Thần sắc hắn ngưng trọng đi tới dự bị từ trước. Cùng phụ tá huấn luyện viên nói một phen thoại. Phụ tá huấn luyện viên lập tức hành động. Arsenal mặc dù đã tiến hành quá một lần thay đổi người, thế nhưng cá thay đổi người thị bị động. Bây giờ, muốn chủ động tiến hành thay đổi người. Cùng lúc đó, Barcelona chủ soái dịch cặt thấy tranh tài thời gian chỉ còn dư lại sấp xỉ 30 phút, hắn cũng muốn tiến hành thứ hai thay đổi người. Arsenal cùng Barcelona không hẹn mà cùng nhau tiến hành thay đổi người. Arsenal dùng hết thứ hai thay đổi người hạng. Tây Ban Nha thiên tài Fàbrega bị Heger thay cho chàng, thay thế hắn ra trận cầu thủ thị phòng thủ hình trung chàng Flamini. Heger nhìn thấu Fàbrega phòng thủ chung vấn đề. Bây giờ phải tăng cường trung hậu tràng phòng thủ, dù sao nửa hiệp sau Arsenal trước cửa xuất hiện hiểm tình quá nhiều. Barcelona cũng dùng hết thứ hai thay đổi người hạng, dịch cắt kế rút lui rơi ẹt mờ hiệu sân sau. Lại đem Van Bỏ Mẹo thay cho, thay thế Van Bỏ Mẹo ra sân thị Thụy Điển lao tướng lạt sân. Xem ra Barcelona muốn tiến một bước tăng cường tấn công. Đối với Barcelona mà nói, thời gian còn lại ở từng điểm giảm bớt, đến nên cô chú ném một cái thời khắc. Nhưng là dịch cắt cái này thay đổi người có phải hay không quá mạo hiểm đâu. Trung tràng cơ hồ không có lực lượng phòng thủ. Flamini ra sân sau, Arsenal trung tràng phòng thủ liền biến thành dùng bờ si và Flamini. Phòng thủ độ cứng cùng thực lực tất nhiên có tăng lên. Wenger thủy chung muốn giải phóng Tân Hùng. Nếu không Arsenal cũng sẽ bị Barcelona đánh không còn sức đánh trả chút nào. Dựa vào một lần lại một lần cứu hiểm đi bảo vệ một không, nghĩ như thế nào cũng không thực tế. Henry cũng bởi vì thiếu hụt đội hưu tiếp ứng mà đang phản kích cùng công nhanh trung tứ cố vô thần. Arsenal nửa hiệp sau không có đánh ra quá một lần uy hiếp thế công, sở hữu thế công cũng mất không bệnh tật. Ở thay đổi người sau, Barcelona rõ ràng tăng cường đối nguy hiểm giải đất trước sáp uy hiếp. Larsson, Eto'o, Diệu Lì Thị xông lên đầu tiền tuyến, Ronaldinho mai phục ở ba nhân thân sau. Iniesta cùng đệ cổ chống đỡ trung tràng khống chế. Arsenal phòng tuyến đã có rút lại đến cực hạn. Nhưng là đối với Barcelona loại này khó lòng phòng bị địa xuyên sáp uy hiếp như cũ lộ ra có chút chống đỡ không được. Tranh tài thứ 62 phút, đệ cổ ở Flamini trước mặt trực chuyển sau lưng. Ronaldinho từ một hướng khác tà hướng chạy chỗ tiếp ứng đến bóng đá, bốn bề hoàn địch Ronaldinho trực tiếp dùng gót chân tương cầu tà hướng trở về làm. Iniesta thừa dịp Arsenal phòng tuyến có rút lại trung lộ biến hóa, trực tiếp một cước quá đính tà hướng trực chuyển cầu đi tìm bên phải đường nội thiết Diệu Ly. Diệu Ly không có dừng cầu. Ở bóng đá rơi xuống lúc trực tiếp hoành gõ trung lộ. Hàng sau chen vào lạt sần theo vào một cước lăng không bộ ly. Thật may là ổ mũ nì ạ kịp thời phong trận khung thành gần rác, hơn nữa cũng hướng đi ra ngoài mấy bước. Hắn dùng thân thể tương lạt sần khoảng cách gần vô ly trận ngoài cửa. Bóng đá đạn ở cấm khu bên trong, Ashley có lệ nửa xoay người nên cầu tường cầu quét về trung tràng cánh trái. Henry ở nơi nào tiếp ứng? Dừng cầu sau thuận thế về phía trước chuyến cầu. Giờ khắc này, Henry trước mặt chỉ có Barcelona hậu vệ tuyến. Bởi vì Barcelona căn bản không có tiền vệ trụ. Đều đã bị dịch cặt đổi kết quả. Henry xài bước sau rơi địa tranh cầu tiến lên. Olegger, Marco, Bùn, Van Bờ Giòn có lập tức có rút lại phòng tuyến. Nhưng nhất định phải có một cá phòng thủ tầng thứ cảm. Olegger đứng trước, áp chế Henry nội thiết. Một khi Henry muốn đột phá, sau lưng sẽ có trung hậu vệ chuẩn bị hai lần chặn lại. Đây là một cái thường quy hơn nữa tỉnh táo phòng thủ điều chỉnh. Henry rất nhanh chuyến cầu đi tới Olegger ở trước mặt, hắn dẫn bóng tiết tấu bắt đầu dừng lại biến hóa, nhìn như muốn đột phá, lại dưới chân tương cầu một trừ, tiếp tục dọc theo ngoại tuyến về phía trước đẩy tới thế công, Olegger bị quá rơi sau lập tức trở về rút lui truy kích. Barcelona hậu vệ tuyến vốn không quan tâm Henry bên ngoài tuyến làm gì, đặc biệt là ở cánh, trừ phi hắn có thể đánh ra thế giới ba tương cầu trực tiếp đưa vào khung thành bên trong. Nhưng khi bọn họ thấy có người từ trong tràng giống như sao rơi chạy như bay tới lúc, Marco tủng nhiên cả kinh, hắn lập tức chỉ huy vườn tiến lên phong tỏa người nọ. Vườn quả quyết tiến lên, đồng thời Henry ở cánh đẩy tới ra tấn công túng sâu sau tương cầu tà chuyển cấm khu ngoại. từ sau chen vào chạy như bay đến đương nhiên là Tần Hùng. Tần Hùng đối mặt Henry chuyển tới chân này cầu, hắn có nắm chắc so với Bùn dẫn đầu xúc cầu, nhưng là muốn thế nào xông qua Bùn phòng thủ đâu. Bùn đã làm xong giác ngộ, hắn chờ đợi Tần Hùng dừng cầu sau đó làm ra dẫn bóng đột phá, hắn chỉ cần trì hoãn ở Tần Hùng là đủ rồi. Nhưng là hắn không ngờ rằng Tần Hùng ở tiếp ứng Henry chân này chuyển bóng lúc dùng mũi chân xúc bóng đá để bộ, phảng phất có đặc biệt kỹ xảo để cho bóng đá tại chỗ bắn lên. Chẳng những kỹ xảo đẹp mắt, liên lực lượng khống chế cũng vừa đến chỗ tốt. Bóng đá dâng lên độ cao đang ở Tần Hùng bộ mặt phía trước. Tuần không nghĩ tới Tần Hùng căn bản cũng không có chút nào dừng lại, mũi chân tương cầu sạn khởi sau thuận thế dùng ngót tương cầu ép xuống về phía trước đỉnh đầu. Hắn mong muốn cắt ngang ngăn trở Tần Hùng đi tới thân vị, không được cũng muốn tiến hành thân thể đối kháng hoặc là chiến thuật phạm quy. Nhưng là Tần Hùng phảng phất sớm có đoán được, ở đỉnh cầu sau về phía trước chạy động lúc nhiều khai một bước, để cho Tuần chặn lại kế hoạch rơi vào khoảng không. Ánh mắt vô cùng kiên định Tần Hùng hiện đang đối mặt chỉ có một phòng thủ cầu thủ. Marco. Chương 557, cự tinh xuất thế. Tần Hùng ở bản tràng trong trận đấu đặc sắc phát huy thật rất ít, có thể cả nửa trận chỉ có trợ công Henry phá cửa tính một cá. Thời điểm khác, hắn cũng bận rộn ở trung hậu tràng phòng thủ cùng trung tràng tổ chức điều đội chung. Nhất xuất sắc dĩ nhiên là xung phong hám trận ở tuyến đầu tiên Henry, còn có gần 2 năm vẫn là bóng đá tập trung chuẩn cầu vương Ronaldinho. Bất quá khi Tần Hùng tiếp ứng Henry chuyền bóng sau đó đột phá quần sau, hiện trường vô số người xem cũng đứng lên nín thở ngưng thần chú ý Tần Hùng. Arsenal người hâm mộ trong lòng thiêu đốt một đoàn ngọn lửa. Chúng ta không chỉ là có Henry, chúng ta còn có Tần Hùng, còn có hắn. Đặc biệt là Tần Hùng bằng hữu cùng người yêu, bọn họ chạm trên khán đài hận không được cả người bay đến Tần Hùng bên người cho hắn thêm dầu. Thêm dầu A, Tần Hùng. Tần Hùng tương vị trí của mình bãi rất đoan chính. Hắn không bằng Ronaldinho như vậy có thể làm cho quần hùng thất sắc, hắn cũng không bằng Henry như vậy 5 năm 4 đoạt ngoại hạng Anh đôi giày vàng, liên tục 3 năm xưng bá Âu bóng đá xạ thủ vương quang thải chói mắt. Khả hắn không phải vô danh tiểu tốt, Champions League chung kết, chắc cũng là hắn võ đài. Hắn không phải tới mắt thấy người nào lên ngôi xưng đế, cũng không phải tới phụ tá người nào bước lên tận trời trông coi chúng sinh. Hắn là tới để cho lục nhân thế giới tất cả mọi người nặng nhận thức mới hắn, nhớ hắn. Hắn không còn là 2 năm trước sơ xuất Mao Lư siêu ngôi sao mới. Hắn muốn vượt qua một cánh cửa cuối cùng hạng, chân chính đi vào cự tinh hàng ngũ. Ở qua rơi quần sau, Tần Hùng vọt tới trước kích bước chân cùng bóng đá hạ xuống tốc độ vô cùng giống in. Marco nhất định phải xông lên trước tiến hành mấu chốt phòng thủ, nếu hắn không là không xác định Tần Hùng có hay không sẽ cho Henry đưa ra chọc khe cầu, như vậy Henry liền đem đạt được đơn đào cầu cơ hội. Cho nên hắn lần này phòng thủ chung bên nặng phong trận Tần Hùng cùng bên trái phía trước Henry giữa liên lạc. Ở bóng đá hạ xuống tiếp xúc mặt đất trước, Tần Hùng cùng Marco cách xa nhau không tới một thước. Marco nhấn mạnh phong trận hắn bên trái phía trước, Tần Hùng lại dùng chân phải ở bóng đá rơi xuống đất trước nhẹ nhàng tương cầu hướng bên phải phía trước một điểm. Bóng đá từ Marco thân thể bên phải lăn qua, Marco theo bản năng thu hồi phong trận bên trái thân thể trọng tâm phải hoàn thành xoay người đi đổi cầu, hơn nữa ngăn trở Tần Hùng từ cùng bên đột phá. Nhưng là ở hắn thu hồi thân thể trọng tâm trong nháy mắt, hắn lại ngạc nhiên thấy Tần Hùng vẫn như cũ là từ bên trái phía trước đi tới. Dự phán sai lầm. Người cầu phân quá. Tần Hùng cùng Marco giữa di động khuynh hướng vừa đúng đánh một cá tiết tấu kém. Nếu Marco không có tính toán đi phong trận bóng đá lăn qua kia một bên thoại, Tần Hùng gặp nhau trực tiếp đụng vào Marco trên người, nhưng chính là Marco chủ động nhường ra bên này tuyến đường, mới để cho Tần Hùng có cùng hắn sát vai mà qua cơ hội. Từ Marco bên trái đi vòng qua Tần Hùng nhanh chóng cắt nữa vào bên phải phía trước tuyến trên đường. Thủ môn Van Dét thị một mực mắt thấy Tần Hùng từ trong tràng sau chen vào quá rơi bẩn. Ở trong mắt của hắn Tần Hùng giống như một đạo đẹp mắt quang ảnh phụ không xẹt qua, không trở ngại chút nào địa hoa hướng Barcelona cấm khu. Làm Tần Hùng làm ra người cầu phân quá thời điểm. Van Dét liền cắn răng nghiến lợi khí môn ra. Vô luận Tần Hùng có thể thành công hay không, hắn cũng đến nhất định phải quyết định thời khắc. Rất hiển nhiên, Tần Hùng không thành công, hắn xuất kích thì tăng thêm tầng một bảo đảm. Tần Hùng nếu thành công, hắn trước hạn xuất kích cũng có lợi cho phong trận Tần Hùng xuất gôn. Thật đáng tiếc. Tần Hùng thành công. Ở Tần Hùng lần nữa ở cấm khu penalty điểm phía bên phải đuổi theo bóng đá lúc, Van Dét cũng đã đi tới hắn phía trước chưa đủ 2 thước địa phương. Tần Hùng đã thuận thế làm ra bãi chân sút gôn động tác, Van Dét vì phong trận địa cút cầu sút gôn góc độ, hắn giảm thấp xuống trọng tâm, có đụng ngã khuynh hướng. Ở Tần Hùng sút gôn trong nháy mắt, cả người hắn ngã xuống đất làm lớn ra địa cút cầu cùng khung thành giữa góc độ. Nhưng là Van Dét lại ngạc nhiên nhìn bóng đá từ đỉnh đầu hắn phía trên bay qua. Chọn bán. Tần Hùng khinh xảo địa dùng mũi chân tương bóng đá từ Van Dét ngay mặt phía trên chọn quá. Đây là một lần sút gôn cùng phòng thủ giữa ngay mặt tỉ thí. Van Dét nếu là không có áp thấp trọng tâm, trận banh này sợ rằng sẽ bị hắn dễ dàng tiếp lấy, ngược lại. Hắn vô lực hồi thiên. Bóng đá lấy nhẹ nhàng động nhân tốc độ rơi vào Barcelona khung thành bên trong. Sở Tây Dê Phở Giang Sở trong nháy mắt buộc phát ra lầy trời động địa thanh thế. Arsenal người hâm mộ mừng rỡ như điên, công binh xưởng cờ xí đón gió tung bay, kia mấy vạn người cùng kêu lên hô hào cùng gào thét tràng diện thanh chấn bát phương. Tân Hùng vì hoàn thành chân này chọn bắn mất đi thân thể thăng bằng. Ở lảo đảo một bước sau thuận thế quỳ hoạt trên đất, sau đó ở quán tính sau khi kết thúc, hắn liền quỳ gối Barcelona cấm khu bên trong nhìn lên bầu trời. Mịn mưa nhỏ theo gió bay xuống, đánh vào Tần Hùng trên mặt, không thấy được nước Pháp bầu trời có ánh sao, có lẽ là nhân ở sở Tây Dê Phở Giang sở lớn nhất ánh sao xuất xứ từ Henry cùng Ronaldinho. Nhưng ở hai vị siêu cấp cự tinh ánh sáng dưới, giống vậy quần tinh rạng rỡ, có người không cam lòng yếu thế, kiên định muốn toát ra thuộc về mình ánh sáng. Mà cái này một bó ánh sáng ở vào giờ phút này vô cùng rạng rỡ chói mắt. 3 năm 2 độ bước lên Champions League chung kết chiến trường. Gần hai cái mùa bóng liên tục vinh ứng châu Âu năm đại giải đấu vua kiến tạo. Ngoại hạng Anh lưỡng liên quan, một tòa Champions League, một tòa Cup FA, quét ngang Anh quốc sở có người vinh dự. Hôm nay, hắn lại ghi bàn, 2 năm trước ở gỗ sẻn kỳ chèn sân bóng, hắn cũng ghi bàn. 3 năm 2 độ Champions League chung kết ghi bàn người, ngước nhìn bầu trời, ánh sáng rực đời. Giờ khắc này, Âu bóng đá nhiều một vị cự tinh cấp cầu thủ. Hắn tên là Tân Hùng. Trên khán đài vô số Arsenal người hâm mộ cúng bái Tần Hùng, hắn bằng hưu ôm hoan hô, xịp kích động đến che miệng hốc mắt ướt át. Wenger tại chỗ bên bình đứng lên, Arsenal các đồng đội ở nửa hiệp sau đè nén chung thả ra không nói ra hỉ giận tình cảm, vẻ mặt vặn vẹo địa xông về Tần Hùng. Barcelona trung tướng lẫn nhau ngắm nhìn, bọn họ ở vứt bỏ thứ hai cầu sau khiếp sợ đã bắt đầu biến thành khẩn trương cực độ. Ronaldinho nhìn về bên mình nửa trận không cam lòng. Nếu như điều lộn lại, thì Barcelona đánh Arsenal phản kích, hắn tin tưởng bản thân có thể so sánh Tần Hùng cùng Henry làm tốt hơn. Đã sớm phá hủy đối thủ phòng tuyến. Nhưng hết lần này tới lần khác Barcelona triết học thị chen ép tấn công, bọn họ đá chứ xinh đẹp nhất bóng đá, mà cự tuyệt hướng thực dụng túi đầu. Arsenal vốn mùa bóng bên trong ưu ngoại khốn, Wenger mới không thể không hướng thực tế thỏa hiệp. Điều này làm cho Arsenal rút đi thượng mùa bóng hoa lệ áo khoác, tương thực dụng bóng đá phát huy đến cực hạn. Ta thượng đế. Arsenal thiếu đánh một người, không ngờ đánh tiến thứ hai cầu. Tần Hùng diễn ra siêu đặc sắc phát huy. Hắn ở trung lộ sau chen vào tiếp ứng Henry chuyền bóng sau tương cầu khơi mào dùng không chiến trước đính phương thức để cho quần ứng phó không kịp, quá rơi quần sau ở bóng đá lúc rơi xuống đất dựa vào siêu cường khống chế bóng năng lực trực tiếp hoàn thành người cầu phân quá. Toàn bộ quá trình liên quan đứng lên nhìn lưu loát lại tuyệt vời. Cuối cùng hắn đang cùng Van Dijk tỉ thí chung lấy xảo thủ thắng, Van Dijk dẫn đầu ngã xuống đất phong trận. Tần Hùng lại chọn bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Dịch cắt rút lui rơi hai tên tiền vệ trụ thay đổi người bây giờ nhìn lại có chút thảo suất, điều này làm cho Barcelona trung lộ phòng thủ lộ ra vô cùng trống không, cấp Tần Hùng phát huy không gian. Bây giờ Arsenal hai cầu dẫn trước, Barcelona còn chiếm cứ chẳng thượng nhân đếm ưu thế, bọn họ nên còn có cơ hội, nhưng ghi bàn nhất định phải đến nhanh một chút, nếu không càng về sau, càng đối Barcelona bất lợi. Chương 558, quyết chiến thời khắc. Barcelona phảng phất đốt trung cực chiến đấu ngọn lửa. Dịch cắt tại chỗ bên vẻ mặt lánh khốc địa đưa mắt nhìn tái tràng, hắn đánh ra cuối cùng một chương thay đổi người bài. Bỡ lệ tì thượng, rút lui hạ hậu vệ biên ô lệ gờ ở. Hắn nhìn chúng hay là bờ ra dịu người bờ lệ tì trợ công năng lực. Barcelona sống ở tấn công, coi như muốn chết, cũng phải chết ở hoa lệ tấn công chung. Tuyệt không thối lui nửa bước, ý chí cũng sẽ không dao động. Cứ việc Arsenal hai cầu dẫn trước Barcelona. Nhưng thực tế thượng tràng diện tình thế xấu nhưng ở một điểm một dọn địa gia tăng, bởi vì Barcelona khống tràng năng lực quá mạnh mẽ, lúc tới tranh tài 70 phút, Barcelona khống chế bóng suất tăng vọt đến gần 70%. Nói cách khác, Arsenal ở 70 phút bên trong, chỉ có ít hơn so với 20 phút, thậm chí thấp hơn khống chế bóng thời gian, bởi vì bóng đá đang phi hành cùng tranh đoạt quá trình chung, là bất kể tính khống chế bóng thời gian. Hơn nữa muốn cân nhắc đến không có hiệu quả tranh tài thời gian cũng tính toán ở tranh tài thường quy trong thời gian. Có thể ở có hạn trong thời gian đánh tiến hai cầu, Arsenal đã đáng quý. Ở thời gian giải khống chế bóng suất dưới ảnh hưởng, Barcelona thường xuyên rời đi tấn công, Arsenal lấy ít đánh nhiều, một cách tự nhiên ở thể năng tiêu hao thượng hội tăng lên, chớ nhìn bọn họ có rút lại trận hình đã gần như bày ra thiết dũng trận, nhưng thể năng tiêu hao vô cùng cực lớn, nhân vì phòng thủ cầu thủ không thể phạm sai lầm. Một cái sai lầm liền có thể tống táng một trận tranh tài. Tranh tài thứ 70 phút, đệ cổ ở bờ lệ tỉ cánh tấn công xé gạt cùng Gự Lỷ hoàn thành một lần đảo tam giác phối hợp, hắn ở cấm khu tuyến thượng tạo thành uy hiếp cực lớn bắn xa. Ô Mu Nhi ạ đã thích ứng tranh tài, Hắn ở sơ đoạn có chút bối rối, nhưng ở nửa hiệp sau theo tiến vào tranh tài tiết đấu. Hắn phát huy cũng xu với vững vàng. Hắn đơn trưởng tương đệ cổ sút gôn nhào ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Barcelona mở ra chiến thuật phạt góc. Iniesta bên trái hạ để tương cầu quét ngang trước cửa. Ronaldinho thưởng điểm thất bại, tua đại chân tương cầu giải vây. Bóng đá bay về phía khác một cái cánh. Bở lệ tì lần nữa không chế được bóng đá. Barcelona tấn công đang tiếp tục. Cái này trong lúc nhất thời đoạn đánh ra tấn công cuồng chiều lệnh Arsenal không có chút nào thở dốc không gian. Một phút sau, đệ cổ ở trung lộ tương cầu trực chuyển tà sắp tiền vệ công tuyến trung lộ Ronaldinho. Ronaldinho trực tiếp tương cầu hướng sau lưng dừng cầu, ở Flamini xoay người lại tới chặn lại lúc lại đem cầu hành hướng gọi một bước. Cơ hồ tại chỗ 180 độ đùa bỡn Flamini, sau đó xoay người lại đối mặt Arsenal khung thành triển khai mới thế công. Eto'o bối thân tiếp ứng, Ronaldinho tương cầu trực chuyển cấp về Eto'o, chuyển bóng sau Ronaldinho lập tức hành hướng chạy động, Eto'o tương cầu trở về làm. Bóng đá cuộn động đến Ronaldinho chạy động tuyến trên đường, hắn không có cấp si và chặn lại cơ hội liền khởi chân sút gôn. Omuni ạ phi thân phát cứu, dùng cánh tay tương cầu cản đi ra ngoài, nhưng là ở cấm khu bên trong cơ mẫn thưởng điểm lạt sần khoái mã thêm roi giết hướng trước cửa, đón bay ra ngoài bóng đá trực tiếp không chiến đỉnh đầu. Bóng đá bắn ngược trở về trực tiếp bay vào khung thành bên trong. Ashley có lệ khoanh tay chiều đội hữu bày tỏ bất đắc dĩ. Hắn chảnh chết gữu ly. Kèm vợ cùng tua bị Eto'o cùng Ronaldinho sở kiềm chế. Vòng ngoài còn có bờ lệ tỷ cùng đệ cổ, ẹ phụ không thể không nhìn Iniesta bên trái đường tấn công uy hiếp. Vì vậy cái này để cho Arsenal phòng thủ thể hệ rõ ràng xuất hiện phòng thủ nhân số chưa đủ tình huống. Mấu chốt hay là Barcelona cái này 1-3 liên tục tấn công đánh quá chen ép phòng thủ cầu thủ thần kinh, đối thủ tấn công cầu thủ lại nhiều, trời mới biết sẽ từ nơi nào nhô ra một cá công phá khung thành cầu thủ. Lạt sần ghi bàn sau không kịp ăn mừng. Thụy Điển lao yêu lập tức xông vào khung thành bên trong tương bóng đá ôm vào trong ngực chiều hậu trường chạy. Sở Tây Dê Phở Giang Sở Barcelona người hâm mộ phảng phất thấy được hy vọng, kích động không thôi địa hoan hô lên. Barcelona ban trở về một cá. Dịch cắt thay đổi người vẫn có nhất định hiệu quả. Ronaldinho cấm khu trước sút gôn chế tạo ổ mù nì ạ phát cứu rời tay, dự bị ra sân lạt sần bổ bắn kiến công. Nếu không phải tuổi tác nhân tố, lạt sần tuyệt đối có thực lực ở Barcelona trong trận chiếm cứ một cá chủ lực vị trí. Arsenal vốn mùa bóng Champions League không mất cầu ghi chép bị đánh vỡ, cuối cùng ghi chép như ngừng lại 1.152 phút. Đây là một cái ghê gớm thành tựu, một cá vĩ đại ghi chép, nhưng là so với tranh tài thắng thua, nói vậy không có tay súng người hâm mộ sẽ để ý cái kỷ lục này, bọn họ chỉ muốn vô địch, chỉ muốn Arsenal câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất ngồi Champions League cúp vô địch hạ xuống. Bây giờ huyền niệm lại trở lại rồi, coi là thương rừng bù giờ nên còn có 20 phút. Arsenal chỉ dẫn trước Barcelona một cá cầu. Wenger tại chỗ bên sầu mi khóa chặt, nhìn trang thượng tình thế phát triển, không chừng Barcelona có thể một hơi hoàn thành lịch chuyển đâu. Trong lòng hắn do dự bất định, có hay không nên dùng rơi người cuối cùng thay đổi người hạng tới tăng cường phòng thủ. Nhưng là đối mặt Barcelona loại này siêu nhất lưu đội bóng, sợ rằng cũng không phải là bao nhiêu cá phòng thủ nhân số có thể quyết định phòng thủ chất lượng. Dịch cắt tắc hung hăng vung quyền, không thể nói hoàn toàn buông lỏng, cho là nắm chắc phần thắng. Tối thiểu đã hóa giải trong lòng áp lực thật lớn, hắn tin tưởng Barcelona cầu thủ cũng nhất định khôi phục lòng tin, tâm tính cũng biến thành bình tĩnh. Barcelona đang đánh tiến cái này cầu sau đúng là khí diễm lập tức dâng cao đứng lên. Henry ở khai cầu trước khích lệ đội bóng sĩ khí, hắn đặt cầu, chiều các đồng đội trên dưới cơ múa cánh tay sau nhìn về bên cạnh hắn khai đội bóng hữu, Tân Hùng. Tân Hùng nhưng ở ngắm nhìn chứ Barcelona nửa trận, muốn nhìn một chút đối phương trận hình ăn bài. Barcelona ít nhất ở khai cầu lúc hay là rất thường quy 433 trận hình. Bởi vì Arsenal đã sẽ không ở tấn công chung dám đầu nhập binh lực, cho nên kế tiếp tranh tài, cũng chỉ có thể dựa vào Tần Hùng cùng Henry hai người công thành rút ra trại. Cứ như vậy hai người hướng giết đi lên, khẳng định không được, hay là muốn tìm cơ hội. Henry tương cầu truyền cho Tần Hùng tại chỗ đặt cầu, Eto'o lập tức xông lên tranh cướp, Tần Hùng tương cầu trở về gõ cấp Henry. Henry tái trực tiếp tương cầu trở về gõ bên trái đường phía sau, giao cho Ashley có lệ. Làm hiểu lý nhanh như điện chớp địa xông lên tranh cướp lúc, Ashley có lệ lập tức đem cầu tả chuyển giao cho Flamini, người sau tái một cước ra cầu chuyển đi bên phải đường. Barcelona trận hình xâm nhập tiến vào Arsenal nửa trận, bởi vì nhân số ưu thế, bọn họ có thể hợp lý địa cắt Arsenal trận hình, không quan tâm trung hậu vệ không chế bóng, nhưng còn lại có thể tạo thành chuyền bóng tiếp ứng điểm hoặc là đẩy tới thế công điểm. Cũng sẽ bị bọn họ tránh phòng đến nơi. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Arsenal ở phía sau chàng đảo chân tiến hành không đi xuống sau, Dùng bờ chỉ có thể mạo hiểm tương cầu chuyển về phía trước chàng. Tần Hùng đang cùng quần trong tranh đoạt thua trận, loại này 55 khai cơ hội, khảo nghiệm thân thể đối kháng cùng phòng thủ tạp vị kỹ thuật năng lực tranh cấp chung, Tần Hùng hiển nhiên không bằng quần. Tần Hùng tâm tình có chút nặng nề. Arsenal vấn đề kỳ thực ở pha dê ga kết quả sau cũng chưa hoàn toàn giải quyết. Trung hậu chàng không có một cái ổn định khống chế cục diện tình thế quan chỉ huy nhân vật. Hắn nếu như đi đảm nhiệm nhân vật này, như vậy trước chàng tấn công liền thiếu tiếp ứng điểm, đánh không ra tốc độ, Barcelona phòng thủ lại há là có thể tùy tiện bị đột phá. Huống chi Henry đẩy tới thế công, Tần Hùng sau chen vào tấn công, Arsenal đã đánh cho thành một lần, mong muốn tái sao chép, nan so với lên trời. Kế tiếp 20 phút, mới thật sự là quyết chiến thời khắc. Chương 559, điên cuồng thế công. Sở Tây Gie Phở Giang Sở sở hữu người xem cùng đưa thân vào trong trận đấu mọi người đều biết, tranh tài đã đi tới điểm giới hạn. 2-1 dẫn trước Arsenal ở còn lại đến gần 20 phút trong thời gian sẽ chịu đựng Barcelona thể đánh một trận cuồng ngoanh làm nổ. Nếu như ở thời gian còn lại trong không có ghi bàn xuất hiện, như vậy dĩ nhiên là Arsenal đoạt quan. Nhưng nếu như có ghi bàn sinh ra thoại, người kế tiếp ghi bàn gặp nhau quyết định vô địch quy trúc. Bởi vì Barcelona chiếm cứ nhân số ưu thế, một khi bọn họ tái tiến một cầu gỡ hòa tỷ số, để lại cho thời gian của bọn họ liền càng nhiều, ít nhất thêm lúc tái 30 phút tương hoàn toàn là thiên hạ của bọn họ. Barcelona vào lúc này cho thấy siêu cường kháng áp năng lực. Dù là thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ như cũ sẽ không mất lý trí. Vẫn dựa theo bọn họ am hiểu phương thức đang khống chế tràn diện, tạo nên tấn công tình thế, kiên nhẫn tìm cơ hội. Tranh tài thứ 76 phút, thần tình nghiêm túc Ronaldinho cùng Iniesta, đệ cổ hai người liên tục ở phía trước chàng hoành hướng làm tấn công rời đi. Arsenal hậu phòng tuyến đang không ngừng đung đưa trái phải chung làm hết sức địa đuổi theo Barcelona tấn công rời đi tiết tấu. Vào giờ phút này, trang thượng mỗi một tên cầu thủ cũng tụ tinh hội thần, không người nào dám buông lỏng lười biếng. Gilly ở bên phải đường làm bộ nội thiết lệnh Ashley có lệ nhất định phải như bóng với hình địa đuổi theo. Ở Gilly sau, bỡ lệ tỷ cách xa nhau năm thước vị trí cũng theo sát nội thiết, Flamini bị buộc cũng đuổi theo. Loại này điểm đối điểm tránh phòng đang chạy vị trung nhất định phải cùng đến nơi, nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Nhưng là Barcelona tấn công nhưng ở Ronaldinho sách động hạ đi phía trái đường rời đi. Iniesta ở rừng cầu sau, đột nhiên tiến hành tác động, truyền đại cấm khu phía sau. Cánh phải tấn công chung hữu lì cùng bờ lệ tỷ đã bị Arsenal phòng thủ cầu thủ cùng ở. Khả hay là có người ngoài ý muốn tuân ra lệnh Arsenal phòng tuyến xuất hiện canh người chỗ sơ hở. Thụy Điển lão yêu lạt sần. Barcelona lấy bên trái đường không chế bóng vì chú ý lực kiểm chế, cánh phải liên tục hai tên cầu thủ trước sau nội thiết vì lạt sần làm ra xinh đẹp hiểm hộ. Trung hậu vệ kèm bờ cùng tua không dám đi hiệp phòng. Chỉ có thể bị buộc hướng khung thành phương hướng rút lui, bởi vì bọn họ phải đề phòng trung lộ Eto'o. Eto'o cấp bậc như vậy tiên phong, một cá hậu vệ căn bản nhìn không được. Lạt sần thừa tái vô số Barcelona người hâm mộ kỳ vọng dũng mãnh địa cắt vào cấm khu phía sau đó đón rơi xuống bóng đá không chiến công cửa. Giờ khắc này, Ashley có lệ, Flamini, còn có nhìn lại Silva chờ người, cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Không tới 10 phút trước, chính là lạt sần bổ bắn tương vách đá bên cạnh Barcelona cứu vớt trở lại. Bây giờ, chẳng lẽ hắn sẽ trở thành để ý ngoại anh hùng sao? Lạt sần không chiến trực tiếp bay hướng Arsenal khung thành gần rác, ố mù nỉ ạ ít nhất làm được thủ môn nên làm xong cơ sở. Phong trận lại khung thành gần rác. Nhưng lạt sần không chiến thế lớn lực chìm, cộng thêm góc độ vẫn còn có chút điêu toản. Ố mù nỉ ạ đem hết toàn lực chẳng qua là dùng một tay tương cầu cản đi ra ngoài. Thấy ố mù nỉ ạ vững vàng phát huy, Arsenal người tập thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa định nên vì hắn ủng hộ vỗ tay, lại không nghĩ rằng đạn trở về cấm khu ngoại bóng đá không ngờ rơi vào Ronaldinho dưới chân. Ta ngày! Tại sao có thể như vậy? Silva vội vàng chung trực tiếp phóng xạ. Liều mạng phạm quy vì giá cao cũng phải ngăn trở Ronaldinho sút gôn. Nhưng là bờ ra dịu ma thuật sư lại hời hợt tương cầu ở tại chỗ hoành bắt một bước, dễ dàng tránh ra Silva xoạc bóng, sau đó nhắm ngay khung thành đánh ra một cước vô ly. Kemper Hèo dùng bộ ngực tương bóng đá cản đi ra ngoài. Ở cửa tuyến trước, Kemper Hèo dùng bản thân thân thể cản trở Ronaldinho sút gôn, nhưng là chính hắn lại lui về phía sau hai bước gục xuống khung thành bên trong. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác buồng tim của mình có ngưng đập dấu hiệu. Nhưng cũng liền một hai giây tả hữu, hô hấp không thuận sướng, nhịn được đau nhức. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên thân tới, lần nữa đứng ở cửa tuyến trước, lúc này, đã rất khó đi nói chành phòng người nào, chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu đi phong trận đối thủ sút gôn. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ cửa thần kinh đã xu gần với sụp đổ trạng thái. Không dám nhìn tiếp. Bị ngăn cản đi ra ngoài bóng đá cút hướng Eto'o, Châu Phi Liệp báo ánh mắt sắc bén địa vọt tới trước đi cướp bán. đang ở bãi chân sút gôn trong nháy mắt. Tua chân đưa tới trước mặt của hắn. Phanh một tiếng, bóng đá ở Eto'o chân cùng tua đưa ra chân giữa phát sinh kích đụng. Chế tạo ra mãnh liệt xoay tròn cút hướng cấm khu bên trong bên trái. Mỗi một cá Arsenal người giờ phút này tim đập như sấm, tình huống nguy cấp vạn phần. Nhưng hiểm tình hay là không có kết thúc. Cút hướng cấm khu bên trong bên trái bóng đá. Đang có người phóng tới chuẩn bị trực tiếp khởi chân sút gôn. Iniesta. Hắn đang chạy trung liền nhắm ngay Arsenal khung thành xa giác, bởi vì ổ mù nì ạ từ dưới đất bỏ dậy sau đang hướng gần ra hướng. Nhưng là Iniesta coi thường trước mặt hắn bóng đá cút lúc tới mang theo mạnh mẽ xoay tròn, ở hắn sút gôn động tác đi ra trong nháy mắt, hắn cảm giác được bản thân đá trung bóng đá bộ vị cùng theo dự đoán có một tia sai lệch. Bóng đá cũng không có bay về phía khung thành xa giác, mà là gần giác. Iniesta không hề nản lòng, có cơ hội. Tuyệt đối có cơ hội. Mỗi một cá Barcelona người ngưng mắt nhìn cái này bóng đá bay về phía khung thành quy tích, nửa cao cầu, nên có thể tiến. Bóng đá mang theo mạnh mẽ lực đạo bay về phía khung thành, ở Arsenal người hoảng sợ nhìn soi mói, bóng đá sắp phi việt cửa tuyến, khả nhưng vào lúc này, bóng đá đi tới tuyến trên đường, xuất hiện một cái chân. Ẹp tù bay sạn mà đến chân. Làm. Bóng đá đánh vào ẹp tù trên chân phát sinh khúc xạ, trực tiếp hướng thượng bắn lên, sau đó đánh trúng hoành lương hạ dọc theo, cuối cùng, đạn hướng khung thành ngoại. Bóng bật đất ở vượt qua tua đỉnh đầu sau, bị phía sau hắn dùng bờ trực tiếp dùng đảo cầu phương thức giải vây. Sờ tây re phở răng sờ tiếng hoan hô như sấm động, Arsenal người đang ăn mừng đại nạn bất tử. Barcelona cái này 1-3 thế công có thể nói lấy lý tính khai cục, điên cuồng kết thúc, chỉ là không có bắt được bọn họ kết quả mong muốn. Khó có thể tin, khó có thể tin. Barcelona ở 10 giây bên trong có nhiều lần phá cửa cơ hội, nhưng đều bị Arsenal hóa giải. Larsson không chiến công cửa bị phát. Ronaldinho sút gôn bị kèm bờ hẻo dùng thân thể ở cửa tuyến thượng ngăn trở. Eto'o sút gôn bị tua phá hư. Iniesta sút gôn lại bị ẹp phủ dùng hoạt sạn ở cửa tuyến thượng ngăn trở. Arsenal có thể ngăn trở ở Barcelona cái này thay nhau hoành tạc, có thể nói kỳ tích. Nhưng là bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Hoặc giả đại gia đều cho rằng vào giờ phút này, đã là Barcelona nắm giữ toàn cục. Nhưng là đang ở Arsenal trở chặn lại đối thủ cái này 1-3 liên tục uy hiếp tấn công sau. Bị dùng bờ giải vây đi ra bóng đá, vừa vặn rơi vào Tần Hùng dưới chân. Ở vào trung hậu tràng Tần Hùng không có đi tham dự bên trong cấm khu phòng thủ. Hắn lúc này đưa lưng về phía Barcelona nửa trận, đệ cổ tới quấy nhiều hắn xoay người, Tần Hùng tương cầu trực tiếp dùng chân trái quét về trung tràng bên trái, sau đó không còn kịp suy tư nữa khác. May mắn đội bóng không có ném cầu. Xin lỗi, không có thời gian. Hắn tương cầu truyền cho mục tiêu là Henry. Sau đó hắn xoay người lại. Trực tiếp khởi động từ đệ cổ bên người vọt tới. Ở trước mặt hắn thị không gian rộng mở Barcelona nửa trận. Hắn cùng với Henry sánh vai, đánh vào Barcelona phòng tuyến. Song Vương lần nữa liên thủ xung phong hám trận. Chương 560, leo lên thần đàn. Làm Arsenal ở tử vong tuyến thượng quay một vòng sau, đại khái tất cả mọi người cũng cho là Arsenal sẽ trước lấy hơi, lại không ngờ tới tràng diện tình thế lại là phong hồi lộ chuyển. Bây giờ đến phiên Arsenal hai đại thiên vương liên thủ bắt đầu nếm thử khiêu chiến Barcelona nhìn tương đối rảnh rỗi hư phòng tuyến. Henry cùng Tần Hùng tín nhiệm giống nhau. Các đồng đội, đã làm được tốt nhất. Cái này vốn là một cá vô cùng gian khổ mùa bóng. Arsenal không giống còn lại hào môn như vậy nhân số hưng vượng, xỏ xuyên qua toàn bộ mùa bóng chủ yếu đồng bạn, tới tới đi đi liền những thứ kia người, vận mạng của bọn họ trói buộc chung một chỗ, đồng chu cộng tể, vượt qua ngàn nan vạn hiểm sau thực hiện ngoại hạng Anh người bá. Bây giờ hướng câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất ngồi trang The Only vô địch tiến phát. Các đồng đội, cảm ơn. Đến phiên chúng ta. Henry thể năng kỳ thực đã sớm qua điểm giới hạn, ở thiếu đánh một người, thiếu trước chàng đội hưu tiếp ứng dưới tình huống, hắn không ngừng chạy chỗ tấn công, cái này nếu so với lúc bình thường càng thêm khó khăn, tiêu hao cũng lớn hơn. Đừng xem bây giờ tranh tài còn chưa tới 80 phút, nhưng hắn thể năng tiêu hao cơ hồ cùng đánh xong một trận tranh tài sắp xỉ. Nhưng ở như vậy cơ hội xuất hiện ở trước mắt lúc mãnh liệt tín niệm cùng kiên định ý chí chống đỡ hắn bính bác đi xuống. Linh động thoát hai tục Henry, ở vào tột cùng Henry, giống như chúng miệng tương truyền như vậy, hóa thân làm một tên lục cấm thích khách, dẫn bóng chứ bóng đá giống như cầm trong tay lợi nhận, lấy tấn lôi thế xông về Barcelona nửa trận. Barcelona hậu trường chỉ còn dư lại 5 tên cầu thủ. Bertletti, Marco, Quần, Van Bergen-Cos, còn có thủ môn Van Dijk. Bọn họ trận hình trước gáp rõ ràng, là vì cấp trung trước chàng cung cấp tiếp viện. Đỉnh cấp đội bóng cơ hồ rất ít sẽ phạm hạ 3 tuyến thoát tiết cấp thấp sai lầm. Như vậy bị đối thủ trục tầng đánh xuyên sẽ là chuyện dễ dàng. Bở Lệ Tì lúc trước tiến lên trợ công sau liền lập tức lui về. Nhưng hắn chẳng qua là ở trung tràng phụ cận hoạt động, Lúc này, hắn trước tiên tiến lên đón Henry, hắn cũng không có tự tin có thể ngăn trở Henry, nhưng hắn tính toán phạm quy. Một cá mùa bóng xuống có một nửa thời gian đang đánh phản kích công nhanh Arsenal, Henry tự nhiên am tưởng phản kích trung tinh túy. Tốc độ tất nhiên phải nhanh, nhanh nhất, cực hạn địa khoái. Mà đối thủ phòng thủ thứ nhất yếu vụ cũng tất nhiên là trì hoãn đối thủ công nhanh tốc độ. Chiến thuật phạm quy thị rất thường gặp lựa chọn. Lúc này, làm bỡ lệ tỷ xông lên lúc, Henry căn bản không cho bỡ lệ tỷ phạm quy cơ hội, ở cách xa nhau còn có hai thước lúc, hắn liền đem cầu chuyển ngang trung lộ, sau đó vòng qua bỡ lệ tỷ kiên định về phía trước chạy trốn. Đệ cô ở tần hùng sau lưng cắn răng trở về đuổi, nhưng hắn tốc độ thật không phải là sở trường, khoảng cách càng xa, hắn bị tần hùng hất ra khoảng cách cũng càng rõ ràng. Tần hùng ở trung lộ tiếp ứng đến Henry chuyền bóng nối nghiệp tiếp theo về phía trước đẩy tới thế công. Van Bở Giòn có sực vọt tới quần phía trước xung làm tiền vệ trụ, tạo thành một cá tam giác thể hệ phòng thủ trận thế. Tần Hùng ở đi tới trước mặt hắn sau cũng không chút do dự nào, lại đem cầu chuyển ngang bên người Henry. Ở chuyền bóng sau, Tần Hùng làm bộ hướng cấm khu bên trong phía sau tà sáp chạy chỗ, Van Bở Giòn có sực lập tức đuổi theo. Hơn nữa hắn không thể đi theo Tần Hùng sau lưng chạy, song song vị trí cũng không được. Đạo lý rất đơn giản, hắn nếu như không đi ngăn trở Tần Hùng về phía trước chạy chỗ khu vực, như vậy Henry chỉ cần tạt đồng tương cầu treo vào cấm khu phía sau, ở Tần Hùng bên người hoặc sau lưng hắn, chẳng lẽ có thể đột nhiên cướp ở Tần Hùng trước người hoàn thành chặn lại sao? Nhưng ngay khi Tần Hùng chạy đến đại cấm khu tuyến thượng lúc, hắn đột nhiên thăng xe, tái hoành hướng chạy chỗ, đi tới quần trước người khu vực. Henry như cũ không có đơn đấu Marco, hắn ở Marco trước mặt tương cầu chuyền ngang. Hai người dùng nhất cơ bản chuyền bóng kỹ xảo ở tột cùng trên võ đài diễn nhất ăn ý phối hợp. Tần Hùng dùng chân phải dừng cầu, cũng hướng bản thân hoành hướng chạy động phương hướng mang theo một bước, sau đó ở vườn trước mặt hơi hoảng ra góc độ liền luân khởi chân trái làm bộ sút gôn. Vườn lập tức tiến lên phong trận, lúc này hắn đã tim đập chân run. Sút gôn. Kia sợ không phải Tần Hùng quán dụng chân, người nào dám cam đoan hắn sẽ không tới một cước điều toàn phá cửa. Nhưng ngay khi hắn bước ra một cước đi chặn lại bóng đá phía trước lúc, thần sắc vững vàng Tần Hùng chân trái lại tương cầu nhẹ nhàng tà trừ một cái. Bóng đá từ quần giữa hai chân lăn qua, Tần Hùng cũng cùng quần sát vai mà qua. Xuyên háng hơn người. Tần Hùng sát nhập vào cấm khu bên trong. Van Bở Giòn có sức cùng Marco nhất định phải tới chặn lại, bởi vì Van Bở Giòn có sức phòng thủ vị trí cũng không tốt lắm, nhìn dáng dấp hắn không cách nào tạo thành đối Tần Hùng sút gôn quá nhiều. Van Ness cũng khí môn ra, hắn lo lắng Tần Hùng trực tiếp thuận thế dùng chân phải sút gôn. Ở ba mặt hợp vây sắp tạo thành lúc, Tần Hùng biết được trước mắt tình thế, trong lòng buông lỏng một cái. Yên lặng nói, thờ gì Henry, ngươi đi trước một bước, leo lên kia chí cao vô thượng thần đàn. Sau đó ở nơi nào chờ ta? Vô luận hắn như thế nào dã tâm bừng bừng, cũng không cách nào thay đổi cái thế giới này đối với hắn định vị cùng nhận biết. Chàng này Champions League chung kết, có thể nói là để cho hắn nặng nhận thức mới bản thân. Tái trước truyền thông dư luận oanh tạc đã biểu minh thế giới thái độ, đây là Ronaldinho cùng Henry giữa vương cùng vương chiến tranh. Còn lại bất kỳ ngôi sao bóng đá đều là phối rác. Eto'o, Tân Hùng, Deco, Payet, Quẩn, Campbell. Bọn họ cũng chỉ có thể là phối rác. Cái này sẽ không đả kích Tần Hùng, chỉ biết để cho hắn tư tưởng có biến hóa, hắn cùng Henry cuối cùng là bất đồng thời đại. Ở hắn vừa qua khỏi 20 tuổi lúc, Henry lại sắp bước vào 30 tuổi đại quan, tại sao có thể là người cùng một thời đại vật? Cùng Henry tranh phong, không có có ý nghĩa. Mà chàng này Thiên Vương Sơn cuộc chiến, khi cơ hội xuất hiện lúc, hắn vui lòng tương Henry đưa lên thần đàn. Bóng đá bị hắn ở cấm khu bên trong thiên bên phải vị trí nhẹ nhàng tà hướng dùng chân cung truyền ra ngoài. Mắt cô cũng tốt. Van Ness cũng được, cũng không thể đụng phải bóng đá. Mà bóng đá cổn động phương hướng cũng khẳng định sẽ không cút vào khung thành bên trong, nhưng là, đã không người tránh phòng Henry khẳng định sẽ không bỏ rơi. Hắn sẽ giống như mũi tên rời cung kiên định không rời địa sông về Barcelona khung thành. Phá hủy đối thủ. Sở Tây Dê Phở Giang Sở trên khán đài, sở hữu người xem ngưng mắt nhìn Barcelona cấm khu bên trong, bóng đá bị Tần Hùng chuyển tới sau, Arsenal người hâm mộ đã bắt đầu nhảy cấm hoan hô. Cứ việc bỡ lệ tỷ cùng quẩn cũng đang nhanh chóng xông về bóng đá, nhưng là so với bọn hắn nhanh hơn, càng dẫn trước thân vị nhân thân phi Arsenal chiến bảo. Tên là thờ gì Henry? Arsenal đợi hơn 100 năm mới đợi đến người, hắn thừa tái tay súng huy hoàng, dẫn đội bóng đi tới. Bây giờ, hắn xông vào Barcelona tiểu cấm khu, đối mặt gôn chống tương cầu dùng chân cung tảo vào khung thành bên trong. Hắn cũng không dám phát lực, sợ hãi lôi mất cơ hội, với là dùng ổn thỏa nhất phương thức. Nhưng hiện ra ở người xem trước mắt hiệu quả cũng là, Arsenal chỉ dựa vào Tần Hùng cùng Henry, hai người đem cầu chuyển vào Barcelona khung thành bên trong. Henry phá cửa sau tiểu bào đi tới phạt góc khu, làm ra hắn kinh điển hoạt quý ăn mừng động tác, sau đó ở hoạt quỷ kết thúc lúc quay đầu xong nhìn về sân bóng bên trong, hắn chiều đang hướng hắn chạy tới Tần Hùng lộ ra ngạo nghệ tiêu ý. Tần Hùng chạy tới trước mặt của hắn, túi đầu ôm lấy mặt của hắn, ở đầu hắn thượng hôn một cái. Ngay sau đó, Henry quỳ một chân trên đất, vỗ một cái bắp đùi của mình, để cho Tần Hùng chân phải đặt ở trên đùi của mình, sau đó vì Tần Hùng làm ra lau giày ăn mừng động tác. Chương 561, chiến thuật chế thắng. Sở Tây Dê Phở Răng Sở Lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên không khí. Barcelona người hâm mộ sau khi khiếp sợ liền thị cực độ bi quan, Arsenal người hâm mộ thời là chưa tỉnh hồn sau lâm vào mừng rỡ như điên trong trạng thái. Bọn họ vì Henry cùng Tần Hùng hoan hô ủng hộ, cũng ở đây mắt thấy Henry vì Tần Hùng làm ra lau giày ăn mừng trong lòng nhẹ cẫng. Cái này nhất định sẽ thị Champions League tái tràng thượng nhất kinh điển một màn. Wenger hưng phấn giống như đứa bé, Fàbrega chờ thay cho chàng hoặc dự bị cầu thủ vọt ra khỏi dự bị tịch, bọn họ chạy trốn hướng Henry cùng Tần Hùng, thức cùng ở bên cạnh hai người, đại gia rồi rít ôm ăn mừng. Barcelona toàn đội cầu thủ ra đầu tê dại, tựa hồ không biết nên như thế nào tự xử. Dịch cắt đã vô kế khả thi, hắn ba chương thay đổi người bài toàn bộ đánh ra, hoặc giả hắn giờ phút này đã đang hối hận, có lẽ thay cho một tên hậu vệ hiệu quả sẽ xa so với thay cho tiền vệ trụ tốt hơn, hậu vệ tuyến trước thiếu tiền vệ trụ bình chướng tác dụng, Arsenal một khi bắt lại Barcelona tấn công quá độ kích tiến phản kích cơ hội, như vậy hậu quả đã không phải là không dám nghĩ đến, thị chân thật trình hiện tại bọn họ trước mắt. Tranh tài xảy ra hí kịch tính chuyển chiết. Đang ở 10 giây trước, chúng ta vẫn còn ở Arsenal trước cửa quan sát Barcelona đối Arsenal khung thành tiến hành cuồng ngoanh làm nổ, nói không chừng sẽ có ghi bàn sinh ra. Nhưng là 10 giây sau, chúng ta kinh ngạc thấy, Henry đánh tiến bảng chàng tranh tài cá nhân thứ 2 ghi bàn, hắn cùng với Tần Hùng từ trong hậu trường một đường về phía trước chấp hành phản kích, hai người ăn ý chuyển thiết phối hợp xé ra Barcelona đã rất yếu ớt phòng tuyến. Mấu chốt nhất thì ở cấm khu tuyến thượng, Tần Hùng giả bộ chân trái sút gôn, nhưng thật ra là giả bắn lửa gạt ẩn, sau đó dùng chân trái tương cầu từ ẩn giữa hai đuổi trừ hướng phía sau hắn, sau đó Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong đang hấp dẫn Barcelona còn lại cầu thủ sau vì Henry đưa lên trợ công. Rất khó nói Barcelona đã không được há. Bọn họ đối với trận đấu khống chế, trang diện tạo nên, còn có cơ hội sáng tạo cũng xa xa cao hơn Arsenal, bọn họ trăm phương ngàn kế địa mong muốn công phá Arsenal khung thành. Nhưng Arsenal chỉ dùng từng chiêu từng thức liền đem Barcelona đánh tan, phản kích. Đây là Arsenal chiến thuật thượng thắng lợi. Đối mặt hùng mạnh Barcelona, bọn họ kiên định đánh phản kích, cái này thật quá kinh khủng. Có thể tưởng tượng một chút giống như Henry cùng Tần Hùng như vậy đứng đầu trình độ cầu thủ đi đánh phản kích sẽ là cái gì hiệu quả sao? Bọn họ có tốc độ, có ưu tú khống chế bóng năng lực, còn có hoàn mỹ đoàn đội phối hợp ý thức, cùng với mấu chốt nhất, phá cửa năng lực. Phá giày đặc phòng thủ thị thế giới tính vấn đề khó khăn. Barcelona toàn trường tranh tài đều ở đây ra tay giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng lại Arsenal lại không có cái này khó khăn, bọn họ đang phản kích chung như giẫm trên đất bằng, có rộng mở không gian đi đánh chuyển thiết, cùng với cá nhân phát huy cũng du nhận có thừa. Tranh tài còn dư lại không tới 15 phút, Barcelona sẽ có hy vọng gỡ hòa tỷ số sao? Bọn họ có thể liên tiến 2 cầu sao? Nhưng nếu Henry cùng Tần Hùng ý hiếp không cách nào bị áp chế, Barcelona hay không còn sẽ ném cầu? Đây là một cái nghi vấn to lớn. Trên thực tế Henry đã thể năng khô kiệt, đang hoàn thành mai nở 2 độ sau. Henry ở đi trở về nửa trận lúc liền nói khẽ với Tần Hùng nói, ta và ngươi trao đổi vị trí, ngươi phóng tới tuyến đầu tiên. Tần Hùng im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Henry hướng bất động, nếu như chẳng qua là 30 thước vọt lên còn đảo thôi, nhưng nếu như muốn từ trong hậu trường đi phía trước trắng hướng, cộng thêm còn phải có cao trình độ phát huy, ở đây sắc cần thể năng chống đỡ. Wenger tại chỗ bên hạ quyết tâm. Ở 2-1 lúc, hắn không dám kiên định phòng thủ, nhưng ở 3-1 lúc, hắn cho rằng là có thể hoàn toàn cho ra đội bóng tín hiệu thời cơ. Bất quá hắn hay là muốn lợi dụng thay đổi người tới tiêu hao một ít thời gian. Cho nên cũng không có ở Barcelona lần nữa khai cầu trước liền hoàn thành thay đổi người. Cứ việc Henry nói cùng Tần Hùng đổi vị, nhưng Tần Hùng ở Barcelona lần nữa khai cầu sau dứt khoát rút lui trở về tiền vệ trụ tuyến tham dự phòng thủ. Hắn cũng không cho là Henry ở trung tràng cấp hắn chuyển vận pháo đạn. Hắn liền có nắm chắc đi đánh tan Barcelona phòng tuyến, một người rất khó làm được, giống như Henry đa số thời điểm một người ở phòng tuyến thượng cô trưởng nan minh như vậy. Barcelona tình cảnh bây giờ thì có lòng giết tặc vô lực hồi thiên. Arsenal toàn đội cũng đang tiến hành phòng thủ dày đặc độ so với trước càng cao. Bọn họ ở vòng ngoài đảo chân sáng tạo cơ hội, nhưng còn không tìm được đặc biệt hảo cơ hội lúc, Ronaldinho ở tranh tài thứ 80 phút tiến hành một cước bắn xa. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn lựa chọn góc độ lại đặc biệt điêu toản, bóng đá cuối cùng hoạt cửa ra. ngược lại kinh ra Arsenal người một thân mồ hôi lạnh. Arsenal không thành cầu. Lúc này trọng tài chính tạm ngừng tranh tài. Arsenal thay đổi người. Wenger muốn đánh ra thứ 3 lá bài. Hảo, Barcelona cùng Arsenal hai đội thay đổi người hạng toàn bộ dùng xong. Người cuối cùng thay đổi người hạng, Wenger sai phái Sander Rose ra sân, hắn là một gã trung hậu vệ, thay thế cầu thủ thị dùng bờ. Nhìn Henry đã chạy bất động, nhưng Wenger như cũ sẽ không tương Henry thay cho chàng. Henry ở sân bóng thượng tồn đang uy hiếp cùng với đối Arsenal đoàn đội tinh thần khích lệ vô cùng mấu chốt. Bây giờ Arsenal chắc là sẽ quyết tâm phòng thủ, sợ bị Barcelona ghi bàn. Sander Rose ra sân sau cũng không có về phía sau vệ tuyến, hắn vị trí thị tiền vệ trụ. Wenger cũng thật không dám để cho hắn đi hậu vệ tuyến, dù sao hắn thực lực còn chưa đủ để lấy ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu chấn thủ môn trước cuối cùng một đạo quan hải. Sander Rose mới vừa vào sân liền đối với Iniesta phạm quy, Barcelona trước chàng cánh trái đá phạt treo vào cấm khu, Omunia xuất kích đan quyền tường cầu đánh ra cấm khu ngoại, đệ cô ở vòng ngoài nên cầu trực tiếp vô ly, nửa cao cầu đánh vào cấm khu bên trong, uy hiếp rất lớn, đáng tiếc cửa tiền nhân quá nhiều, bị Ashley có lệ ngăn cản ra. Barcelona nhìn Arsenal tương trước cửa nguy hiểm giải đất vây quanh cá nước chạy không lọt, cơ hồ sắp sụp đổ. Tranh tài thứ 82 phút, Diệu Lý nội thiết tiếp ứng Ronaldinho tả tắc bị Ashley có lệ cùng Flamini gấp cướp cắt trở. Arsenal lần nữa thu được cơ hội phản kích. Flamini tương cầu trực chuyển phía trước giao cho Henry. Henry tại chỗ không có thoát khỏi cũng không có mang cầu đẩy tới, trực tiếp đại phạm vi tương cầu rời đi cánh phải. Tần Hùng xông qua trung tràng tiếp ứng đến Henry chuyền bóng. Sau đó hắn nhìn đối thủ nửa trận, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Van Bở dọn có Marco, Quần, còn có để phòng hắn lui về đệ cổ. Hắn dẫn bóng chứ bóng đá không có tăng tốc độ, chậm rãi dẫn bóng đi tới. Sau lưng Iniesta tới tranh chấp, hắn liền chợt ra tốc một đoạn, cho đến hắn tương cầu dẫn tới tiền vệ công tuyến gặp gỡ đệ cổ cùng Van Bở dọn có cùng với sau lưng Iniesta ba mặt vây công lúc, hắn mới chợt tương cầu đá hướng ranh giới cuối cùng, sau đó tính toán bính tốc độ lần nữa không chế được cầu. Coi như là mạo hiểm đánh một trận. Bóng đá từ Van Bở dọn có bên người lan qua, Tần Hùng cũng xông qua đang xoay người Van Bở dọn có, nhưng là cơ cảnh tuần dẫn đầu khống chế được bóng đá. Tần Hùng quay đầu tái lui về phía sau chàng chạy, chờ cái này một ba ngược hướng sau, hắn cũng cảm giác được bản thân thể năng sắp xỉ khoái đến cực hạn. Chương 562, quyết thắng thời khắc, cô quân phân chiến. Arsenal cũng không phải là mỗi một lần phòng thủ thành công sau cũng có thể đủ đạt được cơ hội phản kích, nhất là ở pha Zega, IS. Dùng bờ cũng kết quả sau, trung hậu chẳng có thể trở thành ổn định trung su cầu thủ cơ hồ không có. Cái này biến thành Barcelona mỗi một lần tấn công bị nhục sau, Arsenal cũng sẽ dùng đại chân giải vây phương thức đem bóng đá mở ra biên tuyến hoặc là làm hết sức địa hướng Barcelona hậu trường đá. Sau đó đội bóng trận hình vẫn áp xúc ở trước cửa nguy hiểm giải đất trung, chờ đợi Barcelona một vòng mới đánh vào. Tranh tài thứ 87 phút, Epu mới vừa ở cánh phải đại chân giải vây, bóng đá bay đến trước chàng bị vẫn khống chế được. Barcelona lập tức tái sách động thế công. Đệ cổ ở trung tràng hàm tiếp trung hậu tràng tổ chức quá độ, hắn tiếp ứng quần chuyển bóng sau lập tức đem cầu rời đi trước tràng cánh phải. Bỡ lệ tỷ xông lên tương cầu chuyển cho cấm khu trước dựa vào bên phải là sân, Thụy Điển lao yêu hành hướng bắt cầu sau hoàn thành xoay người, lại đem cầu tà tắc danh giới cuối cùng phụ cận. Liễu Ly hạ để sau một lần nữa cùng Ashley có lệ một chọi một, lần này hắn giả tác tạt đổng lừa gạt Ashley có lệ phòng thủ trọng tâm, sau đó tương cầu trừ trở về nội tuyến. Tiếp theo hướng cấm khu bên trong hoành tiến về phía trước. Flamini nhất định phải xông lên hiệp phòng, nhưng hắn động một cái, Lạt Sần liền được hoàn toàn phóng ra. Diễu Lì tương cầu trở về gõ cấp Lạt Sần. Arsenal cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, Lạt Sần thu được thật tốt sút gôn cơ hội, hắn nên cầu trực tiếp vô ly, mục tiêu khung thành bên trái. Ô mù nỉ ạ phi thân hoành phát tương cầu ngăn cản ra, trên khán đài phát ra cực lớn tiếng thở dài. Cắt vào cấm khu Iniesta ở ẹp tủ quấy giày hạ dẫn đầu xúc cầu. Hắn giả tác sút gôn lại tương cầu từ phía sau trừ trở về, tỉnh táo làm người ta căm phẫn. Lúc này trước cửa trung lộ Eto'o đang về phía trước chạy chỗ, kẻ bờ cùng tua giáp công như bóng với hình. Iniesta tương cầu chuyển đi Eto'o sau lưng. Arsenal hậu vệ cửa ở theo bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, nhất thời cả khỏa tâm như rớt vào hầm băng. Mai phục ở Eto'o sau thị bờ ra dịu người Ronaldinho. Ronaldinho thoát khỏi Silva thiếp thân tranh chấp, Silva cắn răng chuẩn bị phóng xạ. Trong lòng hắn cầu xin Ronaldinho phát lực sút gôn. Phát lực cần bãi chân. Bãi chân liền có cơ hội, để cho hắn phóng sạn chân dẫn đầu sút cầu. Phá hư lần này tấn công. Nhưng là lúc này ổ mù nỉ ạ mới vừa từ dưới đất đứng lên, không thành phía bên phải sút gôn không gian vô cùng đại. Ronaldinho thần thái tựa như địa dùng mũi chân tương cầu nhẹ nhàng một thọn, phảng phất là đang chạy bước quá trình trung tự nhiên đụng phải bóng đá. Bóng đá từ kèm bờ héo bên chân lan qua, hắn phản ứng kịp làm tiếp động tác hiển nhiên đã chậm. Từ trước đến giờ lấy truyền bóng ẩn nút tính chứ xưng Ronaldinho, chân này suốt gôn cũng tràn đầy ẩn nút tính. Hơn nữa tràn đầy xảo diệu linh khí. Ở kịch liệt như thế trong trận đấu, bóng đá lại lấy mắt thường có thể thấy được chậm chạp tốc độ cút vào khung thành dưới góc phải, thậm chí ở đụng khung thành nội chắc lúc cũng không có phát ra rõ ràng tiếng vang. Ronaldinho phá cửa phong khinh vân đạm, Arsenal cấm khu bên trong lại người ngưỡng mã phiền, sau một bước làm động tác kèm bờ hẻo lảo đảo ngã xuống đất, Silva phóng sạn cuối cùng thu chân lại chỉ có thể nằm trên đất mặt hướng bầu trời đêm bùi ngùi thở dài. Barcelona ban trở về một cầu. Tranh tài thứ 88 phút. Barcelona ban trở về một cầu. Tỷ số biến thành 3-2, Barcelona còn có cơ hội. Còn có thời gian đi gỡ hòa tỷ số. Bọn họ ghi bàn quá gian nan, Arsenal dày đặc vòng đai phòng thủ cấp Barcelona cực lớn phiền toái. Bọn họ phải trải qua không ngừng cố gắng tài năng sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. Lần này cũng giống vậy, lạt sần sút gôn bị phát, Iniesta thoảng qua ẹp tủ sau trợ công Ronaldinho phá cửa. Barcelona quân tâm sĩ khí lấy được cực lớn khích lệ. Khoảng cách khung thành gần đây Barcelona đội viên thị hệ Tô Ho, hắn trực tiếp xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực sau đó nhanh chóng hướng trung chẳng chạy. Những đội viên khác cũng đều thần tình nghiêm túc lui về phía sau chẳng chạy, không lãng phí từng giây từng phút. Té xuống đất Arsenal cầu thủ lập tức đứng dậy, lần nữa lên tinh thần. Không có bại. Bọn họ còn dẫn trước. Trên khán đài hai bên người hâm mộ góp phần trợ uy thanh thế lần nữa xông phá cực hạn. Bọn họ cũng hy vọng đội bóng có thể kiên trì đến cuối cùng một phút, đặc biệt là Barcelona người hâm mộ cửa, mong mọi kỳ tích hạ xuống. Yêu cầu không cao, dù là 90 phút bên trong không cách nào chiến thắng Arsenal, nhưng có thể tái tiến một cầu thoại. Gỡ hòa tỷ số, kéo vào thêm lúc tái. Nhiều đánh một người Barcelona nên có thể phá hủy Arsenal. Wenger đứng ở bên sân vẻ mặt ngưng trọng. Cuối cùng chừng 5 phút thời gian, sẽ là quyết định hết thảy thời gian. Bóng đá tranh tài chính là như vậy kỳ diệu. 90 phút, 120 phút, nhưng có lẽ mấu chốt nhất, tiếp nhận số mạng thẩm phán thời gian, vĩnh viễn chính là ít như vậy, 5 phút. Cái này đã rất nhiều. So với Henry sớm hơn địa đứng ở khai cầu điểm thị Tần Hùng, hắn quay đầu ngắm nhìn các đồng đội. Henry hoàn toàn hướng bất động, hắn cũng hưu tâm vô lực, có lẽ lúc này, rất nhiều thương mê sẽ nói, nếu như Arsenal có thể giống như Barcelona như vậy có phong phú nhân viên trừ bị, chỉ cần còn nữa một ca có thể tấn công năng lực không tầm thường cầu thủ. Đội bóng cũng sẽ không đem sở hữu trách nhiệm cũng đè ở Tần Hùng cùng Henry trên người, cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt nhìn đội bóng như vậy giật gấu va vai. Nhưng là Tần Hùng không thèm để ý chút nào, hắn sẽ không đi suy tính những thứ này. Đội bóng liền cái bộ dáng này, tiếp nhận, thích ứng, ở nơi này trong hoàn cảnh làm được tốt nhất, mới là hắn cuộc sống tín điều. Ở lần nữa khai cầu sau, Henry tương cầu chuyển cho Tần Hùng. Barcelona trận hình phảng phất là một chiếc xe tăng, trực tiếp đẩy tới đến Arsenal nửa trận. Eto'o một con ngựa trước sông lên muốn tránh chấp, Tần Hùng bên đối Eto'o, kéo cầu đi sau lưng nhìn như muốn tránh né. Eto'o lập tức hướng Tần Hùng sau lưng hướng, nhưng Tần Hùng kéo cầu chân phải lại tương cầu lần nữa kéo xoay người lại trước, sau đó về phía trước phương dẫn bóng một bước, thoảng qua Eto'o chặn lại. Hắn mới vừa bước vào Barcelona nửa trận, giờ khắc này, chỉ có một mình hắn, Henry cũng không có đi lên, bởi vì phải bảo đảm hậu trường phòng thủ nhân số. Tần Hùng cô quân phân chiến. Ghi bàn. Không thể nào. Hắn công việc bây giờ chỉ có một, trì hoãn thời gian. Cho nên khi hắn ở Barcelona nửa trận không chế bóng dẫn bóng lúc, hắn giống như một cá căn bản không biết khung thành ở nơi nào người không biết, dẫn bóng chứ bóng đá chợt trái chợt phải, chợt nhanh chợt chậm. Liễu lì tới chặn lại bị hắn tại chỗ mát xây rủ lẹt quá rơi, nhưng hắn đi tới bên trái đường, sau đó Ronaldinho xông lên ngay mặt chặn lại, hắn lại đem cầu hướng trở về dẫn bóng, ở Ronaldinho vọt tới trước lúc. Hắn tại chỗ giữ bóng 360 độ xoay người mặt quá Ronaldinho. Đúng như Ronaldinho quá hắn nhất định không phải quá lớn vấn đề khó khăn, hắn quá rơi Ronaldinho cũng sẽ không gặp gỡ quá lớn khó khăn. Dù sao hai người đều không phải là phòng thủ kiến trường cầu thủ. Đang ở Tần Hùng thoảng qua Ronaldinho sau, đệ cổ sông lên hung mãnh ngẩm chân chặn lại, Tần Hùng tương cầu về phía trước nhẹ nhàng một thọn, nhìn như linh xảo né tránh đệ cổ chân, lại bị đệ cổ đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính minh tiêu ý bảo Barcelona cầu thủ phạm quy. Chương 563, ầm ầm hạ xuống. Sở Tây Ze phở răng sở trên khán đài Barcelona người hâm mộ có không ít ở nộ xích Arsenal thiếu dũng khí đi tấn công, đầu mâu nhắm thẳng vào Tần Hùng. Nhưng ai nấy đều thấy được tới hắn đang trì hoãn thời gian. Bất quá hắn trì hoãn cũng không phải là không có hiệu quả thời gian, cũng không có đang bị phạm quy sau hoặc bóng chết lúc cố ý không ra cầu. hắn ở sân bóng bên trong không chế bóng, Barcelona không có thể chặn lại, thì Barcelona vấn đề, về phần có hay không thiếu dũng khí, ít nhất Arsenal người hâm mộ sẽ không cho là như vậy. Thiếu đánh một người, tranh tài đi tới 90 phút, Arsenal tỷ số dẫn trước, chúng ta còn cần như thế nào dũng khí đâu. Henry đi tới cùng Tần Hùng khai cái này đá phạt, vì để cho Arsenal mau sớm ảm. Mở ra đá phạt, Barcelona cầu thủ trực tiếp rút ra đủ khoảng cách, bọn họ cũng không có hướng trọng tài chính oán trách Arsenal trì hoãn thời gian, dù sao Arsenal không có chọn lựa nằm cỏ chiến thuật. Lấy cái gì đi ôm đoán? Hiểm Arsenal không chế bóng không tấn công, vậy người đi cướp A. Tần Hùng thông qua không chế bóng dẫn bóng đã tiêu hao hết hơn một phút đồng hồ thời gian. Ở Henry khai cầu cấp ăn sau, Barcelona cầu thủ lập tức thượng cướp. Hơn nữa bọn họ cấp thủ trước dạy dỗ, không còn là một người tiến lên tranh chấp, Tần Hùng phạm vi nhỏ bên trong cá nhân không chế bóng thoát khỏi năng lực biểu diễn địa lâm ly tận trí. Cấp hắn không gian, hắn là có thể tung bay rong ruổi. Ronaldinho cùng đệ cổ từ mặt bên vọt tới, lạt sần từ phía sau vọt tới, mắt cô cùng bỡ lệ tỷ từ ngay mặt vọt tới, Tần Hùng phía sau là biên tuyến. Cơ hồ lâm vào bốn bề thọ địch Tần Hùng đứng tại chỗ, hai giây sau, hắn liền đem đối mặt chúng nhân tiêu trừ. Một màn này hoặc giả đã bị bên sân trực tiếp truyền ống kính quay chụp xuống, từ Tần Hùng sau lưng góc độ, có lẽ không phải độc chọn quần hùng chuyện xưa. Lại nhất định ở nào đó ý nghĩa thượng chứng kiến chứ Tần Hùng ở Champions League chung kết thượng lưu lại bóng người. Tần Hùng hít thở sâu một hơi. Ở lần này hô hấp sau khi kết thúc, hắn đã khoái không có chút nào không gian. Barcelona cầu thủ đại khái cho là Tần Hùng lại đột nhiên tránh ra, để cho bọn họ hạ chân chặn lại tương cầu đụng ra biên tuyến. Cứ như vậy Arsenal có thể tái trì hoãn một trận thời gian. Nhưng ngay khi bở lệ tỷ thân chân phải đi chặn lại lúc, Tần Hùng đột nhiên khởi động, tại chỗ tương cầu sảng khởi, bóng đá khinh linh bay lên, ở bở lệ tỷ cùng mắt cô rung động dưới ánh mắt từ hai người trong đầu gian bay qua, bay hướng sau lưng của bọn họ. Tần Hùng đồng thời từ biên tuyến ngoại nhanh chóng vọt tới trước. Hắn ở sông qua bở lệ tỷ sau đuổi kịp đạn hướng Barcelona cấm khu bên ngoài đường bóng đá. Barcelona cầu thủ đều mang vô cùng khiếp sợ tâm tình lập tức điều chỉnh phòng thủ. Mới vừa rồi một màn kia, sợ rằng sẽ trở thành vì Tần Hùng cá nhân chuyên nghiệp đời sống đặc sắc trong nháy mắt. Ở đoạt về thứ hai cầu sau tranh tài trong thời gian, cơ hội trở thành Tần Hùng cá nhân không chế bóng biểu diễn tú. Mà phối hợp hắn cùng đi diễn ra chàng này tú phối giác thị Barcelona. Tần Hùng đuổi kịp bóng đá sau đã không có thể năng, hắn không cách nào tái xông về Barcelona khung thành, liên cấm khu cũng không được. Hắn lần nữa không chế được bóng đá, sau đó chậm rãi dẫn bóng đi tới ranh giới cuối cùng, ở phạt góc khu giữ bóng. Có lẽ là thời gian còn dư lại không có mấy, cũng có thể thị khí cấp bại phôi, mắt cô ở sông lên lúc trực tiếp từ sau đụng ngã Tần Hùng. Hắn cũng không quá quan tâm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần Hùng sẽ xử lý như thế nào ở ranh giới cuối cùng cái này cầu. Trọng tài chính minh tiêu ý bảo mắt cô phạm quy. Sau đó cấp hắn lấy ra một trương hoàng bài. Tần Hùng không có đi lợi dụng không có hiệu quả thời gian chỉ hoãn tranh tài. Tranh tài thương dừng bù giờ đã qua 1 phút, còn có 2 phút không tới tranh tài chỉ biết kết thúc. Hắn đứng ở Barcelona ranh giới cuối cùng phụ cận. Sau đó tương bóng đá trưng bày ở tại chỗ. Tiếp theo, hắn làm ra lệnh Barcelona toàn đội khiếp sợ cử động. Barcelona bởi vì muốn tranh đoạt cầu quyền, cộng thêm Tần Hùng cá nhân khống chế bóng năng lực cực mạnh, chỉ hoãn không ít thời gian, tương chú ý của bọn họ lực hoàn toàn hấp dẫn ở. Mà lúc này, bọn họ đều ở đây bên mình nửa trận. Mong muốn chờ đợi Tần Hùng đội hưu tiến lên tham dự đá phạt tấn công. Nhưng là, đang lúc bọn hắn còn chuẩn bị trành phòng sau chen vào cầu thủ lúc, lại thấy Tần Hùng tại chỗ mặt hướng Arsenal nửa trận, một cá đại chân, tương bóng đá đá trở về Arsenal nửa trận. Kia bay trở về Arsenal nửa trận bóng đá, cơ hồ mang theo Barcelona nghịch chuyển tranh tài hy vọng bay đi. Bóng đá bay trở về hậu trường, Henry không chế được cầu sau đó chờ đợi Barcelona cầu thủ đi lên tranh chấp. Eto'o lại là người thứ nhất xông lên. Henry tương cầu trở về chuyển cho Ashley có lệ. Eto'o tiếp tục vọt tới trước, còn lại đội hưu cũng đều ở vọt tới trước. Arsenal hậu trường 3 chuyển 2 đảo sau, bóng đá lại trở về Henry dưới chân, hắn ở đệ cổ tranh chấp hạ trực tiếp tương cầu đá cấp trước chàng đi trở về không việt vị vị trí Tần Hùng. Tần Hùng hay là đằng cánh? Bóng đá trở lại dưới chân của hắn sau, Barcelona cầu thủ cơ hồ cũng tuyệt vọng. Thương dừng bù giờ đã chỉ còn lại không tới 20 giây thời gian. Tần Hùng ở xúc cầu trước cũng liếc nhìn trên màn ảnh lớn thời gian, ở hắn xúc cầu sau chỉ còn giữ lại 17 giây thời gian liền đem đi hết thương dừng bù giờ 3 phút. Mà ở thương dừng bù giờ trong lúc, tranh tài không có hiệu quả thời gian cơ hồ có thể không đáng kể. Tóm lại, ở 17 giây bên trong, hắn không thể đem cầu quyền trả lại cho Barcelona. Lúc này bỡ lệ tỷ xông lên tranh chấp, đồng thời kiêng kỵ Tần Hùng đột phá, Tần Hùng không có nắm chắc trực tiếp đột phá thành công. Hắn cần trợ giúp. 2 giây đi qua, hắn thấy được Henry, hay là thời khắc mấu chốt đầu não tỉnh táo Henry xuất hiện. Henry chuyền bóng sau vọt tới trước, Tần Hùng ở bờ lệ tỷ thiếp thân tranh chấp trước tương cầu trở về chuyển cho Henry, sau đó trực tiếp khởi động vọt tới trước. Bờ lệ tỷ không ngờ rằng Tần Hùng sẽ chuyền bóng, càng không có nghĩ tới quá khứ 10 phút cơ hồ cũng không có bước qua nửa trận Henry sẽ xung lên. Henry nên cầu trực tiếp ổn thỏa địa làm ra quá đính cầu chọc khe. Thứ nhất một lần, 3 giây thời gian bị tiêu hao hết. Tần Hùng ở vọt tới ranh giới cuối cùng phụ cận lúc dừng lại cầu, hắn tính toán thời gian còn lại. Bỡ lệ tí lại hướng trở lại, mắt cô lúc này đã chỉ dám phong trận Tần Hùng hướng cấm khu tuyến đường, mà không dám đi lên tùy tiện chặn lại, như sợ phạm quy để cho Arsenal hoàn toàn hao phí rơi cuối cùng thời gian. 13, 12, 11. Còn dư lại 10 giây. Tần Hùng ở bỡ lệ tí vọt tới sau tương cầu hướng biên tuyến mang, làm ra giữ bóng cử động. 10,9. Còn có 3 giây. Bỡ lệ tí cũng không dám phạm quy. Hắn di động đi bên trái hoặc phía bên phải mong muốn đi vòng qua Tần Hùng trước người, lại bị Tần Hùng dùng sau lưng ngăn trở. Ở ngoại hạng Anh ma luyện ra thân thể đối kháng năng lực, tuyệt không phải bờ lệ tỷ cái này bờ ra dịu người có thể chiến thắng. 8,7. Tần Hùng đột nhiên tương cầu hướng phạt góc khu mang theo một bước, sau đó ở bờ lệ tỷ hướng trước khi tới hắn tại chỗ tương cầu khơi mào. Ở bóng đá ở trước mắt dâng lên lúc, Tần Hùng trong lòng thầm đếm chứ. 6,5. Bóng đá tung tích, Tần Hùng dùng hết thân thể cuối cùng khí lực. Chân phải banh trực một cá đại chân mở ra. Bóng đá thẳng tắp địa sông thẳng lên vô ích. Trừ trên khán đài ngồi ở cao vị đưa người xem ra, tất cả những người khác, cầu thủ, huấn luyện viên, bên sân người xem, ký giả, công tác nhân viên, trọng tài biên, cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về bay hướng thiên không bóng đá. Tần Hùng cũng ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ nhúc nhích. 4321. Bóng đá trên không trung lên cao cùng tung tích thời gian, tương bù giờ tất cả thời gian tiêu hao sạch sẽ. Hắn thu hồi tầm mắt, không để ý tới nữa hạ xuống bóng đá, hắn sẽ không đi nếm thử khống chế bóng, từng cái này dừng cầu độ khó có chút đại cầu giao cho bờ lệ tỷ, nếu như bờ lệ tỷ có thể dừng ở bên chân, Tần Hùng sẽ bội phục, nhưng hắn sẽ lập tức triển khai đối bờ lệ tỷ thiếp thân tranh chấp. Đang ở xoay người đi về phía bờ lệ tỷ sau lưng lúc, bờ lệ tỷ còn đang nhìn hạ xuống bóng đá, chuẩn bị tiến hành độ khó cao dừng cầu. Nhưng là, trọng tài chính lại vào lúc này thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Bóng đá rơi xuống. Bợ lệ tỷ chân tương cầu đụng ra ranh giới cuối cùng, hắn mềm ngã xuống đất, phảng phất là bị cái này rơi xuống bóng đá đánh nát hết thảy. Tần Hùng toàn thân mệt lả, chật vật địa duy trì đứng thẳng tư thế, hắn nhắm mắt lộ ra nụ cười. Arsenal sử thượng thứ nhất ngồi trang tí onlit cúp vô địch, ầm ầm hạ xuống. Chương 564, thời đại mới. Đây cũng là vốn mùa bóng Tần Hùng đá cực khổ nhất, khẩn trương nhất, cùng với tiêu hao lớn nhất một trận tranh tài. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ gối tại chỗ thảm cỏ thượng. Tiếp theo chậm rãi phát lực địa vùng cánh tay ngửa mặt lên trời gào thét. A9. Arsenal trong lịch sử thứ nhất ngồi Champions League vô địch. Tần Hùng cá nhân chuyên nghiệp đời sống thứ 2 ngồi Champions League vô địch. Hắn tuyệt đối ý nghĩa thượng bước vào cự tinh hàng ngũ. 3 năm 2 độ bước lên Champions League chung kết võ đài, hơn nữa ở trong trận đấu đều có đặc sắc phát huy, hơn nữa vốn mùa bóng Arsenal Champions League thăng cấp chi lộ thượng, hắn cùng với Henry liên thủ khiêng đội bóng đi tới, còn bao gồm giải ngoại hạng Anh. Cũng là hắn cùng Henry hỏa lực toàn khai xuất lĩnh Arsenal một đường chạy đầu giải đấu cũng cuối cùng hoàn thành ngoại hạng Anh tam liên quan nghiệp bá. Không có người sẽ nghi ngờ Tần Hùng ở Âu bóng đá địa vị. Tại chỗ bên, Wenger cùng huấn luyện viên đoàn đội mừng rỡ như điên địa ôm nhau, hướng sân bóng bên trong chạy trốn, bọn họ mong muốn ôm hôn bên trong sân mỗi một tên cầu thủ, nhưng là không biết là người nào dưới chân vừa trượt té ngã trên đất, liên đối toàn bộ huấn luyện viên tổ giống như đổ mì nổ xương sườn vậy té ngã trên đất. Nhưng là bọn họ lại rất khoái bò người lên. Tiếp tục ăn mừng, từ trước đến giờ ôn văn nhị nhã Heger lúc này cũng có chút quên hết tất cả, ở té lộn mèo một cái sau mới nhớ tới muốn cùng đối thủ chủ soái bắt tay, cho nên hắn lập tức thu thập một chút biểu tình đi tới Barcelona huấn luyện viên tịch trước cùng vẻ mặt đờ đẫn phảng phất ở thất lợi đả kích trung đội không được dịt cắt bắt tay. Fazega, Lumber, Lehmann, Van Der Si trở dự bị hoặc bị thay cho cầu thủ từ bên sân hoặc gầm thét hoặc cười lớn chen chúc vào tràng. Barcelona cầu thủ đa số nằm ở sân bóng bên trong ảm đạm thần thương. Ronaldinho chống nạnh đứng tại chỗ nhìn vòng quanh sân bóng bên trong tình cảnh, hắn chậm rãi cúi đầu. Không có thể thắng hạ Champions League chung kết lên đỉnh châu Âu, tuyệt đối là một trận tiếc nuối khổng lồ. Bất quá hắn cũng không có gặp cực lớn đả kích. Hắn vĩnh viễn là cái đó đá chứ thuộc về mình vui vẻ bóng đá thái tử. Giống như Arsenal toàn trường tranh tài tư thế tác chiến, hắn có thể đời này cũng sẽ không đi noi theo, đã bất đồng không tương cùng yêu, cũng liền chưa nói tới hâm mộ hoặc ước mơ đối thủ. Muốn nói có cái gì sẽ để cho hắn canh cánh trong lòng, trừ kia chí cao vô thượng quốc gia. Lại có cái gì khả lo nhớ đâu. Arsenal chẳng thượng đội viên, trừ Sanders, Omunia, Flamini ra, còn lại cầu thủ đều đã kiệt sức, Henry chạy tới Tần Hùng trước người của. Quỳ xuống tới ôm lấy Tần Hùng đầu cùng giã địa cười to một trận, sau đó nằm ở Tần Hùng bên người, hai người giống như thiên chân vô tà hài đồng nhắm mắt cười, một mực cười. Phảng phất là đang hồi tưởng cái này một cá mùa bóng xuống trải qua tất cả lớn nhỏ khó khăn, cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Bọn họ thu hoạch thịnh soạn nhất trái cây. Trên khán đài Barcelona người hâm mộ vẻ mặt đau thương, cũng có chút người hâm mộ chịu đựng nước mắt vì đội bóng vô tay, trong lòng cho phép hạ tốt đẹp nhất trong đợi, hạ mùa bóng trọng đầu trở lại. Arsenal người hâm mộ tắc phần lớn ở cuồng hoan, người hâm mộ cửa ôm nhau hoan hô, cũng có một số ít người hâm mộ lệ rơi đầy mặt, lên tiếng cao hát Arsenal chiến ca. Champions League nửa thế kỷ lịch sử chung, Arsenal tịch tịch vô danh, ở đi qua nửa thế kỷ sau. Bọn họ rốt cuộc chờ đến thứ nhất ngồi Champions League cúp vô địch đến. Đây là cột mốc thức một khắc, thì sẽ nhớ rõ ở Arsenal lịch sử chung một ngày. Mà sân bóng thượng cũng đứng hàng nằm ở thảm cỏ thượng Henry cùng Tần Hùng, cũng đã trở thành Arsenal vĩ đại nhất một đôi tổ hợp. Ở vốn mùa bóng viết thuộc về bọn họ truyền kỳ thiên chương. Xịp kích động hốc mắt ướt át, trong miệng một mực lẩm bẩm nói, làm được, làm được, làm được. Sonicder ở chỗ khách quý ngồi đứng dậy thời gian dài địa vỗ tay, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ cùng vui thích, hắn vì Tần Hùng cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn tựa hồ không ngoài ý muốn, từ khi biết Tần Hùng ngày thứ nhất khởi. Cái này một lòng nhào vào bóng đá thượng kiên trì không giải tiểu tử ngốc, hắn tương tài hoa cùng mồ hôi chặt chẽ kết hợp. Thành tựu vĩ nghiệp liền cũng là thuận lý thành trương. Sân bóng bên trong thị một bức băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng. Mà tại chỗ bên tựa hồ có một cá tầm thường bóng người ở tắt trên vách xem. Hắn đứng ở bên sân xa xa ngưng mắt nhìn Tần Hùng cùng Henry địa phương sở tại, ánh mắt bình tĩnh. Hắn nhân mới vừa thương khỏi bệnh mà không có bị dịch cắt liệt vào tranh tài đại danh đan. Hắn gọi lệ hỏa En Messi, năm ngoái Âu bóng đá kim đồng tưởng đoạt giải, siêu cấp tân nhân vương. Từ tư lịch thượng mà nói, Tần Hùng thị hắn tiền bối, nhưng cũng không kém nhiều lắm, có thể nói là cùng lứa. Trạng thái bất ôn bất hỏa hắn ở không người chú ý hạ, thư triển khai bàn tay từ từ hóa thành quả đấm, dần dần dùng sức, cuối cùng siết chặt, phảng phất hàm chứa vô hạn nổ tung lực. Ở nơi này quần hùng trục lộc thời đại trong, tân sinh đại thiên vương tranh đã kéo ra đại mạc. Tần Hùng lấy 3 năm ngồi vững vàng tân sinh đại cự tinh lĩnh quân nhân vật bảo tọa. Trường giang sóng sau đè sóng trước, người kế tiếp sẽ là ai? Người nào lại cuối cùng có thể dưới sự thống trị một cá bóng đá thời đại đâu? 2005 2006 mùa bóng UEFA Champions League chung kết đi ngang qua 90 phút đặc sắc kịch liệt đối kháng sau, Arsenal 3-2 đánh bại Barcelona cướp lấy vô địch. Barcelona có thể nói toàn trường cũng chiếm cứ chẳng trên mặt ưu thế, bọn họ tương La Liga bá chủ kỹ chiến thuật phong cách phát huy phải lâm ly tận trí, bọn họ sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội, nhưng Arsenal ở cơ hội nắm chặt thượng tăng thêm một bậc. Hơn nửa hiệp Arsenal lợi dụng phản kích công nhanh, từ Tần Hùng trợ công Henry ở cấm khu bên trong tiểu góc độ thấp bắn phá cửa. Sau đó tranh tài xảy ra chuyển chiết, Ronaldinho trước chàng đưa ra cho khe, phản việt vị thành công Eto'o bị lẹt mặn ở cấm khu ngoại kéo xuống, lẹt mặn bị thẻ đỏ phạt hạ, đến đây Arsenal thiếu đánh một người. Nửa hiệp sau thiếu đánh một người Arsenal ở có hạn cơ hội chúng không ngừng uy hiếp Barcelona không thành, Barcelona nhưng ở phá dày đặc phòng thủ thượng thủy trung thiếu sót một ít vật khí. Tân Hùng ở nửa hiệp sau sơ đoạn ghi bàn lệnh Barcelona không thể không tiến một bước suy yếu phòng thủ tới tăng cường tấn công. Dự bị đăng tràng lạt sần vì Barcelona nhanh chóng ban trở về một cầu, khả Arsenal hai vị nòng cốt cấp cầu thủ Tần Hùng cùng Henry ở công nhanh chung phối hợp lệnh Barcelona phòng tuyến bị dày xéo, Henry tiếp ứng Tần Hùng trợ công mai nở 2 độ, đem so với phân mở rộng vì 3-1, lần nữa dẫn trước 2 cầu sau, Arsenal toàn quân lui thủ, Barcelona tắc cho đến tranh tài thời khắc tối hậu mới từ Ronaldinho bổ bắn lần nữa đem so với phân chênh lệch thu nhỏ lại đến một cá cầu. Đang lúc đại gia đều cho rằng Barcelona sẽ cố gắng ở cuối cùng mấy phút trong đối Arsenal triển khai cuồng ngoanh lạm nổ lúc, không có người ngờ tới cuối cùng thời gian hoàn toàn trở thành Tần Hùng cá nhân biểu diễn. Hắn ở phía trước chàng dùng cá nhân siêu cường khống chế bóng giữ bóng năng lực trì hoãn tranh tài thời gian, cũng cuối cùng đem so với tái thời gian tiêu hao sạch sẽ, Barcelona thời khắc tối hậu phảng phất là chết bởi an vui.